Quỷ kế. Huyền Quang chỉ hơi trầm ngâm, nói, hừ, hắn có thể có quỷ kế gì? Chỉ cần chúng ta ba người bảo vệ cho Phượng Minh, không nên bị hắn kế điệu hổ ly sơn đẩy ra, thì sẽ không mắc mưu. Sau một lát, Huyền Quang đám người nhận được thông báo, nói là phát hiện có hai vệ độn quang chính hướng Táng Hoa Hồ hăng hái bay tới, phải là hai gã đại thừa kỳ nhân vật. Hai người. Huyền Quang sững sờ, hắn lại còn mời nhất người trợ giúp. Hừ, này giới bên trong, thỉnh ai làm giúp đỡ đều là dư thừa. Lại một lát sau, hai vệ độn quang xuyên phá hư không, dừng ở tiểu đảo phụ cận giữa không trung, hóa thành một nam một nữ hai người, đúng là Lý Mộ Nhiên cùng Hoa Linh. Huyền Quang cười lạnh một tiếng, nói, Lý Đạo Hữu, Lao Phu không phải lưu nói cho ngươi một mình tiến đến cái gì. Như thế nào còn mang theo một người? Không giống Lý Mộ Nhiên trả lời, Hoa Linh liền nở nụ cười xinh đẹp, giành nói trước, hắc hắc, thiếp thân chỉ là một cái cô gái yếu đuối, đối Huyền Quang thượng nhân chờ ba gã tiền bối mà nói chính là một cái không biết tên hậu bối. Chẳng lẽ Huyền Quang tiền bối sợ hãi tiểu nữ tử phá hủy tiền bối chuyện tốt hay sao? Huyền Quang lạnh lùng nói, hừ. Lao Phu thành danh thời gian, ngươi nha đầu kia chưa hóa thành hình người. Chỉ bằng ngươi nha đầu này, cũng dám dính líu việc này. Ngươi lại tới đây, cũng chỉ là chịu chết uổng mà thôi. Lý Mộ Nhiên nhìn lướt qua dưới thân tiểu đảo, trong đại trận bên ngoài, có không ít tu sĩ trấn thủ. Ngoài ra Huyền Quang chờ ba người bên ngoài, còn có hơn 10 danh đại thừa kỳ tu sĩ, đều là tứ đại thế gia trưởng lão. Ngoài ra, Thiên Kiếm lao nhân cùng hắn liên can đệ tử Liêu Thần Phong, Kiếm Si, Linh Vũ kiếm khách Lý Quân trắng bóng, Phương Thiên Ngạo đám người cũng đều xuất hiện ở nơi này. Thiên Kiếm sư huynh, Liêu đạo hữu, Kiếm Si đạo hữu, Linh Vũ đạo hữu, Phương đạo bằng hữu, biệt lai vô dạng. Lý Mộ Nhiên hướng bọn họ chắp tay thi lễ. Lý sư thúc. Liêu Thần Phong các đệ tử cũng đều đáp lễ lại, mọi người thần sắc đều có vài phần bất đắc dĩ cùng xấu hổ. Lý sư đệ. Thiên Kiếm lao nhân thở dài, muốn nói lại thôi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, không nghĩ tới ngoài ra Linh Vũ đạo hữu bên ngoài, Liêu đạo hữu cùng Kiếm Si đạo hữu hai người rõ ràng cũng tiến giai đại thừa kỳ, đây là chuyện này khi nào? Liêu Mỗ là hơn 100 năm đi tới giai, Kiếm Si sư đệ là hơn 50 năm trước tiến giai đại thừa. Liêu Thần Phong nói, ta hai người có thể tăng cấp, cũng đều là chiếm được sư tổ chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, Liêu Thần Phong trong miệng sư phụ tổ, tự nhiên chính là ngón tay Huyền Quang thượng nhân. Từng ở mất đi bên trong không gian liên thủ đối địch, sinh tử gắn bó vài tên sư thúc chất, lúc này lại thành đối lập song phương, mọi người thần sắc đều có chút trầm trọng. Tô tiền bối. Lý Mộ Nhiên hướng chủ nhà họ Tô Tô Hạo Nhiên chắp tay thi lễ, người này trên danh nghĩa vẫn là phụ thân của Thiên Huyễn tiên tử, năm đó hắn cũng từng tới cửa cầu hôn, gặp qua Tô Hạo Nhiên. Tô Hạo Nhiên có chút xấu hổ gật gật đầu, môi hắn khẽ nhúc nhích, nhịn không được truyền âm hỏi, Huyễn Ly nàng. Vạn bối vô năng, không thể bảo hộ Huyễn Ly, nàng đã muốn vẫn lạc rồi. Lý Mộ Nhiên ảm đạm trả lời. Tô Hạo Nhiên nghe vậy, trong thần sắc nhất thời tinh thần sa sút rất nhiều, hắn than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lý Mộ Nhiên ánh mắt hướng tứ đại thế gia những tu sĩ khác nhìn lại, nơi này tu sĩ, đại đa số Lý Mộ Nhiên đều nhận được. Bởi vì năm đó tiến vào mất đi không gian này một ít con cháu thế gia, đều là các gia tinh nhuệ, trôi qua hơn 1000 năm sau, bọn họ đã muốn trưởng thành lên thành các đại thế gia cây trụ, có chút đã muốn tiến giai đại thừa, có chút tuy là tiến giai đại thừa, cũng là linh thân kỳ tu sĩ bên trong thâm niên chủ sự, hiện giờ có không ít đều xuất hiện ở nơi này. Trong những người này, có chút cùng Lý Mộ Nhiên đã giao thủ, có chút từng cùng Lý Mộ Nhiên kề vai chiến đấu, mà hiện giờ, bọn họ lại các vì đó chủ, đứng ở Lý Mộ Nhiên mặt đối lập. Chương 1225, Táng Hoa Chi Chiến, 2. Chương 1225, Táng Hoa Chi Chiến, nhị. Lý Mộ Nhiên nhìn tứ đại thế gia cùng Thiên Kiếm Cốc đám tu sĩ liếc mắt một cái sau. Hướng Huyền Quang thượng nhân chờ ba người truyền âm nói, tam vị tiền bối đơn giản là vì bảo kính. Bảo kính tại hạ đã muốn mang đến, xin mời tam vị tiền bối cầm Phượng Minh giao ra, cũng để cho tứ đại thế gia cùng Thiên Kiếm Cốc chờ không cho phép ai có thể thối lui. Có liên quan bảo kính việc, nói vậy tam vị tiền bối cũng không muốn để cho quá nhiều người biết được, tại hạ nếu là ở trước mắt bao người lấy ra bảo kính, tam vị tiền bối chỉ sợ ngày sau còn muốn lớn hơn phí hoảng hốt nhất nhất diệt khẩu. Ngươi thật sự mang đến bảo kính. Huyền Quang thượng nhân trong lòng hơi động. Mang đến rồi. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn theo trong tay háo lấy ra một con ngọc hộp, hộp ngọc thượng thiếp một trường cao giai phong ấn bùa, có thể ngăn cản thần niệm điều tra. Nhưng là, Huyền Quang đám người thần niệm mạnh mẽ quá đáng, mặc dù có này phong ấn bùa gia trì, vẫn đang có thể mạnh mẽ thăm dò vào một luồng thần niệm, điều tra trong hộp ngọc bảo vật. Thật là kia mặt bảo kính. Huyền Quang thượng nhân cùng Thiên Tịch lão nhân chờ ba người đều hơi lộ ra sắc mặt vui mừng. Phía này bảo kính bọn họ đều từng tự mình tiếp xúc qua, đương nhiên sẽ không nhận sai. Này kính nguyên bản ở Tiêu Giao Tử trong tay, như thế nào sẽ tới trong tay của ngươi, Tiêu Giao Tử cùng Thủy Phiêu Bình đạo hữu, đến tuột cùng như thế nào? Huyền Quang Thượng Nhân hỏi tới. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, việc này cũng không trọng yếu, quan trọng là, bọn ngươi phải chăng có thể đem Phượng Minh bình yên vô sự giao ra đây, nếu không được, tại Hạ Ninh Khả cầm bảo kính ném hồi cái nào đó phong ấn bên trong thế giới, cho ngươi chờ cả đời đều tìm tìm không được. Thiên Tịch lão nhân khẽ gật đầu, hắn nhìn Huyền Quang liếc mắt một cái, Huyền Quang cũng gật gật đầu. Lập tức, ba người bọn họ hạ lệnh, để cho tứ đại thế gia cùng Thiên Kiếm Cốc tu sĩ tạm thời rời khỏi vạn dặm ở ngoài. Mọi người tản ra sau, Huyền Quang thượng nhân tay háo bảo vung lên, một đạo sáng mở cuốn ra. Sáng mở trung khỏa một đạo nhân ảnh, hóa thành một danh sắc mặt tái nhợt cô gái tuyệt sắc, đúng là Phượng Minh. Phượng Minh, ngươi chịu khổ rồi. Lý Mộ Nhiên hận không thể lập tức tiến lên, nhưng là Huyền Quang chờ ba người lại cầm Phượng Minh vây khốn nổi dậy, sẽ không để cho Lý Mộ Nhiên đắc thủ. Phượng Minh nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, nguyên bản kiên định bất khuất thần sắc, nhất thời trở nên đau lòng muốn chết, nàng ảm đạm nói, thai khí lộn xộn, kính linh không có bảo trụ. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, này một chút hắn trước đó đã muốn dự đoán được. Dựng dục kính linh là cực kỳ khó khăn quá trình, mặc dù chịu bất luận gì quấy rầy, đều không nhất định có thể thuận lợi ra đời kính linh, huống chi là gặp như vậy đại nạn. Kính linh là khẳng định giữ không được, mà Phượng Minh thân mình cũng sẽ nhờ đó chịu đến rất lớn tổn thương, nguyên khí tổn hao nhiều, tu vi giảm nhiều cũng là tránh không được, ít nhất cần mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm mới có thể chậm rãi phục hồi như cũ. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Lý Mộ Nhiên nhẹ giọng nói. Lập tức, Lý Mộ Nhiên ngừng lại một chút, hướng Huyền Quang Thượng Nhân nói, bọn ngươi giao người, tại hạ liền giao kính. Không được, Huyền Quang Thượng Nhân nói, tiểu tử ngươi quỷ kế đa đoan, ngươi trước giao kính, chúng ta mới có thể giao người. Lý Mộ Nhiên đơn trưởng nhẹ nhàng vỗ, đùng một tiếng vang nhỏ bên trong, con kia hộp ngọc bị hắn đánh nát bấy, lộ ra bảo kính. Lý Mộ Nhiên cầm bảo kính nắm trong tay, đột nhiên lại đơn trưởng vừa bổ, ở trước người mình bổ ra một đạo hư không cái khe. Lập tức, Lý Mộ Nhiên trực tiếp cầm bảo kính ném vào hư không trong cái khe. Làm cái gì vậy? Huyền Quang Thượng Nhân kinh hãi. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, bảo kính tùy hư không cái khe xuyên qua hư không, cũng không biết sẽ dừng lại ở nơi nào. Khả năng là vừa mới dừng lại ở cái nào đó hư không tọa động trong, cũng có thể là xuyên phá hư không, xuất hiện ở linh giới bất kỳ ngóc ngách nào bên trong. Bọn ngươi nhưng không có cách truy tung bảo kính hơi thở, chẳng sợ biết rõ bảo kính ngay tại phong vân trên đại lục, chỉ sợ cũng mò kim đáy bể, rất khó tìm đến. Mau dừng tay. Huyền Quang đám người khẩn trương, vội vàng quát bảo ngưng lại. Lý Mộ Nhiên bất vi sở động, hắn không nhanh không chậm nói, bảo kính ở trên hư không trong vết nước xuyên qua thời gian càng dài. Lại càng khó khăn thu hồi, nhiều nhất còn có 10 tức công phu, mà ngay cả tại hạ cũng vô pháp thu hồi bảo kính rồi. Được. Huyền Quang Thượng Nhân cả giận nói, chúng ta thả người, ngươi liền giao kính. Dứt lời, Huyền Quang Thượng Nhân tay háo bảo vung lên, một cơn gió mát cuốn một cái, cầm Phượng Minh đưa đến Lý Mộ Nhiên trước người. Lý Mộ Nhiên lập tức cầm Phượng Minh bảo vệ, đồng thời đưa tay ở trên hư không trong vết nước một chảo, hư không cái khe biến mất, bảo kính lại về tới Lý Mộ Nhiên trong tay. Thật là cao minh không gian thần thông. Huyền Quang Thượng Nhân thầm khen một tiếng, đồng thời hắn hướng Thiên Tịch lão nhân đưa cho một ánh mắt. Thiên Tịch lão nhân hiểu ý, hắn lấy ra một con khoảng tức đại chuông nhẹ nhàng lay động. Thanh thúy tiếng chuông bên trong, Phượng Minh lập tức bày biện ra thống khổ cực kỳ thần sắc, hoa một tiếng hộc ra nhất ngụm máu lớn. Ngươi rõ ràng ở Phượng Minh trong cơ thể hạ sâu độc. Lý Mộ Nhiên giận dữ. Hừ, tiểu tử ngươi quỷ kế đa đoan, mà chúng ta cũng không phải là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Mau giao ra bảo kính, nếu không nàng trong vòng 3 hơi thở sẽ chết. Huyền Quang Thượng Nhân quát. Lý Mộ Nhiên bất đắc dĩ, đành phải lập tức cầm bảo kính vứt cho Thiên Tịch lão nhân. Tung bảo kính khi, Lý Mộ Nhiên thầm vận một cỗ thần lực, Thiên Tịch lão nhân không dám kinh thường, hắn không thể không tạm thời đình chỉ khu động cổ trùng, cũng song trưởng đánh ra một cỗ hùng hồn chân nguyên pháp lực, hình thành một cỗ nhu hòa mà cứng cỏi thanh phong, hóa giải bảo kính bay tới khi bí mật mang theo kia luồng thần lực. Thiên Tịch lão nhân thuận lợi cầm bảo kính thu vào song xuôi bên trong, mà Lý Mộ Nhiên thừa dịp lúc này cơ cũng nốt đánh vào một cỗ tinh thuần chân nguyên tiến vào Phượng Minh trong cơ thể, tạm thời phong ấn lại này toàn bộ kinh mạch. Này một ít cổ trùng là thông qua kinh mạch ở Phượng Minh trong cơ thể vận hành, cứ như vậy, tuy rằng Phượng Minh tạm thời không thể động đậy, nhưng cổ trùng cũng tạm thời không cách nào khu động. Lý Mộ Nhiên lại lấy ra một chai khu trùng hoa dịch, trợ giúp Phượng Minh ăn vào. Tuy rằng hoa này dịch vị tất có thể khu trừ cao giai cổ trùng, nhưng là có chút ít còn hơn không. Thiên Tịch lão nhân được đến bảo kính sau, Huyền Quang đám người lập tức phi tiến lên đây, cầm Lý Mộ Nhiên vi ở trong đó. Lý Mộ Nhiên không nhanh không chậm cầm Phượng Minh đưa vào Lang Huyền Động Thiên bên trong, để cho Tiểu Lôi chiếu cố nàng, chính mình thì lạnh lùng nhìn Huyền Quang đám người liếc mắt một cái. Chiếm được bảo kính, tam vị tiền bối còn không buông tha tại hạ cái gì? Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Huyền Quang Thượng Nhân lạnh lùng nói, cái gọi là nuôi hổ thành hoạn. Ngươi chẳng những biết chúng ta quá nhiều bí mật, hơn nữa thực lực tiến bộ kinh người. Hiện giờ ngươi bất quá là đại thừa trung kỳ tu vi, cũng đã có thể đánh chết diệt nhật này chúng nhân vật, nếu để cho ngươi tiến giai đến hậu kỳ, chỉ sợ đối với chúng ta cũng có uy hiếp lớn lao. Huyền Quang Đạo Hưu nói không sai, kẻ này chưa trừ diệt, ngày sau nhất định thành mối họa. Ngưng Nguyệt Tiên Tử nói, muốn bỏ tại hạ, có thể không dễ như vậy. Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, hắn lập tức theo trong tay háo lấy ra hơn 10 mai cao giai hắc động phù, nhất nhất kích phát sau khi, những thứ này hắc động phù hóa thành một mỗi người lớn khoảng một trượng tiểu nhân hắc động, cũng lẫn nhau giao hòa vào nhau. Trong nháy mắt, những thứ này hắc động đã đem không gian chung quanh thôn tính, cũng cầm Lý Mộ Nhiên cùng Hoa Linh hai người bao phủ trong đó. Huyền Quang Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng, hắn ngay cả bảo kiếm đều không có lấy ra, trực tiếp lấy trưởng chỉ kiếm, lăng không nhất chém. Một đạo hoa mỹ kiếm quang ngang trời chém ra, trực tiếp cầm vùng hư không này nhất chém làm nhị, kia hắc ám không gian cũng bị nhất kiếm chém nát mở ra. Đồng dạng là kiếm tu, Huyền Quang này lấy trưởng hóa kiếm uy lực, so với Thiên Kiếm lão nhân lấy ra bản mạng bảo kiếm khi uy lực càng mạnh vài phần. Hắc ám không gian bị nhất kiếm chém phá, hóa thành vô số từng điểm hắc quang tán loạn mở ra, nhưng là hắc ám không gian sau khi biến mất, trong đó Lý Mộ Nhiên cùng Hoa Linh thân hình lại biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, mấy ngàn dặm bên ngoài nơi nào đó, Lý Mộ Nhiên cùng Hoa Linh chính xuyên qua hư không mà trốn, đột nhiên cảm thấy đằng trước có một cỗ cực kỳ mạnh mẽ kết giới phong ấn ngăn chặn, làm cho bọn họ không thể không dừng lại độ thuật, ở giữa không trung hiển lộ thân hình. Lý Mộ Nhiên cùng Hoa Linh phát hiện, chẳng biết lúc nào, này toàn bộ một mảnh táng hoa hồ, đều bị một tòa cường đại không gian cấm chế bao phủ, hình thành một tầng chắc chắn kết giới lực lượng, cùng ngoại giới ngăn cách mở ra. Không đánh bại kết giới này phong ấn, mặc dù vận dụng không gian thần thông, cũng vô pháp xuyên qua mà đi. Ha ha. Lý Mộ Nhiên hai người phía sau truyền đến Huyền Quang Thượng Nhân cười lạnh tiếng, mấy người kia cũng lập tức chạy tới nơi này. Huyền Quang cười nói, tiểu tử ngươi độn khoảng không thuật cao minh, đám người lao phu cũng không phải là không hề chuẩn bị. Nơi này không gian phong ấn lực lượng, chính là mất đi không gian kết giới lực lượng, đừng nói là ngươi, chính là ta mấy người này liên thủ cường công, cũng muốn vài cái canh giờ mới có thể đem này đánh bại. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, Huyền Quang cùng Thiên Tịch lão nhân đám người chuyên về phong ấn không gian thuật, vô luận là hạ giới sâu độc thần điện, vẫn là nơi này mất đi không gian, đều là cực kỳ cao minh không gian kết giới. Hiện giờ bọn họ cầm toàn bộ táng hoa hồ phong ấn nổi dậy, Lý Mộ Nhiên là có chạy đằng trời. Năm đó tứ đại thế gia hơn đại thừa kỳ trưởng lão và mấy trăm danh linh thân kỳ tu sĩ liên thủ, tiêu phí không ít công phu, mới đả thông này mất đi không gian một cái vào miệng, để cho tứ đại thế gia đệ tử tiến vào bên trong. Hiện giờ Lý Mộ Nhiên cùng Hoa Linh nếu muốn bằng vào hai người lực lượng cầm kết giới này đánh bại, dường như rất nhỏ khả năng. Huống chi, bọn họ không chỉ có muốn đối mặt Huyền Quang Thượng Nhân chờ ba người uy hiếp, còn có tứ đại thế gia mặt khác tu sĩ cấp cao. Lúc này, này một ít vốn đã thối lui tứ đại thế gia cùng Thiên Kiếm Cốc tu sĩ, ở Huyền Quang đám người phân phó hạ, cũng hướng nơi này tụ tập, cầm Lý Mộ Nhiên cùng Hoa Linh hai người vi ở trong đó. Gần là đối mặt Huyền Quang ba người, Lý Mộ Nhiên cùng Hoa Linh hai người liền tình cảnh đáng lo, hiện giờ lại có nhiều như vậy cường địch vây quanh, hai người càng là giữ nhiều lành ít, từ mặt hàm mỉm cười Hoa Linh. Lúc này thần sắc cũng ngưng trọng rất nhiều. Này hồ tên là Táng Hoa Hồ, đối thiếp thân mà nói, có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hoa Linh cười khổ một tiếng, thì thào nói, lúc này đây thiếp thân chỉ sợ là muốn bồi Lý Đạo Hữu táng thân nơi này. Hoa Linh cả đời rất ít xử trí theo cảm tính, không nghĩ tới lúc này mới xúc động một lần, sẽ đưa rơi tính mệnh. Quả nhiên đối người tu tiên mà nói, vô tình không muốn, phương thành đại đạo. Vây giết hai người này, không thể buông tha. Huyền Quang quát lớn, phân phó tứ đại thế gia cùng Thiên Kiếm Cốc nhất đám tu sĩ. Mấy trăm tên tu sĩ chậm rãi tới gần Lý Mộ Nhiên chờ hai người, nhưng cũng không dám áp sát quá gần, cùng với cách xa nhau hơn 10 dặm, lẳng lặng giằng co. Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua Thiên Kiếm Cốc mọi người, mỉm cười, nói: "Thiên Kiếm sư huynh, Liêu đạo hữu, Kiếm Si đạo hữu, Linh Vũ đạo hữu, tại hạ một chuyện muốn nhờ." Thiên Kiếm lao nhân than nhẹ một tiếng, "Sư đệ mời nói." Lý Mộ Nhiên nói: "Nếu hôm nay tại hạ khó thoát một kiếp, tại hạ càng hy vọng có thể chết ở các vị đạo hữu dưới kiếm, mà không muốn thân gia bảo vật rơi vào những tu sĩ khác trong tay. Ngoài ra, nếu là có cơ hội, xin mời các vị đạo hữu có thể xem ở ngày xưa một chút tình phần trên, thay tại hạ bảo vệ vị này hoa đạo hữu an nguy." Chương 1226, Táng Hoa Chi Chiến, 3. Thiên Kiếm lao nhân mặt lộ ra vẻ khó khăn, bất quá một lát sau, hắn vẫn gật đầu, "Sư huynh làm hết sức." "Đa tạ." Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ. Lý Mộ Nhiên nhìn quanh mọi người, cao giọng nói, "Các vị đạo hữu, nơi này có không ít từng là Lý Mộ cô nhân, có chút từng có gặp mặt một lần, có chút từng kề vai chiến đấu. Nhưng là, đợi động khởi tay đến, đao kiếm không có mắt, bất luận có ân có oán, đều khó miễn tàn sát lẫn nhau. Lý Mỗ ở đây cùng chư vị cắt bào đoàn nghĩa, ngày xưa ân oán dường như này bảo, xóa bỏ. Lý Mộ Nhiên dứt lời, hư hảo ngón tay ở trên người đạo bảo và táo vạch một cái, một đạo kiếm khí chém ra, cắt lấy một mảnh trước bày, khối này vải rách theo gió phiêu lãng, chậm rãi dừng ở trên mặt hồ. Từ nay về sau, chúng ta hô không thiếu nợ nhau, chiến đấu kịch liệt bên trong, sống hay chết, nghe theo mệnh trời. Lý Mộ Nhiên quát lớn. Huyền Quang lạnh lùng xem một màn này, cũng không có ra tay ngăn cản. Lý Mộ Nhiên cùng những người này đoạn tuyệt tân nghĩa, hắn đang cầu mà không được. Phế nói cho hết lời. Huyền Quang hừ lạnh một tiếng, vậy động thủ đi. Huyền Quang dứt lời, hư hảo trưởng vừa bổ, lại là một luồng ánh kiếm phá không chém ra. Xung quanh tứ đại thế gia tu sĩ bên trong, đại bộ phận đều chưa từng thấy qua Huyền Quang ra tay, lúc này thấy hắn tùy tay một trưởng, liền có thể chém ra đáng sợ như thế kiếm quang, hầu như cầm thiên địa một phân thành hai, không khỏi đều là cực kỳ hoảng sợ. Nhất là này một ít tứ đại thế gia đại thừa kỳ tu sĩ, bọn họ tuy rằng cũng là này giới cao nhất tu sĩ, nhưng là thực lực lại cùng Huyền Quang đám người kém khá xa, không thể ngang hàng tương xứng. Ánh kiếm này chém tới Lý Mộ Nhiên trên người, nhưng Lý Mộ Nhiên thân ảnh nhưng chỉ là đang chỗ cũ lóe lên một cái, liền vừa vặn tránh được này đạo kiếm quang. Kiếm quang dừng ở chỗ trống, cầm phía dưới mặt hồ một phân thành hai. Mọi người thấy Lý Mộ Nhiên lấy cao minh độn khoảng không thuật hời hợt liền tránh được một kiếm này, không khỏi lại là một trận sợ hãi than. Bất quá là bình thường nhất tùy ý một lần giao phong, lại làm cho tất cả mọi người nhìn ra, Huyền Quang cùng Lý Mộ Nhiên mấy người thực lực, cùng với những cái khác đại thừa kỳ tu sĩ không thể so sánh nổi. Bọn ngươi còn chưa động thủ. Huyền Quang lại là ra lệnh một tiếng. Hắn cũng không muốn ngay từ đầu liền cùng Lý Mộ Nhiên toàn lực tương liều mạng, bên người có nhiều như vậy giúp đỡ ở, đương nhiên phải thật tốt lợi dụng. Phải. Tứ đại thế gia tu sĩ không dám chống đối, đều lấy ra từng người bảo vật, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có ai dám cái thứ nhất công hướng Lý Mộ Nhiên. Thiên kiếm cốc mọi người lại cũng không có lập tức vây công mà lên. Linh Vũ kiếm khách bỗng nhiên xoay người lại, ở giữa không trung hai đầu gối quỳ xuống, hướng Thiên kiếm lao nhân dập đầu bái nói, đệ tử chẳng ra gì, hôm nay nguyện thoát ly sư môn, từ nay về sau sở tác sở vi, cùng sư phụ không quan hệ. Người đây là Thiên kiếm lao nhân sửng sốt. Linh Vũ nói, Lý đạo hữu là đệ tử sinh tử chi giao, từng tại đệ tử có ân cứu mạng, thứ cho đệ tử thật sự không cách nào hướng hắn xuất kiếm. Nhưng là, thân là Thiên kiếm cốc đệ tử, sư mệnh khó trái, đệ tử lại không xuất thủ không được. Cho nên, đệ tử chỉ có thoát ly sư môn, mong rằng sư phụ thành toàn. Cũng thế Thiên kiếm lao nhân gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, vi sư chuẩn cho phép. Đệ tử Liễu Thần Phong chẳng ra gì, hôm nay cũng muốn thoát ly sư môn. Sư phụ thứ tội. Liễu Thần Phong cũng lập tức hướng Thiên kiếm lao nhân làm ba đòn lễ bái hướng tới lễ. Đệ tử kiếm si, đệ tử Phương Thiên Ngạo chẳng ra gì, hôm nay thoát ly sư môn, từ nay về sau sở tác sở vi, cùng sư môn không quan hệ. Kiếm si cùng Phương Thiên Ngạo cũng lập tức noi theo Liễu Thần Phong đám người, đều thoát ly Thiên kiếm cốc. Thiên kiếm lao nhân gật gật đầu, nhất nhất đồng ý, trong lòng nổi lên một tia buồn vui đan xen phức tạp ý tứ hàm xúc. Một đám chẳng ra gì đồ tôn. Huyền Quang cả giận nói, chẳng lẽ lao phu muốn giết kẻ này, bọn ngươi còn dám kiếm chỉ lao phu không thành? Vãn bối không dám. Linh Vũ kiếm khách bất động thanh sắc đáp, vãn bối tự nhiên không dám cùng sư phụ, sư tổ động thủ, nhưng là những người khác nếu muốn đả thương hại Lý đạo hữu, sẽ hỏi trước qua vãn bối kiếm trong tay. Chính xác. Liêu Thần Phong quát lớn, mặt khác hạng giá áo túi cơm nếu là gây bất lợi cho Lý đạo hữu, sẽ trước phá vỡ chúng ta kiếm trong tay. Tứ đại thế gia một trong Tô gia bên trong, có một tên đại thừa sơ kỳ lão giả bỗng nhiên hướng gia chủ Tô Hạo Nhiên xin chỉ thị, gia chủ, lão cửu ta cũng không thể hướng Lý đạo hữu động thủ. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, hắn nhận được người lão giả này, đúng là năm đó hầu ở Thiên Huyễn Tiên Tử bên người, bị Thiên Huyễn Tiên Tử gọi là cửu thúc kia Tô gia lão đầu. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, người lão giả này rõ ràng cũng tiến giai đại thừa. Tô gia cửu thúc tiếp tục nói, năm đó ở mất đi không gian, nếu không phải Lý đạo hữu cùng đại tiểu thư giúp đỡ lẫn nhau, ta Tô gia chờ tinh nhuệ đệ tử chỉ sợ tổn thương thảm trọng. Lý đạo hữu đối lão cửu cùng Tô gia có đại ân, chúng ta chưa hồi báo này ân, lại há có thể đào kiếm đối mặt. Cho nên, lão cửu hôm nay cũng chỉ có thể phản lại Tô gia, từ nay về sau cùng Tô gia nhất đao lưỡng đoạn, sở tác sở vi, cùng Tô gia lại không liên hệ. Chúng ta cũng không nguyện đối phó Lý đạo hữu, chúng ta vi phạm tổ hấn, có nhục Tô gia danh vọng, thỉnh gia chủ đem ta chờ trục xuất Tô gia. Lại có vài tên Tô gia tu sĩ nói như thế, đều là một ít linh thân hậu kỳ tu sĩ, bọn họ năm đó cũng đều đã tiến vào mất đi không gian, đều đã từng cùng Lý Mộ Nhiên kể vai chiến đấu. Tô Hạo Nhiên không đáp, hắn nhướng mày, đồng nhiên hướng Lý Mộ Nhiên lớn tiếng hỏi, Lý Đạo Hữu, Lao Phu chỉ hỏi một câu, ta Tô ra tổ tiên Thủy Phiêu Bình tiền bối, chính là bị ngươi giết chết. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, nghiêm nghị nói, cũng không phải. Thủy Phiêu Bình chết vào Tiêu Giao Tử tay. Hoàn toàn là nói bậy, Tiêu Giao Tử cùng Thủy Đạo Bằng Hữu ân ái nhiều năm, sao lại tự giết lẫn nhau. Huyền Quang hừ lạnh một tiếng nói. Lý Mộ Nhiên ảm đạm nói, Thủy tiền bối cùng Huyễn Ly dù sao như chân với tay, Thủy tiền bối không đành lòng Huyễn Ly bị Tiêu Giao Tử giết chết, mới chọc giận Tiêu Giao Tử, làm cho táng thân họa. Huyền Quang cười lạnh nói, ngươi ăn nói bừa bãi vài câu, chẳng lẽ liền có thể cầm hại chết Thủy Đạo Bằng Hữu trách nhiệm từ chối. Lời như thế, ai có thể tin tưởng? Tô Hạo Nhiên lại gật gật đầu, nói, tổ tiên vẫn lạc thời gian, Lý Đạo Hữu chưa tiến giai đại thừa kỳ, cho nên không có khả năng lắm là thủ phạm. Toàn bộ linh ma nhị giới bên trong, có thể đánh chết tổ tiên người, ngoài ra Huyền Quang tiền bối mấy người này bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có kia nghe đồn bên trong Tiêu Giao Tử tiền bối. Cho nên Lý Đạo Hữu lời nói, lại có vài phần đạo lý. Hơn nữa, Lao Phu càng thêm tin tưởng, Lý Đạo Hữu sẽ không lấy Huyễn Ly làm lấy cớ từ chối. Huyền Quang hừ lạnh một tiếng, tiểu tử này không có bằng chứng nói mấy câu, khiến cho ngươi tin tưởng, ngươi này vạn năm tới cũng là sống uổng phí một hồi đi. Cựu thúc lao giả mấy người này còn lại là nôn nóng nói với Tô Hạo Nhiên, thỉnh ra chủ đem ta chờ trục xuất Tô ra. Làm mặt mọi người rời đi Tô ra sau, bọn họ sở tác sở vi liền cùng Tô ra không quan hệ. Mặc dù bọn họ ra tay ngăn cản mặt khác thế gia tu sĩ đối phó Lý Mộ Nhiên, đối phương cũng không thể cùng cấp coi là Tô ra cùng bọn chúng đối đầu. Không được. Tô Hạo Nhiên quả quyết cự tuyệt nói, chúng ta sinh là Tô gia tu sĩ, chết là Tô gia trước tiên, xuất thân thân phận, huyết mạch tương liên, há có thể nói rời đi liền rời đi. Chuyện này cựu thúc lão giả đám người nhất thời mặt lộ ra vẻ buồn rầu. Tô Hạo Nhiên lập tức cười ha ha, lão thất, lão cửu, các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta Tô gia tổ tiên chính là Thủy Phiêu Bình, muốn nghe lệnh cũng là nghe nàng lão nhân ra phân phó. Huyền Quang tiền bối chờ ba người tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng cũng chưa chắc có thể phân phó ta Tô gia làm việc. Ngươi lời ấy ý gì? Huyền Quang nhất thời sầm mặt lại, mặt như sương lạnh. Tô Hạo Nhiên đáp, thứ cho vạn bối nói thẳng, lần này ân oán, bất quá là tam vị tiền bối cùng Lý Đạo Hưu tranh đoạt bảo vật mà thôi. Tam vị tiền bối sử dụng thủ pháp, cũng chưa chắc như thế nào quang minh chính đại, mà Lý Đạo Hưu cũng chưa chắc cỡ nào ti tiện vô sỉ. Chuyện này, vừa không là tu tiên giới công nghĩa, cũng không phải là ta Tô ra ân oán, chúng ta không muốn quấn vào trong đó. Dứt lời, Tô Hạo Nhiên quát lớn, Tô ra tu sĩ nghe lệnh, ta toàn bộ rút khỏi vạn dặm ở ngoài. Trận này ân oán, cùng ta Tô ra không quan hệ, bọn ngươi đến tột cùng muốn đứng ở nào một bên, đều thuộc về tư tình, cùng Tô ra không quan hệ. Huyền Quang giận dữ, hận không thể lập tức ra tay cầm Tô Hạo Nhiên đám người chu diệt. Nhưng là hắn cố nén tức giận, không có phát tác. Hắn biết rõ, hiện tại nhiều động thủ diệt giết một người, chính mình sẽ tiêu hao thêm phí một ít khí lực, đợi diệt sát Lý Mộ Nhiên khi, liền thiếu một tia nắm chắc. Tô ra mọi người lập tức hướng bốn phía rất xa lui tản ra đến. Chỉ để lại Tô Hạo Nhiên cùng cựu thúc chờ hai ba danh đại thừa kỳ tu sĩ. Các ngươi bọn người kia, có phải hay không cũng muốn cãi lời chúng ta ra lệnh? Huyền Quang hướng mặt khác tam đại thế gia tu sĩ lạnh lùng hỏi. Tấn gia, Diệp gia cùng Việt gia tu sĩ hầu như cùng kêu lên đáp, không dám, chúng ta tự nhiên vâng theo lão tổ phân phó. Kia như vậy đủ rồi. Huyền Quang mỉm cười nói với Lý Mộ Nhiên, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại còn khá được lòng người. Cũng thế, bỏ một ít không trung tâm cũng không sao cả. Còn lại những tu sĩ này, cũng đủ đối phó hai người các ngươi. Chương 1227, Táng Hoa Chi Chiến, 4. Lý Mộ Nhiên nhíu mày quét xung quanh mong chờ muốn thượng tam đại thế gia tu sĩ liếc mắt một cái, nói với Hoa Linh, Hoa Đạo Hữu, hôm nay ngươi có thể không cô an nguy, cùng tại hạ kề vai chiến đấu, tại hạ thật là cảm động. Bất quá cường địch vây khốn, đại chiến hết sức, xin mời Hoa Đạo Hữu cẩn thận tự bảo vệ mình, tuyệt đối không thể mang trong lòng cùng cường địch đồng quy vu tận ý niệm trong đầu. Hoa Linh nở nụ cười xinh đẹp, mặt mày hớn hở, cầm cường địch ở bên khuôn mặt u sầu quét một cái sạch sành xanh, nàng nói, thiếp thân còn không có cùng Lý Đạo Hữu song túc song phi, cùng thăng tiên linh giới, như thế nào sẽ cam lòng chết tại đây linh giới bên trong. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, truyền âm nói, về ứng đối thiên kiếp, tại hạ đã có niềm tin tương đối. Nếu lần này ta và ngươi đại nạn không chết, bước tiếp theo đó là độ kiếp phi tiên. Lúc này, tấn gia tu sĩ trung phi ra hai người. Đúng là Tấn Vân Hoan cùng Nguyên Vốn cũng là Thiên Kiếm Cốc tứ đệ tử Hoa Vân Phỏng. Tấn Vân Hoan hướng Lý Mộ Nhiên không người cúi đầu, nói, Vân Hoan cùng Lý Đạo Hưu vốn là mạc nịch chi giao, vốn nên đứng ở Lý Đạo Hưu bên người, cùng Lý Đạo Hưu kể vai chiến đấu. Nhưng mà, Huyền Quang lão tổ là ta Tấn gia chân chính tổ tiên, Vân Hoan thân là Tấn gia con cháu, pháp thuật vi phạm gia tộc gia lệnh, không thể không cùng Lý Đạo Hưu động thủ. Vân Hoan tự biết còn lâu mới là đối thủ của Lý Đạo Hưu, đợi động khởi tay đến, xin mời Lý Đạo Hưu không cần lưu thủ, hôm nay nếu là chết ở Lý Đạo Hưu thủ hạ, Vân Hoan cũng chút nào câu oán hận. Tấn Vân Hoan dứt lời, liền lấy ra bản mạng bảo kiếm, vãn một cái kiếm lễ, kiếm phong nhắm thẳng vào Lý Mộ Nhiên, lấy đó làm đoạn tuyệt tân nghĩa. Hoa Vân Tổng cũng giống nhau như lúc vãn một cái kiếm lễ, nói, Vân Tổng cũng là giống nhau, hôm nay chết ở Lý Sư Thúc thủ hạ, cũng sẽ không trách tội ai. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, gật gật đầu, hắn biết rõ, Tấn gia trên danh nghĩa tổ tiên huyền diệt, thực ra sớm đã ở Ngũ Châu hạ giới vẫn lạc, sau lưng chân chính tổ tiên thực ra là Huyền Quang, Huyền Quang lấy huyền diệt thân phận tự cho mình là, bố ván kế tiếp, Ngưu Toàn đã lừa gạt tiên sử. Bất quá này cục đã muốn bị tiên sử nhìn thấu. Huyền Quang chờ tái hiện tu tiên giới sau, Tấn gia mấy người cũng hiểu rõ ngọn nguồn. Do đó, Tấn gia người không có khả năng lắm cãi lời bổn gia tổ tiên mệnh lệnh. Mặc dù là Tấn Vân Hoan cùng Hoa Vân Tổng chờ hai người, tuy rằng bọn họ cùng Lý Mộ Nhiên đều xem như sinh tử chi giao, nhưng vào lúc này, nhưng không được không lấy gia tộc đại sự làm trọng, đứng ở Lý Mộ Nhiên mặt đối lập. Không chỉ có là Tấn Vân Hoan các loại, tam đại thế gia bên trong, cũng không có thiếu tu sĩ đều đã từng cùng Lý Mộ Nhiên kề vai chiến đấu, hoặc là có duyên gặp mặt một lần, hiện giờ đại chiến sắp tới, bọn họ cũng đều noi theo Tấn Vân Hoan, tiến lên cùng Lý Mộ Nhiên nhất nhất cầm lễ dương nghĩa. Diệp gia nữ tu Diệp Huyền Nhi cũng trong suốt tiến lên, mị nhãn như tơ hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ nói, Lý Đạo Hưu, lao tổ chi mệnh khó trái, tiểu nữ tử không thể không hướng Lý Đạo Hưu động thủ. Diệp Huyền Nhi chưa cầm dứt nghĩa chi lễ, đã bị Lý Mộ Nhiên một tiếng gầm lên cắt đứt, hừ, Lý Mộ hôm nay chính là cùng một ít bạn cũ cắt bào đoàn nghĩa, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng cùng Lý Mộ kết giao. Tiếng quát ngắn này sau khi, Lý Mộ Nhiên ngay lập tức sẽ là tay háo bào vung lên, một chi hỏa mũi tên mang hoa mỹ lưu tinh ngọn lửa. Hướng Diệp Huyên Nhi mà đi. Diệp Huyên Nhi nhất thời hoa dung thất sắc, nàng vội vàng há mồm phun một cái lấy ra thanh, tử, bạch ba mai ngọc bài, từng tầng che ở trước người. Này ba mai ngọc bài, mỗi một mai đều biến thành lớn khoảng một trượng tiểu, ngọc bài mặt trên hiện ra từng đạo huyền ảo linh quang phù văn lập lòe diễn biến hết sức, lại hình thành từng tầng mấy đạo linh quang, bảo hộ ở Diệp Huyên Nhi bốn phía. Diệp Huyên Nhi tuy rằng chưa tiến giai đại thừa kỳ, nhưng là này ba mai ngọc bài cũng là phẩm chất bất phàm. Vừa thấy liền biết lực phòng ngự rất mạnh, mặc dù là một dạng đại thừa kỳ tu sĩ, cũng muốn không ít công phu mới có thể đem này đánh bại. Nhưng mà, kia hỏa mũi tên lại dễ dàng đục lỗ quả thứ nhất ngọc bài thượng phù văn vừa tiếp xúc với kia lưu tinh ngọn lửa, lập tức tán loạn tăm hơi, ngọc bài đã ở trong hỏa diễm biến thành một luồng khói nhẹ. Trong phút chốc, liên tục 3 mai ngọc bài đều bị hỏa mũi tên nhất nhất xuyên thủng, lưu tinh ngọn lửa cầm 3 mai ngọc bài đều lập tức tiêu hủy. Hỏa mũi tên uy lực không giảm, trực tiếp bắn thủng Diệp Huyền Nhi thân thể. Một luồng lưu tinh ngọn lửa lây dính đến Diệp Huyên Nhi trên người, tòng này trong cơ thể bốc cháy lên, chỉ nghe được Diệp Huyên Nhi truyền ra một tiếng thê lương cực kỳ kêu thảm thiết, liền lập tức ở này đoàn kim diễm trung biến thành một luồng áo xanh, hình thân đều diệt, nguyên thần đều pháp thuật chạy ra. Ở tứ đại thế gia trung rất có tên đẹp Diệp Huyên Nhi, ngay tại mũi tên này phía dưới vẫn lạc, không chút nào sức phản kháng. Kêu hỏa mũi tên lại biến thành nhất đạo kim sắc ánh lửa, về tới Lý Mộ Nhiên trước người. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, còn chờ cái gì? Động thủ đi. Sau đó, hắn liền thân chỉ nhất, lại kích phát rồi hỏa mũi tên, người sau lại mang đáng sợ kim ô chân hỏa, bắn về phía phụ cận một tên tu sĩ khác. Xung quanh tam đại thế gia tu sĩ đều ra tay, ở Diệp Huyên Nhi vẫn lạc bên trong, trận này hết sức căng thẳng đại chiến rốt cục chính thức bắt đầu. Hoa Linh ngón tay ngọc nhỏ dài ngay cả, ở nàng xung quanh toát ra sổ phấn hồng sáng mờ, những thứ này sáng mờ biến ảo thành từng đóa kỳ hoa, không ngừng mở ra một mai lại một mai đóa hoa, cũng cầm bốn phía lan tràn ra. Trong nháy mắt, nàng xung quanh tiểu thành một mảnh hoa hải, này một ít đóa hoa chẳng những có thể cuốn lấy vây khốn phụ cận tu sĩ, có một cỗ nhàn nhạt mùi hoa phiêu hướng bốn phía, tu vi hơi thấp tu sĩ ngửi được hoa này hương sau khi, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, buồn ngủ. Lý Mộ Nhiên cũng là thủ đoạn ra hết, không chỉ có là hỏa mũi tên, còn có kia mười mấy tên sức mang dô phi châm, thiên lôi phủ, thiên hỏa phủ trở bùa chú tốt nhất, cùng với ám kiếm, tham kiếm, huy kiếm tam chuôi bản mạng bảo kiếm, kể hết lấy ra. Mới đầu Lý Mộ Nhiên nhìn thấy những cô nhân kia, còn hơi chút lưu thủ, chính là bước lui bọn họ, không có thương tổn này tính mệnh, chỉ có ở đối phó này một ít không có giao tình tam đại thế gia tu sĩ khi mới lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng là không bao lâu sau khi, Lý Mộ Nhiên cùng Hoa Linh hai người thân hãm tầng tầng vây công phía dưới, tình cảnh nguy cấp, Lý Mộ Nhiên cũng đã giết một thân tâm huyết, hắn cũng căn bản bất chấp đối phương có phải là hay không cố nhân, tương tự đều là lực làm, không lưu tay nữa. Cứ như vậy, liền có vài danh cố nhân chết ở Lý Mộ Nhiên đùa hoặc phi châm phía dưới, mà Lý Mộ Nhiên trên người cũng để lại vài đạo miệng máu cùng vết thương. Huyết chiến hết sức, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, huy kiếm lăng không nhất chém, hầu như cầm thiên địa một phân thành hai. Một kiếm này, rất có huyền quang lòng bàn tay kiếm mấy phần mười uy lực, kiếm quang nơi đi qua, hết thảy đều bị chém nát. Mà ngay cả Hoa Vân Tòng Lực thi triển ra kiếm khí hộ thuẫn, cũng bị này đạo mạnh mẽ kiếm quang một phân thành hai chém thành hai nửa. Lý sư thúc quả nhiên kiếm pháp cao minh. Hoa Vân Tòng miễn cưỡng nói ra vài sau, thân thể cũng bị kiếm quang dư huy chém thành hai nửa, thật là của hắn một luồng nguyên thần tòng thân thể tàn phế chung trốn thoát. Lý Mộ Nhiên thuận thế xuề năm ngón tay lăng không hư nắm, nhất thời liền có một cỗ rất mạnh hình lực lượng tòng Lý Mộ Nhiên đầu ngón tay xuất ra, cầm phụ cận không gian bao phủ, cũng phong ấn nổi dậy. Này một trưởng trực tiếp bắt được Hoa Vân Tòng một luồng nguyên thần, chỉ cần Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng sở, này sợi nguyên thần liền hồn phi phách tán. Thứ sư đệ. Xa xa Liếu Thần Phong một tiếng thét kinh hãi. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, tùy tay ném đi, buông tha Hoa Vân Tòng. Nhưng hắn mới vừa buông tha Hoa Vân Tòng, liền có 7-8 đạo kiếm quang từ phía sau chém tới, ở trên người của hắn lại để lại vài đạo nhợt nhạt miệng máu. Đáng giận. Liêu Thần Phong thấy thế giận dữ, hắn nhưng lại bất chấp nguy hiểm bay đến Lý Mộ Nhiên phụ cận, quát to, "Lý sư thúc, ta đến trợ giúp ngươi." Trong tay hắn bảo kiếm hóa quần quận nổi lên từng luồng thanh phong, nhìn như nhu hòa, nhưng mỗi một cơn gió mát đều chất chứa sắc bén sắc khí, lập tức bức lui không ít tam đại thế gia tu sĩ. Linh Vũ cùng kiếm si đám người cũng bay đến phụ cận, cùng Lý Mộ Nhiên kể vai chiến đấu. Mấy người kia đều là kiếm tu, nhưng từng người kiếm pháp cũng không giống với. Linh Vũ kiếm pháp phiêu giật linh động, kiếm si cũng là hai tay mỗi người nắm nhất kiếm rộng lớn rất nặng, nhất kiếm dài nhỏ hẹp hòi, thi triển ra kiếm khí kiếm quang cũng là mỗi người mỗi vẻ. Liêu Thần Phong mấy người này gia nhập sau khi, Lý Mộ Nhiên cùng Hoa Linh hai người áp lực giảm bớt rất nhiều. Bất quá, tam đại thế gia tu sĩ số lượng chừng hơn 1.000, trong đó còn có hơn 10 người đại thừa kỳ tu sĩ, những người này không ngừng công kích phía dưới, Liêu Thần Phong chờ cũng là lâm vào trong hiểm cảnh. Huyền Quang Thượng Nhân, Thiên Tịch Lão Nhân cùng Ngưng Nguyệt Tiên Tử ba người, còn lại là ở một bên lạnh lùng đang xem cuộc chiến, vẫn chưa ra tay, bọn họ hiển nhiên là muốn để cho tam đại thế gia tu sĩ tiêu hao Lý Mộ Nhiên đám người khí lực, sau đó sẽ tìm kiếm cơ hội, một đòn giết chết. Tuy rằng Huyền Quang chờ vẫn chưa ra tay, nhưng Lý Mộ Nhiên lại không có chút nào dám chủ quan, hắn hơn phân nửa tâm tư ngược lại đều là ở đề phòng Huyền Quang chờ ba người đột nhiên động thủ. Đột nhiên, Liếu Thần Phong kêu đau một tiếng, hắn lấy quả địch chúng, không cẩn thận bị tấn ra một tên đại thừa trung kỳ trưởng lao chém xuống một cánh tay, nhất thời máu chảy ồ ạt. Liêu Thần Phong vội vàng thân chỉ một chút, dừng lại cụt tay đổ máu, nhưng là hắn mất đi một tay sau, pháp lực lưu chuyển hơi có ngưng trệ, trường hợp càng thêm bất lợi. Kia tấn gia trưởng lão căn bản không để cho Liêu Thần Phong cụt tay cơ hội xuống lại, trong tay bảo kiếm không ngừng chém tới, thế công như mưa rền gió dữ, Liêu Thần Phong cực lực chống cự, lại cực kỳ nguy hiểm. Linh Vũ đám người kinh hãi, bọn họ muốn tiến đến nghị cách cứu viện Liêu Thần Phong, nhưng là bất hạnh bên người cũng đều có không ít địch nhân dây dưa, khó có thể thoát thân. Lý Mộ Nhiên thấy thế nhướng mày, hắn thầm vận một cỗ chân nguyên, dũng mãnh vào ám đồng bên trong, đồng thời mở ra đệ tam thần ngục. Xung quanh nhất thời một vùng tam tối, cầm hết thể hào quang thôn tính. Bất quá này hắc ám chỉ là một cái thoáng lướt qua, xung quanh hào quang rất tái hiện. Nhưng là chính là này trong chớp mắt, Liêu Thần Phong thế nhưng biến mất ở tấn gia trưởng lao dưới kiếm, mà là xuất hiện ở Lý Mộ Nhiên bên người. Tiếp tục như vậy sớm hay muộn cũng bị tươi sống hao chết. Cứu Liêu Thần Phong sau, Lý Mộ Nhiên trong lòng khẩn trương. Đáng sợ ba gã cường địch chưa ra tay, chính mình liền bị động như thế đi xuống, chỉ sợ Liêu Thần Phong, Hoa Linh bọn người muốn cùng hắn táng thân nơi này. Cơ hội duy nhất chính là cường công Huyền Quang ba người, chỉ có đánh bại Huyền Quang ba người, này tam đại thế gia tu sĩ mới có thể thu tay lại, chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn bỗng nhiên thi triển ra mị ảnh hai cánh, thân hình hóa thành một đạo đạo hoa mỹ linh quang, lóe ra ở trong mọi người, hắn môi đến một chỗ, đã đem bị nguy linh vũ. Kiếm si đám người mang theo, rất để cho mấy người kia tụ tập cùng một chỗ. Bọn ngươi hết sức tự bảo vệ mình, để cho tại hạ gặp gỡ Ngưng Nguyệt chờ ba người. Lý Mộ Nhiên dứt lời, tay áo bảo vung lên gọi ra cùng kỳ, cũng bước trên cùng kỳ thân thể, hướng xa xa Huyền Quang chờ ba người bay đi. Chương 1228, Táng Hoa Chi Chiến, Nam. Trang trước, trang kế tiếp. Chưa tới gần Huyền Quang đám người, Lý Mộ Nhiên liền mở ra chỗ mi tâm đệ tam thần mục. Nhất thời một vùng tăm tối cầm bốn phía thôn tính. Lý Mộ Nhiên toàn lực kích phát ám đồng, một đạo hắc sắc ma hoa văn ở tại ám đồng thượng lập lòe tái hiện ra, để cho xung quanh hắc ám không gian lan tràn cực nhanh. Trong nháy mắt xem, Huyền Quang bọn người bị bao phủ ở trong bóng tối. Trong bóng đêm, Huyền Quang thượng nhân không nhanh không chậm lấy ra Huyền Quang kiếm, tại hắn chân nguyên pháp lực thúc dục phía dưới, kiếm này bước ra từng đạo chói mắt cực kỳ linh quang, xuyên thấu bốn phía hắc ám. Đại bộ phận kiếm quang đều bị hắc ám thôn tính, nhưng là, kiếm này bước ra kiếm quang lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh mẽ. Lúc này, Thiên Tịch lão nhân phun ra một ngụm màu xanh chân hỏa, người sau hóa thành một mảnh cháy hừng hực màu xanh biển lửa, ở trong bóng tối lan tràn ra. Ngưng Nguyệt tiên tử cũng lấy ra một viên to bằng nắm tay rực rỡ minh châu, minh châu ở pháp lực gia trì hạ, bước ra một tầng như ngân nguyệt quang huy giống như vầng sáng, chiếu sáng lên bốn phía, khu trừ hắc ám. Sau một lát, kiếm quang, thanh hỏa, quần trăng, thế nhưng cầm toàn bộ hắc ám không gian đánh bại, mảnh này hắc ám không gian biến thành vô số từng điểm hắc quang tán loạn mở ra. Lý Mộ Nhiên cũng nhắm lại đệ tam thần mục, chỗ mi tâm còn có một đạo vết máu lưu lại. Huyền Quang chờ ba người từng người hơi thi thần thông, liền dễ dàng phá vỡ Lý Mộ Nhiên có thiên ma hoa văn gia chỉ ám đồng. Huyền Quang hừ lạnh một tiếng nói, ngươi này thuộc tính bóng tối pháp tắc chi lực cũng cao minh, hầu như có thể cùng bọn ta pháp tắc chi lực nhất so sánh. Bất quá, nếu muốn dùng hắc ám đồng thời vây khôn chúng ta ba người, vậy quá mức buồn cười. Đang nói bên trong, Huyền Quang hơi điểm nhẹ trước người bảo kiếm, người sau lập tức chém ra một đạo kinh thiên động địa đáng sợ kiếm quang, cầm thiên địa một phân thành hai. Kiếm quang khí thế kinh người chém tới Lý Mộ Nhiên trước người, không gian chung quanh đều đang bị một kiếm này ẩn chứa kiếm khí phong ấn nổi dậy, để cho Lý Mộ Nhiên không cách nào né tránh. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, tương tự toàn lực thi triển huy kiếm, chém ra một đạo đồng dạng khí thế phi phàm kiếm quang. Hai đạo kiếm quang gặp nhau, ầm ầm buộc phát ra vô số kiếm khí, những thứ này kiếm khí hướng bốn phía kích động, nơi đi qua không có gì không chém. Xa xa vài tên xui xẻo tu sĩ bị này kiếm khí lan đến, không chết cũng bị thương. Rõ ràng có thể đỡ lao phu một kiếm này. Huyền Quang hơi có vẻ kinh ngạc rên một tiếng, hắn trực tiếp cầm bảo kiếm nhiếp vào trong tay, sau đó lại chém ra nhất kiếm. Một kiếm này uy lực lại ước chừng mạnh ba phần, Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, hắn chỉ có thể toàn lực chém ra nhất kiếm chống cự, đồng thời cầm luyện thể thuật kích phát tới rồi cực hạn, toàn thân kim quang nhấp nháy giống như bao trùm một tầng vải giáp. Huyền Quang một kiếm này trực tiếp chém nát Lý Mộ Nhiên kiếm quang, cũng chém tới Lý Mộ Nhiên trên người. Lý Mộ Nhiên hộ thể nhuyễn giáp thập phần cứng cỏi, lại bị một kiếm này chém phá một đạo dài hơn một xích cái khe, trong vết nước máu tươi chảy ra, hiển nhiên miệng vết thương thâm hậu. Đây là Lý Mộ Nhiên luyện thể thành công, lại có cường đại hộ thể nhuyễn giáp, mới bảo vệ tính mệnh, nếu không một kiếm này phía dưới, trong thiên hạ chỉ sợ không có mấy người có thể tiếp được. Liêu Thần Phong đám người âm thầm kinh hãi, Huyền Quang thượng nhân là bọn hắn sư phụ tổ, cũng là linh giới đệ nhất kiếm tu, hắn thi triển kiếm thuật uy lực mạnh, thật sự khó có thể tưởng tượng. Ở Huyền Quang bảo kiếm phía dưới, mấy người bọn hắn ngay cả liên thủ, chỉ sợ cũng nhất kiếm đều không chịu nổi. Huyền Quang gần là cầm một kiện cao nhất thông thiên linh bảo cấp bảo kiếm, mà không phải một kiện huyền thiên bảo kiếm. Kiếm loại huyền thiên chi bảo thập phần hiếm thấy, uy lực càng mạnh hơn, chỉ ở thời kỳ thượng cổ từng xuất hiện, này giới sớm đã không còn tồn tại nữa. Nếu không Huyền Quang nếu là được đến một kiện huyền thiên chi bảo cấp bậc bảo kiếm, chỉ sợ một kiếm này liền có thể hủy đi Lý Mộ Nhiên thân thể. Lý Mộ Nhiên thay đổi sắc mặt, hắn cố nén đau nhức, không giống Huyền Quang chém ra kiếm thứ ba, hắn liền ra tay trước phản kích. Hắn tay háo bảo vung lên, một đạo thanh quang từ giữa chợt lóe mà ra, biến thành đầy trời dây leo. Lý Mộ Nhiên cầm Huyền Thiên Cổ Đằng kích phát tới rồi cực hạn, hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể dần dần khô quắt, dĩ nhiên là cầm một thân đồng bộ sinh cơ rót vào Huyền Thiên Cổ Đằng bên trong. Được đến này cố khổng lồ sinh cơ cùng tinh thuần pháp lực gia trì, Huyền Thiên Cổ Đằng nhất thời sinh trưởng cực kỳ mau lẹ, bốn phía mỗi một sợi thiên địa nguyên khí đều ở Huyền Thiên Cổ Đằng ẩn chứa pháp tắc chi lực diễn biến hạ, biến thành từng đạo cứng cỏi thanh ti. Trong chớp mắt, Huyền Quang chờ ba người bốn phía đều bị thanh ti dây leo quấn quanh. Huyền Quang hừ lạnh một tiếng, trong tay bảo kiếm vung lên, kiếm quang chợt lóe, đùng đùng đùng liền dễ dàng chặt đứt mười mấy cây lớn bằng cánh tay dây leo, thế nhưng là có nhiều hơn dây leo quấn quanh đi lên, để cho Huyền Quang không thể không tiếp tục huy động bảo kiếm chặt đứt dây leo, để tránh bị dây leo cuốn lấy. Thiên Tịch lão nhân lấy ra một thanh thanh vũ phiến, này phiến nhẹ nhàng vung lên, liền có thể cầm xung quanh thiên địa nguyên khí đều hóa thành thuần thanh ngọn lửa, thổi quét bốn phía. Mặc dù là Huyền Thiên Cổ Đằng sinh ra cứng cỏi thanh ti, đã ở này thuần thanh chi hỏa trung khó có thể kéo dài, chỉ khoảng nửa khắc đã bị đốt thành một luồng khói nhẹ. Thiên Tịch lão nhân không ngừng vỗ thanh vũ phiến, ở chính mình xung quanh hình thành một mảnh thuần thanh biển lửa, để cho Huyền Thiên Cổ Đằng căn bản là không có cách tới gần. Này thanh vũ phiến cũng là một kiện huyền thiên chi bảo. Nghe đồn chung là tùy một cây tiên cầm chim loan xanh chi vũ luyện chế mà thành bảo vật, ẩn chứa phong, hỏa nhị thuộc tính pháp tắc chi lực, uy lực cực lớn. Đồng dạng là pháp tắc chi lực đánh giá hạ, thanh vũ phiến ở Huyền Thiên Cổ Đằng trước mặt, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Huyền Thiên Cổ Đằng chưa cuốn lấy Huyền Quang cùng Thiên Tịch lão nhân hai người, cũng đã khó có thể tiếp tục lan tràn sinh trưởng, căn bản không kịp uy hiếp được càng xa một chút Ngưng Nguyệt tiên tử. Lúc này, Cung Kỳ lại rít gào một tiếng, hướng Ngưng Nguyệt tiên tử nhào tới. Ngưng Nguyệt tiên tử một chút trước người Minh Châu, người sau bước ra từng đạo hoa mị sáng mờ, những thứ này sáng mờ giống như mức hàng bán ra giống như vậy, gắt gao cuốn lấy cùng kỳ thân thể to lớn, mặc cho cùng kỳ như thế nào va chạm, đều đang không cách nào lao ra sáng mờ trói buộc. Lý Mộ Nhiên cùng Huyền Quang chờ ba người đấu pháp, mỗi một lần ra tay đều là uy lực thật lớn, mỗi một loại thần thông đều ẩn chứa bất phàm pháp tắc chi lực, đừng nói là linh thân kỳ tu sĩ, chính là này một ít bình thường đại thừa kỳ trưởng lão, đều căn bản là không có cách tham dự vào. Lý Mộ Nhiên thấy chính mình toàn lực thi triển Huyền Thiên Cổ Đằng, vẫn đang không thể vây khốn Huyền Quang đám người, hơn nữa cổ đằng rất nhiều bị Huyền Quang cùng Thiên Tịch lão nhân hai người liên thủ bức lui uy thế. Lý Mộ Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, đơn giản thu hồi cổ đằng. Đồng thời, hai cánh tay hắn duỗi ra, thầm vận vô danh quyết công pháp, kích phát rồi trên hai tay kia hai màu trắng đen đặc thù đạo văn. Hắn song trưởng hòa viên, xung quanh thiên địa nguyên khí đều như dòng chảy nhỏ giống như hướng hắn nơi lòng bàn tay vọt tới, tại hắn trước người hình thành một tòa hai màu trắng đen vô danh pháp ấn. Huyền Quang nhướng mày, hắn cùng với Thiên Tịch lão nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều lộ ra mệt vẻ nghi hoặc, bọn họ đều nhìn không ra Lý Mộ Nhiên chiêu này thần thông lai lịch. Bất quá, kia vô danh pháp ấn trong lúc mơ hồ ẩn chứa một cỗ cường thì lực lượng, lại làm cho hai người này có cảm ứng, chỉ dựa vào này một chút, bọn họ liền có thể kết luận, này một chút định là nào đó cường đại thần thông. Đến tột cùng là thần thông nào, hắn ngay cả Huyền Thiên Chi Bảo đều thu hồi đến, lại thi triển ra loại thần thông này. Thiên Tịch lão nhân nghi hoặc nhẹ giọng nói, có lẽ chính là cố lộng huyền hư. Trước thử một lần. Huyền Quang khẽ quát một tiếng, trong tay bảo kiếm ra sức nhất chém, một luồng ánh kiếm phá không chém ra, uy lực càng sâu trước. Chương 1229, Táng Hoa Chi Chiến, 6. Một kiếm này uy lực quá mạnh, xa xa đang cùng vài tên đại thừa kỳ tu sĩ chiến đấu kịch liệt Hoa Linh cũng cảm ứng được này đáng sợ kiếm quang. Cẩn thận. Hoa Linh kinh hô một tiếng, một kiếm này nếu là hướng nàng chém tới, nàng có thể bình yên đỡ năm chắc không đủ 5 phần 10. Hoa Linh dưới tình thế cấp bách, chân nguyên pháp lực huynh dũng mà ra, xung quanh đóa hoa sáng mở liên miên không dứt hướng bốn phía cuốn tới, bước lui cùng với dây dưa mấy tên trưởng lão. Cùng lúc đó nàng đã biến thành một đạo đỏ bừng bóng mở, xuất hiện ở Lý Mộ Nhiên phụ cận. Hoa Linh trong ống tay háo bay ra một đóa hoa lan đóa hoa hóa thành 7-8 trượng khoảng cách, từng tầng đưa nàng cùng Lý Mộ Nhiên bao vây lại, hình thành một cái nghiêm mật hoa cầu. Mỗi một tầng đóa hoa đều là một tầng nghiêm mật phòng hộ, Hoa Linh thế nhưng không tiếc lấy ra bản thể đến bảo hộ Lý Mộ Nhiên đỡ một kiếm này. Kiếm quang mang khai thiên tích địa uy thế chợt lóe tới, cầm hoa này cầu vừa bổ hai nửa, bất quá kiếm quang cũng theo đó tán loạn mở ra. Hừ, ngươi nha đầu kia rõ ràng có thể đỡ lao phu nhất kiếm, coi như là đương thời kỳ tài. Huyền Quang thượng nhân cười lạnh một tiếng, hắn lại thúc giục một cỗ chân nguyên, bảo kiếm lấy càng thêm khí thế ác liệt, nhất kiếm chém xuống. Hoa Linh nhất thời sắc mặt trắng bệnh, nàng hết toàn lực mới đỡ vừa rồi nhất kiếm, này kiếm thứ hai, vô luận như thế nào cũng không chống đỡ được. Lý Mộ Nhiên hơi điểm nhẹ trước người vô danh pháp ấn, tầng này pháp ấn đột nhiên tăng lên lần nữa, đưa hắn cùng Hoa Linh đều bảo hộ ở sau đó. Sau đó một màn để cho tất cả mọi người rất là khiếp sợ, khí thế kia kinh người kiếm quang chém ở này vô danh pháp ấn thượng sau, thế nhưng vô thanh vô tức hóa thành một hơi gió mát, cứ thế biến mất. Huyền Quang thượng nhân sững sờ, hắn còn tưởng rằng Lý Mộ Nhiên là thi triển nào đó cao minh không gian thần thông, cầm ánh kiếm của hắn chuyển rời đến địa phương khác, kết quả sửng sốt một lát sau, vẫn đang không thấy kiếm quang tòng địa phương khác xuất hiện, mà là chân chân chính chính tiêu thất. Chỉ dựa vào một đạo pháp ấn liền có thể hóa giải lão phu nhất kiếm. Huyền Quang không thể tin được hình ảnh trước mắt, hắn hét lớn một tiếng, xoát xoát xoát liên tục tam kiếm chém ra. Này tam đạo kiếm quang đều đánh vào vô danh pháp ấn bên trên, sau đó cũng như cùng châu đất xuống biển, chỉ khoảng nửa khắc biến mất vô tung vô ảnh. Hoa Linh thấy Lý Mộ Nhiên thế nhưng có thể đỡ Huyền Quang vài đạo sắc bén kiếm quang, vừa mừng vừa sợ. Lúc này trong thai nàng truyền đến Lý Mộ Nhiên truyền âm, tại hạ khiên chế trụ Huyền Quang cùng Thiên Tịch hai người, Thỉnh Hoa đạo hữu hiệp trợ cùng kỳ đối phó kia Ngưng Nguyệt tiên tử. Hoa Linh khẽ gật đầu, đồng ý Huyền Quang chờ trong ba người, Ngưng Nguyệt tiên tử thực lực hình như tương đối yếu nhất, có thể trở thành chỗ đột phá. Vì thế nàng hóa thành một đạo bóng mờ, hướng Ngưng Nguyệt tiên tử phụ cận bay đi. Huyền Quang tùy tay nhất kiếm chém ra, đánh về phía Hoa Linh, đã thấy Lý Mộ Nhiên ở vô danh pháp tấn thượng điểm một cái. Vô danh pháp ấn trung thế nhưng bay ra một tầng linh quang, hình thành một cái nhỏ lại vô danh pháp ấn, bảo hộ ở Hoa Linh trước người, thay nàng đỡ một kiếm này. Vang một tiếng vang thật lớn bên trong, kiếm quang cùng cái này nhỏ lại vô danh pháp ấn đồng quy vu tận tán loạn mở ra, hình thành nguyên khí ba động, chấn bốn phía hư không nát hết. Huyền Quang nhướng mày, tiểu tử này pháp ấn đến tột cùng là lai lịch ra sao, năng lực phòng ngự mạnh như thế. Chẳng những có thể bảo vệ chính mình, còn có thể tùy thời lấy ra bảo vệ người khác. Thiên Tịch lão nhân cũng lắc lắc đầu, một mặt hoang mang. Hai người này đều là sống mấy vạn năm lão gia hỏa, kiến thức lịch duyệt chi phong phú, khó có thể tưởng tượng, lại đối Lý Mộ Nhiên thi triển vô danh pháp tấn không có đầu mối. Rất hiển nhiên, Lý Mộ Nhiên thi triển công pháp là linh ma nhị giới chung chưa bao giờ từng xuất hiện công pháp. Đã là từ chưa từng xuất hiện công pháp, nhiều như vậy nửa chính là tự nghĩ ra thần thông, từ xưa đến nay, có thể tu luyện tới đại thừa kỳ cảnh giới tu sĩ vô số kể, nhưng có thể tự nghĩ ra thần thông công pháp, cũng không đủ 1%. Mà tự nghĩ ra công pháp thần thông uy lực vô cùng lớn giả, càng là ngay cả 1/1 cũng chưa tới, ít ỏi không có mấy. Lý Mộ Nhiên rõ ràng bằng vào này tự nghĩ ra vô danh pháp tấn thần thông, đỡ Huyền Quang thượng nhân mấy kiếm, điều này làm cho Huyền Quang đám người rất là khiếp sợ. Tiểu tử này tư chất ngộ tính cao, quả thực đáng sợ. Đám người lão phu đã muốn xem như kỳ tài ngút trời, mới có thể có thành tựu ngày hôm nay, hắn bất quá tu luyện hơn 2000 năm, thế nhưng có thể xông ra cao minh như thế thần thông, thật sự không thể tưởng tượng. Sánh với hắn, chúng ta quả thực là hết ngồi đáy giếng. Thiên Tịch lão nhân than nhẹ một tiếng nói. Trên thực tế, Lý Mộ Nhiên tuy rằng tư chất ngộ tính rất cao, nhưng cũng không có cao đến mức độ này. Hắn vô danh quyết công pháp cũng không phải là tự nghĩ ra, mà là đến từ hai mặt bảo kính, mà này vô danh pháp tấn thần thông, lại là hắn bằng vào vô danh quyết công pháp ở thiên ma cảnh trung được đến đạo văn đi kích phát mà thành. Huyền Quang đám người bằng vào một mặt bảo kính phù văn ngộ ra nghịch tiên quyết công pháp, so sánh với đầy đủ vô danh quyết công pháp có vẻ phế vật, cho nên hắn căn bản xem không hiểu Lý Mộ Nhiên công pháp lai lịch, càng xem không hiểu này vô danh pháp tấn huyền cơ. Ta hai người liên thủ, hắn thần thông cao minh đến đâu, cũng không chịu nổi ta hai người liên thủ cường công. Huyền Quang thượng nhân khẽ quát một tiếng, trong tay bảo kiếm không ngừng vung dậy, đại lượng chân nguyên pháp lực chuốt xuống mà ra, hóa thành một đạo đạo sắc bén kiếm quang, chém về phía Lý Mộ Nhiên. Thiên Tịch lão nhân cũng nhẹ phiến thanh vũ phiến, từng mảng thuần thanh ngọn lửa tuôn ra, hướng Lý Mộ Nhiên bao phủ tới. Lý Mộ Nhiên chỉ bằng mượn một tòa vô danh pháp ấn, ngạnh sinh sinh tiếp nhận những thứ này thế công. Vô luận là khai thiên tích địa kiếm quang, vẫn là tinh thuần cực kỳ thuần thanh chân hỏa, đều ở tiếp xúc được vô danh pháp ấn sau khi, biến mất vô tung vô ảnh. Thừa nhận rồi đáng sợ thần thông, nhưng vô danh pháp ấn không hư hao chút nào, hai màu đen trắng linh quang lưu chuyển không chừng, cầm hết thể công kích đều hóa thành vô hình. Sau một lát, Huyền Quang thượng nhân cùng Thiên Tịch lão nhân đều là hơi thay đổi sắc mặt, bọn họ ẩn ẩn cảm thấy được, như vậy đấu nữa hình như không có hiệu quả chút nào, như là chúng Lý Mộ Nhiên bẫy. Thiên Tịch lão nhân ngưng thần nhìn kỹ phía dưới, phát hiện vô luận là chính mình lấy ra thanh hỏa, vẫn là Huyền Quang chém ra kiếm quang, ở gặp kia vô danh pháp ấn sau khi, đều lập tức tán loạn thành bình thường nhất thiên địa nguyên khí, mà những thứ này thiên địa nguyên khí, đại bộ phận lại bị vô danh pháp ấn hấp thu, tiểu bộ phân tán loạn mở ra, cho nên vô danh pháp ấn ngưng tụ nguyên khí càng ngày càng nhiều, hắn cùng Huyền Quang hai người lại càng ngày càng khó lấy đánh bại này vô danh pháp ấn. Đây là một loại pháp tắc lĩnh vực. Thiên Tịch lão nhân vẻ mặt nghiêm túc nói. Pháp tắc lĩnh vực. Huyền Quang cả kinh, nghe đồn chúng trưởng nắm cường thì lực lượng tu sĩ, có thể bằng vào pháp tắc chi lực, ở một mảng nhỏ trong phạm vi hình thành chính mình đặc thù lĩnh vực, còn cứ gọi là pháp tắc lĩnh vực. Ở chính mình pháp tắc lĩnh vực trong vòng, tu sĩ chính là khu vực này chủ nhân, hắn trưởng khống pháp tắc chi lực liền chủ đạo khu vực này, một ít thần thông đều bị này pháp tắc chi lực trên dưới. Trừ phi, đối thủ cũng có thể lấy ra cường đại pháp tắc lĩnh vực, cũng chống lại, nếu không, chính mình pháp tắc lĩnh vực tu sĩ, ở chính mình bên trong lĩnh vực, hầu như chính là không thể diễn sát tồn tại. Nghe đồn chung chỉ có thời kỳ thượng cổ độ kiếp kỳ tu sĩ, mới có thể thi triển ra trình độ nhất định pháp tắc lĩnh vực, ngoài ra, chỉ có cực nhỏ đại thừa hậu kỳ tu sĩ mới có thể tiếp xúc được pháp tắc lĩnh vực ra lông, miễn cưỡng thi triển ra một ít chỉ tốt ở bề ngoài pháp tắc lĩnh vực, nhưng cũng không làm sao cường đại. Hắn bất quá mới đại thừa trung kỳ, còn không có tiến giai đại thừa hậu kỳ, rõ ràng liền có thể thi triển ra pháp tắc lĩnh vực. Huyền Quang không thể tin được. Chính là, bọn họ lấy ra bất luận gì thần thông, chỉ cần tiếp xúc được kia vô danh pháp ấn, ngay lập tức sẽ tán loạn thành bình thường thiên địa nguyên khí. Nhìn từ điểm này, kia vô danh pháp ấn, đích xác như là một loại pháp tắc lĩnh vực. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Lý Mộ Nhiên lúc trước lấy ra hắc ám không gian, coi như là một loại pháp tắc lĩnh vực, bất quá loại này lĩnh vực uy lực quá yếu, đối phó thực lực thấp kém hạng người tự nhiên dễ dàng, nhưng ở Huyền Quang thượng nhân như vậy chân chính cao nhân trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Mà Lý Mộ Nhiên lấy ra vô danh pháp ấn, thập phần bá đạo, hầu như không nhìn Huyền Quang cùng Thiên Tịch lão nhân hai người cường công, đây là một loại thật sự cường đại pháp tắc lĩnh vực. Tiểu tử này lại còn có loại này năng lực. Huyền Quang hai mắt co rụt lại, vẻ mặt ngưng trọng, xem ra lúc này đây ta và người muốn đem hết toàn lực, mới có thể đem này chu diệt. Lão phu từ lĩnh ngộ kiếm quang lĩnh vực sau khi, còn chưa bao giờ cùng người thực chiến luận bàn, không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng bức bách Lão phu sử xuất then chốt thần thông. Chương 1230, Táng Hoa Chi Chiến, 7. Huyền Quang Thượng Nhân cầm bảo kiếm nhiếp vào trong tay, một tay kia điểm ra hai đạo kiếm quyết, xung quanh thiên địa nguyên khí, lập tức hóa thành một đạo đạo linh quang, thuận kiếm quyết của hắn kéo, nhập vào trung bảo kiếm trong vòng. Bảo kiếm trở nên cả vật thể thông thấu, bước ra tia sáng chói mắt. Bảo kiếm hấp thu thiên địa nguyên khí cùng tinh thuần chân nguyên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, cuối cùng, trôi này bảo kiếm thế nhưng không chịu nổi, vang một tiếng bùng nổ. Lý Mộ Nhiên sững sờ, đây cũng không phải là cái gì thủ thuật che mắt, mà là thật sự bảo vật bạo liệt, một thanh phẩm chất cực tốt cao nhất thông thiên linh bảo, cứ như vậy bị hủy. Kiếm này mặc dù không phải huyền quang kiếm, nhưng là theo tùy huyền quang nhiều năm bản mạng bảo kiếm, ở huyền quang thượng nhân mất đi huyền quang kiếm đoạn thời gian kia, vẫn lấy kiếm này làm gốc mệnh bảo kiếm. Hiện giờ huyền quang thượng nhân thế nhưng để cho kiếm này tự bạo, thật sự cổ quái. Bất quá kế tiếp một màn để cho Lý Mộ Nhiên lập tức hiểu rõ ngọn nguồn. Bảo kiếm bạo liệt sau hình thành vô số kiếm quang, thế nhưng ở huyền quang thượng nhân xung quanh tụ mà không tiêu tan, hình thành một cái trăm trượng khoảng cách, tùy vô số kiếm quang hình thành kiếm trận. Xung quanh thiên địa nguyên khí, còn đang không ngừng bị hút vào này kiếm trận bên trong, sau đó tự nhiên mà vậy biến thành mới từng đạo kiếm quang. Lý Mộ Nhiên thử thân chỉ bắn ra, một mai tiên hỏa phù bốn mà ra. Hóa thành một ánh lửa vọt đến kiếm trận phụ cận, sau đó ầm ầm bạo liệt. Tiên hỏa phù sinh ra thật lớn ánh lửa, đại bộ phận đều lan đến gần kiếm trong trận. Nhưng mà những thứ này ánh lửa vừa vặn tiếp xúc được kiếm trận trong vòng, ngay lập tức sẽ ngưng tụ ra từng chuôi ngọn lửa chi kiếm, treo ở kiếm trong trận, ngược lại thành kiếm trận một phần. Kiếm thuật lĩnh vực. Lý Mộ Nhiên cả kinh. Huyền Quang thi triển ra cái này kiếm trận, quả nhiên không phải là nhỏ, xem ra vô luận loại nào pháp thuật thần thông đánh tiến vào này kiếm trong trận, đều đã bị kiếm thuật lĩnh vực gần chứa cường thi lực lượng, hóa thành kiếm quang kiếm khí, phản mà trở thành kiếm trận một phần. Thi triển ra mạnh mẽ như vậy pháp tắc lĩnh vực, ít nhất cũng muốn Huyền Thiên chi bảo mới có thể bình yên thừa nhận, Huyền Quang thượng nhân bảo kiếm chính là cao cấp nhất thông thiên linh bảo, không chịu nổi, cho nên trực tiếp bùng nổ. Bởi vậy có thể thấy được, loại thần thông này mặc dù là Huyền Quang thượng nhân bực này tồn tại, cũng sẽ không dễ dàng triển khai ra. Thiên Tịch lão nhân cũng là hơi thay đổi sắc mặt, hắn cùng Huyền Quang thượng nhân tư lịch tương đương. Nhưng là mọi người lĩnh ngộ pháp tắc chi lực rất là bất đồng. Tuy rằng hắn có một kiện Huyền Thiên chi bảo Thanh Vũ phiến nơi tay, lại cũng không có nắm trong tay quá cường đại pháp tắc chi lực, nhưng không cách nào thi triển ra cao minh như thế pháp tắc lĩnh vực. Về phần Huyền Quang thượng nhân có thể thi triển pháp tắc lĩnh vực, hắn cũng không xác định, lúc này cũng là hắn lần đầu tiên thấy Huyền Quang thượng nhân thi triển ra thần thông như thế. Thiên Tịch lão nhân trong lòng không khỏi trầm xuống, hắn cùng Huyền Quang thượng nhân, Ngưng Nguyệt tiên tử ba người liên thủ, cộng đồng mưu đồ bảo kính. Nếu là ba người thực lực tương đương, cho nhau ngăn được cũng liền thôi rồi, nếu là trong đó có một người thực lực đặc biệt cao hơn một đoạn, mà vạn nhất người này lại động độc tham bảo vật chi tâm, có lẽ sẽ có ý không ngờ được nguy nan phát sinh. Nhất là Ngưng Nguyệt tiên tử, sắc mặt tái nhợt, Huyền Quang thượng nhân có thể thi triển ra thần thông như thế, nàng cũng hiểu được này ý tứ hàm xúc gì đó. Huyền Quang thượng nhân kiếm thuật cao minh như thế, có thể thi triển ra kiếm thuật lĩnh vực, mà Thiên Tịch lao nhân lại có Huyền Thiên chi bảo nơi tay. So sánh với mà nói nàng chính là tinh thông luyện đan luyện khí thuật vân, thực lực so với hai người này muốn hơn một chút, nếu muốn sẽ cùng Huyền Quang thượng nhân chờ hai người cùng ngồi cùng ăn, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Huyền Quang thượng nhân khẽ quát một tiếng, xung quanh kiếm quang đột nhiên hướng ra phía ngoài bốn mà ra, cầm kiếm thuật này lĩnh vực khoách lớn đến hơn 10 dặm lớn nhỏ, cũng cầm Lý Mộ Nhiên cũng bao vây ở bên trong. Nhất thời, vô số kiếm khí kiếm quang hướng Lý Mộ Nhiên chém tới, bên cạnh hắn mỗi một tia thiên địa nguyên khí cũng có thể hóa thành sắc bén vô cùng kiếm quang, đánh về phía chỗ yếu hại của hắn. Lý Mộ Nhiên đã sớm chuẩn bị, hắn nhẹ nhàng vỗ trước người vô danh pháp ấn, người sau bước ra từng tầng hắc sắc nhị sắc linh quang, đem chính mình xung quanh trăm trượng bảo vệ. Này một ít kiếm khí kiếm quang, hiểu ra đến vô danh pháp nhãn, liền lập tức tán loạn mở ra, hóa thành bình thường nhất thiên địa nguyên khí, nhưng là những thứ này thiên địa nguyên khí bên trong, lại có tương đương một phần lại bị kiếm thuật pháp tắc ảnh hưởng, một lần nữa hóa thành sắc bén kiếm quang. Tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Lúc này, hai bên pháp tắc lĩnh vực đã muốn ngay mặt tiếp xúc. Ai pháp tắc lĩnh vực càng mạnh hơn một chút, liền có thể áp đảo đối phương, thậm chí thôn tính đối phương lĩnh vực, do đó tại đây trận linh giới đứng đầu nhất đánh giá chung thắng được. Lý Mộ Nhiên toàn lực kích phát vô danh pháp ấn, mà Huyền Quang thượng nhân đồng dạng là vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng chuốt xuống chân nguyên. Nhị người cũng đã ở đem hết toàn lực, không dám có nương tay chút nào cùng chủ quan. Mà ở vô danh pháp ấn cùng kiếm thuật lĩnh vực giao phong chỗ, vô số kiếm quang không ngừng tán loạn, lại không ngừng đoàn tụ, do đó sinh ra từng luồng đáng sợ nguyên khí ba động, hướng bốn phía kích động mở ra, phạm vi ngàn dặm trong vòng, kiếm khí tung hành, nguyên khí kích động, đại thừa kỳ dưới tu sĩ căn bản là không có cách tới gần. Như thế giao phong kịch liệt, pháp tắc lĩnh vực ngay mặt chống lại, đừng nói là bình thường đại thừa kỳ tu sĩ, chính là thiên tịch lão nhân bực này tồn tại, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp cắm vào tay đến. Hắn lấy ra màu xanh biển lửa, không phải là bị kiếm thuật lĩnh vực biến thành từng chuôi màu xanh hỏa kiếm, chính là bị Lý Mộ Nhiên vô danh pháp ấn hóa thành hư không. Thiên Tịch lão nhân thấy chính mình khó có thể trên dưới thế cục, đơn giản không tham dự nữa Huyền Quang thượng nhân cùng Lý Mộ Nhiên pháp tắc lĩnh vực chống lại, mà là cầm thanh vũ phiến một cái, hướng Hoa Linh phiến ra một mảnh thuần thanh ngọn lửa. Hoa Linh trước người toát ra từng tầng linh quang đóa hoa, nhưng những thứ này đóa hoa ở thuần thanh trong hỏa diễm rất nhanh sẽ héo rũ, sau đó biến thành từng sợi khói nhẹ. Hoa Linh còn đang không ngừng chuốt xuống pháp lực, trước người không ngừng có từng mảng đóa hoa toát ra, toàn lực ngăn cản thuần thanh ngọn lửa thổi quét. Bất quá, tùy Thiên Tịch lão nhân không ngừng vỗ thanh vũ phiến, xung quanh thiên địa nguyên khí cũng đều biến thành càng nhiều thuần thanh ngọn lửa. Hoa Linh tuy rằng cực lực đấu tranh, nhưng chỉ là trì hoãn mình bị thuần thanh ngọn lửa thôn phệ thời gian, khó có thể cầm thuần thanh ngọn lửa bước lui. Hoa Linh tuy rằng cũng là đại thừa hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa ở luyện hóa âm dương thánh thủy sau, so với bình thường đại thừa hậu kỳ tu sĩ còn muốn hơi cao hơn một bậc, nhưng là ở Thiên Tịch trước mặt lão nhân, vẫn đang là hơi kém một ít. Cách đó không xa, Cung Kỳ đang tại tức giận rít gào. Nó tuy rằng thân thể mạnh mẽ, một thân cậy mạnh, nhưng Ngưng Nguyệt Tiên Tử thi triển ra âm nhu pháp lực, lại như chém không đứt mức hàng bán ra giống như vậy, không ngừng quấn quanh nó bốn phía, cùng kỳ mọi nơi trùng kích, kinh lực đều bị này âm nhu pháp lực hóa giải, thủy chung không thể thoát khỏi Ngưng Nguyệt Tiên Tử pháp lực trói buộc. Bất quá, Ngưng Nguyệt Tiên Tử cũng là đang toàn lực làm, nàng chỉ cần hơi chút thư giãn, cùng kỳ cũng có thể dễ rủa chạy ra, một khi để cho loại này thần thú thoát vây, rất khó nói sẽ xảy ra chuyện gì. Lý Mộ Nhiên thấy Hoa Linh ở Thiên Tịch lão nhân cường công phía dưới, dần dần khó mà chống đỡ được, hắn bỗng nhiên tay háo bảo vung lên, hai đạo thất sắc ánh lửa từ giữa chợt lóe mà ra, đúng là một đôi thất diễm nga. Lý Mộ Nhiên phân ra hai đạo vô danh pháp tấn ánh sáng, bảo vệ đây đối với thất diễm nga, để cho chúng nó bay ra cái phạm vi này. Hai chỉ thất diễm nga bay ra mảnh này pháp tắc lĩnh vực kích đấu khu vực sau, lập tức đánh về phía kia thuần thanh ngọn lửa. Nay thuần thanh ngọn lửa thập phần bá đạo, thông thiên linh bảo cũng có thể dễ dàng tiêu hủy. Nhưng hai chỉ thất diễm nga nhưng căn bản không sợ, chúng nó từng người không ngừng chấn động một đôi thất thải cánh, ở chính mình xung quanh phiến ra từng cái nhỏ bé vòng xoáy, cầm từng đạo thuần thanh ngọn lửa hút vào trong nước xoáy, cuối cùng vừa nhập trong cơ thể của mình. Nho nhỏ hai chỉ thất diễm nga, rõ ràng thôn tính càng ngày càng nhiều thuần thanh ngọn lửa, điều này làm cho Thiên Tịch lão nhân rất là kinh ngạc. Bề ngoài xem bất quá là cao giai hỏa nga mà thôi, thế nhưng có thể thôn tính lao phu thuần thanh chân hỏa. Thiên Tịch lão nhân kinh hãi. Hắn đúng là am hiểu dục trung luyện sâu độc cao thủ, liếc mắt một cái liền nhận ra này thất diễm nga lai lịch, thế nhưng là thật không ngờ đây đối với thất diễm nga có như thế năng lực. Đồng dạng nguyên trùng, trải qua bất đồng luyện hóa đào tạo phối trợ, cuối cùng được đến cổ trùng có thể hoàn toàn bất đồng. Chẳng sợ hình thái tiếp cận, thực lực cũng có khác nhau một trời một vực. Đây đối với thất diễm nga có gan thôn tính thuần thanh chân hỏa, điểm ấy để cho Thiên Tịch lão nhân khó có thể tưởng tượng. Thuần thanh chân hỏa bị thất diễm nga thôn tính không ít sau, Hoa Linh áp lực giảm đi, nàng điên cuồng thúc dục chân nguyên, cầm xung quanh ngọn lửa lại bước lui hơn 10 trượng. Thiên Tịch lão nhân lập tức tay háo bảo vung lên, 7-8 đoàn hình thái nhan sắc khác nhau trùng vân tòng này trong tay háo phân ra, ong ong bay về phía hai chỉ thất diễm nga. Trong đó có một chút màu xanh hỏa điệp, rõ ràng cũng có thể phun ra một chút thuần thanh chân hỏa. Loại này hỏa điệp là Thiên Tịch lão nhân tiêu phí không ít tâm tư mới bồi dưỡng ra cao nhất thuộc tính lửa cổ trùng, hơn nữa số lượng chừng hơn 1000. Nhưng mà những thứ này hỏa điệp vừa vặn tới gần thất diễm nga, hai chỉ thất diễm nga liền há mồm phun ra hai đạo mảnh khảnh ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng nóng này chỉ có ngón út phẩm chất, như dây nhỏ một dạng lọt vào hỏa điệp quần chính giữa. Nhưng là ngọn lửa màu vàng nơi đi qua, này một ít hỏa điệp thế nhưng chạm vào thì đốt, dính chi tắc giết, trong nháy mắt liền có mấy chục con hỏa điệp táng thân ở ngọn lửa màu vàng bên trong. Kim ô chân hỏa. Thiên Tịch sắc mặt lão nhân lại là biến đổi, này thất diễm nga lại còn luyện hóa một chút kim ô chân hỏa. Này so với hắn tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Hắn thanh vũ phiến chỉ dùng để tiên cầm chim loan xanh chi vũ luyện chế mà thành bảo vật, thi triển ra thuần thành chân hỏa, cũng là một loại tiên cầm chi hỏa, nhưng là, kim ô chân hỏa có thể được công nhận mạnh nhất tiên cầm chi hỏa, cho nên ở kim ô chân hỏa trước mặt, này thuần thanh chân hỏa giống như gặp khắc tinh, căn bản là không có cách ngăn cản. Nếu có thể nhận lấy đây đối với thất diễm nga, ngược lại không tệ. Thiên Tịch lao nhân trong lòng vừa động. Hắn mạnh nhất cũng tốn lo xa nhất huyết đào tạo cổ trùng, ngũ độc sâu độc cũng đã không ở, hiện giờ trong tay hắn cổ trùng tuy rằng không ít, thế nhưng là khuyết thiếu nào đó vài loại mạnh nhất cổ trùng làm đầu sâu độc lãnh đạo mặt khác cổ trùng, mà đây đối với thất diễm nga, hiển nhiên là đầu sâu độc thật tốt lựa chọn. Thiên Tịch lão nhân song trường vỗ, này một ít cổ trùng đống nhiên quân chia thành nhị đường, từ hai bên trái phải hướng thất diễm nga nhào tới. Trong đó có một loại hắc sắc trừng hạt gạo cổ trùng, thế nhưng biến thành từng sợi thật nhỏ khói đen, dậm dạp hướng Thất Diễm Nga vây lại, bởi vì cổ trùng số lượng quá nhiều, này khói đen thế nhưng tụ tập thành lớn khoảng một trượng tiểu nhân một đoàn, cầm Thất Diễm Nga bao vây ở bên trong. Mà khói đen sinh ra sau khi, chẳng những Thất Diễm Nga trở nên hỗn loạn, cánh vô tần suất giảm nhiều, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên cũng đột nhiên cảm giác được, mình cùng Thất Diễm Nga tâm thần liên hệ, lại bị không hiểu ra sao cả suy yếu không ít. Chương 1231, Táng Hoa Chi Chiến, 8. Lúc này, Thất Diễm Nga phun ra ngọn lửa màu vàng cũng dần dần biến mất. Thiên Tịch lao nhân trong lòng vui vẻ, hắn sớm đã dự đoán được, giống Kim Ô Chân Hỏa loại này cường đại ngọn lửa, Thất Diễm Nga không có khả năng thôn tính luyện hóa quá nhiều, chẳng mấy chốc sẽ hao hết, cần tính dưỡng thời gian rất lâu mới có thể lại triển khai ra. Bất quá, không cách nào phun ra Kim Ô Chân Hỏa sau, Thất Diễm Nga lại phun ra từng luồng thất sắc linh hỏa, này thất sắc linh hỏa rõ ràng cũng có thể cùng thuần thanh chân hỏa chống lại, hơn nữa để cho quanh thân kỳ trùng hắc khí đều căn bản là không có cách tới gần Thất Diễm Nga. Hoa Linh liên thủ với Thất Diễm Nga đối phó Thiên Tịch lão nhân, đau khổ chống lại, cùng kỳ chính đang cực lực thoát khỏi Ngưng Nguyệt Tiên Tử pháp lực tù lao, Huyền Quang thượng nhân thì cùng Lý Mộ Nhiên lấy cao minh nhất pháp tắc lĩnh vực phân cao thấp. Xa xa, này một ít tam đại thế gia tu sĩ cùng Liêu Thần Phong đám người trên cơ bản cũng đã thu tay lại, bọn họ không cách nào tham dự đến như vậy chiến đấu kịch liệt bên trong. Bọn họ cho nhau ở giữa đánh nhau, đối toàn bộ thế cục phát triển cũng không có quá lớn ý nghĩa. Dưới loại tình huống này, đương nhiên sẽ không tiếp tục sinh tử đánh nhau. Huyền Quang thượng nhân toàn lực thúc dục kiếm thuật lĩnh vực, nhưng vẫn đánh lâu không xong sau, hắn bỗng nhiên vừa thu lại pháp lực, cầm kiếm thuật lĩnh vực rút ra Lý Mộ Nhiên xung quanh bên ngoài trăm trượng. Hừ. Huyền Quang thượng nhân cười lạnh một tiếng, lão phu đã muốn đã nhìn ra, ngươi căn bản không hiểu được như thế nào vận dụng pháp tắc lĩnh vực, cho nên ngươi chỉ có thể một mặt phòng ngự mà thôi, căn bản không thể dùng loại thần thông này thi triển công kích. Tuy rằng ngươi pháp tắc chi lực vô cùng mạnh mẽ, để cho lão phu đều có chút nhìn không thấu, nhưng là, đã nó không cách nào hóa thành sắc bén thế công, liền đối với chúng ta không hề uy hiếp, chỉ cần cầm đồng bạn của ngươi, cổ trùng, thần thú nhất nhất chu diệt chế phục, lại đến chậm rãi đối phó ngươi liền có thể. Lý Mộ Nhiên hơi thay đổi sắc mặt, đối với thi triển pháp tắc lĩnh vực mà nói, hắn thật sự tu vi quá thấp, mặc dù có thể thi triển ra vô danh pháp ấn loại thần thông này, toàn dựa vào vô danh quyết cùng kia hai màu đen trắng đặc thù đạo văn. Vẫn chưa là chính bọn nó dựa vào pháp tắc chi lực lĩnh ngộ ra tới pháp tắc lĩnh vực thần thông. Do đó, hắn cũng vô pháp thao túng tự nhiên thi triển loại thần thông này, không cách nào đem hóa thành sắc bén thế công, chỉ có thể làm một tầng cường đại linh quang hộ thuẫn, bảo vệ xung quanh. Huyền Quang thượng nhân quả nhiên lịch duyệt phong phú, ánh mắt độc đáo, cũng không có tiêu phí thời gian quá lâu, hắn liền nhìn thấu Lý Mộ Nhiên nhược điểm lớn nhất. Hơn nữa Huyền Quang thượng nhân lại là một tiếng cười lạnh, cho dù là làm phòng ngự thần thông, ngươi này pháp tắc lĩnh vực cũng có một cái thật lớn nhược điểm. Huyền Quang thượng nhân chỉ mới nói nửa câu, đột nhiên hắn cùng nổi lên song chỉ làm kiếm, trước hướng mình mi tâm hơi điểm nhẹ, sau đó hướng Lý Mộ Nhiên lăng không hư chém nhất kiếm. Một đạo hoa mỹ ánh kiếm màu trắng từ hắn đầu ngón tay chém ra, tốc độ kinh người. Trảm thân kiếm quyết. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, đây đúng là cầm Thái Hư kinh công pháp cùng cao siêu kiếm thuật dung hợp được một bộ kiếm quyết. Lý Mộ Nhiên từng ở Thiên Kiếm Cốc chiếm được bộ kiếm quyết này, nhưng gần là tu luyện lúc ban đầu mấy tầng mà thôi, cao tầng kiếm quyết căn bản là không có cách lĩnh ngộ nắm giữ. Hiện giờ ở Thiên Kiếm lao nhân sư phụ, nghe đồn trung bộ này kiếm quyết sáng lập giả chi, Huyền Quang thượng nhân thi triển hạ, này một đạo thần niệm chi kiếm khí thế kinh người, uy lực khó có thể đoán trước. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe, thế nhưng dễ dàng liền xuyên thủng Lý Mộ Nhiên trước người vô danh pháp ấn. Này cường đại pháp tắc lĩnh vực, đối một kiếm này không có hiệu quả chút nào. Lý Mộ Nhiên hơi suy nghĩ, vội vàng vận chuyển Thái Hư kinh tầng thứ 5 công pháp, ở chỗ mi tâm ngưng tụ ra một cỗ tinh thuần thần niệm lực lượng, hóa thành một tầng thần niệm hộ thuẫn, bảo vệ toàn thân mình. Trảm thần kiếm quang cùng thần niệm hộ thuẫn vô thanh vô tức giao phong bên trong, thần niệm hộ thuẫn hoàn toàn vỡ tan, trảm thần kiếm quang dư uy rót vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể. Lý Mộ Nhiên nhất thời cảm thấy trong đầu như vạn châm đâm, đau nhức vô cùng, quanh thân một trận chết lặng, chẳng những tứ chi không thể động đậy, pháp lực đều khó mà vận chuyển trôi chảy. Ha ha. Huyền Quang thượng nhân cười to mấy tiếng, ngươi pháp tắc lĩnh vực quả nhiên chỉ có thể đối phó lấy thiên địa nguyên khí làm cơ sở thi triển ra pháp thuật thần thông, đối với thần niệm lực lượng lại không có hiệu quả gì. Mà ngươi tuy rằng tu luyện Thái Hư kinh, nhưng bất quá là tầng thứ 5 mà thôi. Mà lão phu lại tu luyện tới tầng thứ 6. Luận thần niệm lực lượng, cho dù không có này cao minh trảm thần kiếm quyết, ngươi đồng dạng viễn hoàn toàn không phải đối thủ của lão phu. Lý Mộ Nhiên sắc mặt tái nhợt, hắn thật vất vả mới từ vừa rồi trảm thần nhất kiếm hạ khôi phục lại. Tầng thứ 6. Tô gia chủ nhân Tô Hạo Nhiên bỗng nhiên từ đàng xa tới rồi, la lớn, ta Tô gia có không ít tu sĩ cấp cao tu luyện qua bộ công pháp này, từ không có người có thể tu luyện tới tầng thứ 6, nghe nói tầng thứ 6 công pháp, chỉ có thể ở tiên giới luyện thành. Huyền Quang Thượng Nhân cười lạnh nói, đó là bởi vì bọn ngươi trong tay tầng thứ 6 công pháp, căn bản là giả. Công pháp này là Tiêu Giao Tử truyền lại, tổng cộng có 9 tầng nhiều, chỉ có Lao Phu cùng sư đệ Huyền Diệt hai người, mới chiếm được chân chính 6 vị trí đầu tầng công pháp. Mà 7 tầng đã ngoài công pháp, phải ở tiên giới mới có thể hoàn thành. Chúng ta công pháp là giả. Tô Hạo Nhiên nhất thời thay đổi sắc mặt, vẻ mặt phức tạp. Huyền Quang Thượng Nhân không tiếp tục để ý Tô Hạo Nhiên, hắn cùng nổi lên song chỉ, lại bổ ra một đạo Trảm Thần Kiếm. Lúc này đây Lý Mộ Nhiên đã sớm chuẩn bị, hắn lấy ra tham kiếm, cũng chém ra một đạo Hoa Mỹ Anh kiếm màu tím. Hai đạo kiếm quang gặp nhau, vô thanh vô tức đồng thời diệt vong mở ra, Lý Mộ Nhiên thế nhưng không rơi xuống hạ phong. Này tham kiếm vẫn là lão phu tự tay đi luyện, nó có năng lực gì, lão phu ha có thể không biết. Chẳng qua là cho ngươi sống lâu một lát mà thôi. Huyền Quang Thượng Nhân nhẹ nhàng hư một tiếng, hắn không ngừng hư chỉ kiếm, một đạo lại một đạo Trảm Thần Kiếm không ngừng đánh xuống. Lý Mộ Nhiên toàn lực lấy tham kiếm ngăn cản, sau một lát, đống nhiên cong một tiếng vang giòn bên trong, tham kiếm biến thành tử sắc cự mãng lại bị một đạo Trảm Thần Kiếm từ giữa nhất chém hai rước, mà tham kiếm bản thể cũng theo đó không chịu nổi, cắt thành hai đoạn. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn vội vàng thu hồi tham kiếm, tiếp tục thi triển ra thần niệm hộ thuẫn, ngăn cản huyền quang chém ra từng đạo Trảm Thần Kiếm quang. Đọc truyện tại trái tim đen u ám. Ngắn ngủn mười mấy hơi thở ở giữa, ở Huyền Quang Thượng Nhân cường đại Trảm Thần Kiếm thế công phía dưới, Lý Mộ Nhiên đã kinh biến đến mức tràn ngập nguy cơ. Hơn nữa, Huyền Quang Thượng Nhân thi triển ra Trảm Thần Kiếm quang, cầm thân niệm cùng kiếm thuật dung hợp như lửa thuần thanh, mặc dù Lý Mộ Nhiên vận dụng mị ảnh lực lượng, cũng vô pháp hấp thu ẩn chứa trong đó thần niệm để bản thân sử dụng. Lý Mộ Nhiên âm thầm tiêu khổ, hắn thần niệm tiêu hao cực nhanh, như vậy đi xuống, chỉ sợ nửa nén hương bên trong sẽ tính mệnh đáng lo. Mà Huyền Quang Thượng Nhân tuy rằng cũng tiêu hao thật lớn thần niệm, nhưng là của hắn Thái Hư Kinh tu luyện tới tầng thứ cao hơn, thần niệm mạnh mẽ hơn Lý Mộ Nhiên không ít, như vậy tiêu hao dần, nhất định là Huyền Quang Thượng Nhân chiếm hết thượng phong. Nguy cấp bên trong, Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, quanh người hắn đột nhiên bốc ra một tầng lóng lánh kim quang, hình thể tăng vọt tới trăm trượng khoảng cách, bên ngoài thân rất nhanh hiện ra một tầng tinh mịn vảy màu vàng kim, cũng là hắn cầm luyện thể thuật thi triển tới rồi cực hạn. Một tầng nhàn nhạt kim ảnh bao phủ ở Lý Mộ Nhiên quanh thân, đây đúng là luyện thể thuật luyện thành kim thân pháp tướng, Lý Mộ Nhiên đã đem nhân tộc cao giai luyện thể thuật tu luyện tới cực hạn. Tại hắn một thân máu huyết kích phát hạ, này kim thân pháp tướng thất khiếu trung từng người chạy ra từng luồng màu vàng trạng thái dịch chân nguyên, chạy khắp Lý Mộ Nhiên toàn thân. Này cỗ chân nguyên màu vàng nóng một bên chạy xuôi một bên đọc lại, rất nhanh sẽ ở Lý Mộ Nhiên trên người độ lên một tầng nửa chỉ dày lưu tinh giáp. Liên tục vài đạo Trảm Thần Kiếm quang chém ở lưu tinh giáp bên trên, rõ ràng chỉ để lại nhợt nhạt vết kiếm, cũng không có đem chém phá. Bị kiếm quang chém tới hết sức, tầng này lưu tinh giáp bên trên, các loại huyền ảo đạo văn như ẩn như hiện. Vừa thấy liền biết cực kỳ cao minh. Bất diệt kim giáp. Huyền Quang Thượng Nhân hơi có vẻ kinh ngạc, tiểu tử ngươi rõ ràng có thể đem luyện thể thuật tu luyện viên mãn, cũng rất cao. Tầng này bất diệt kim giáp, chẳng những có thể chống đỡ cường đại pháp thuật thần thông, đối thần niệm thủ đoạn cũng có rất mạnh sức chống cự. Huyền Quang Thượng Nhân nhướng mày, hắn cũng không có thu tay lại, mà là rót vào cường đại hơn thần niệm lực lượng, tiếp tục thi triển ra một đạo lại một đạo Trảm Thần Kiếm quyết. Sát sát vài tiếng vang nhỏ bên trong, Lý Mộ Nhiên quanh thân lưu tinh giáp bị chém ra mấy khe nước, nhất thời máu tươi văng khắp nơi, Lý Mộ Nhiên trong đầu cũng là nhất từng trận đau nhức. Đột nhiên, Huyền Quang Thượng Nhân tay háo bảo vung lên, một đạo dài khoảng 3 tấc hàn quang bốn mà ra, xuyên thấu vô danh pháp ấn. Mỹ Nha. Lý Mộ Nhiên lạnh cả tim, hắn nhớ tới Thiên Kiếm lão nhân đã từng nói, năm đó Huyền Quang Thượng Nhân diệt sát tham mị, gắn bó tham kiếm sau, cầm tinh hoa nhất một phần luyện thành một thanh đoạn kiếm, xưng là Mỹ Nha. Tham kiếm để lại cho Thiên Kiếm lão nhân, sau lại bị Lý Mộ Nhiên được đến, mà Mị Nha nhưng vẫn ở Huyền Quang Thượng Nhân trong tay mình. Huyền Quang Thượng Nhân vào lúc này đột nhiên dùng ra Mị Nha, đúng là cấp cho Lý Mộ Nhiên một kích chí mạng. Lý Mộ Nhiên đã muốn biến thành trăm trượng cự nhân, tuy rằng luyện thể thuật kích phát tới rồi cực hạn, nhưng né tránh sự linh hoạt lại giảm nhiều. Hơn nữa Huyền Quang Thượng Nhân đã muốn ở bốn phía bày ra kiếm thuật lĩnh vực, hắn cũng không từ chạy trốn. Lý Mộ Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn chỉ có thể toàn lực kích phát thần niệm, cầm đại lượng thần niệm ngưng tụ thành một cỗ. Đối kháng kia đạo Mị Nha. Về phần hắn có không ngăn trở, trong lòng thì không có nửa điểm nắm chắc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cỗ khổng lồ thần niệm lực lượng hướng nơi này vọt tới, thế nhưng so với Lý Mộ Nhiên thần niệm cao hơn nữa ra một ít. Nay cỗ thần niệm lực lượng ngưng tụ thành thiên ti vạn lũ vô hình dây nhỏ, gắt gao quấn quanh Mị Nha. Tại này cỗ cường đại thần niệm lực lượng dưới sự trợ giúp, Mị Nha thế nhưng như là lâm vào vũng bùn một nửa, khảm ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích, không cách nào lại tiến thêm. Huyền Quang thượng nhân sững sờ, lập tức phát hiện ra tay trợ giúp Lý Mộ Nhiên, đúng là cách đó không xa Tô gia chủ nhân Tô Hạo Nhiên. Ngươi đây là đang muốn chết. Huyền Quang thượng nhân giận dữ, Tô Hạo Nhiên không nghe theo mệnh lệnh của hắn đối phó Lý Mộ Nhiên cũng liền thôi rồi, lại dám công nhiên cứu trợ Lý Mộ Nhiên, đối kháng chính mình. Tô Hạo Nhiên tỉnh táo nói, Huyền Ly mặc dù không phải Tô Mộ thân sinh, cũng là Tô Mộ một tay nuôi nấng lớn lên. Tô Mộ vẫn coi này làm cốt nhục, năm đó nàng rời đi Tô phủ, tiến vào mất đi không gian, trước khi đi chỉ hướng Tô Mộ đưa ra một cái yêu cầu, chính là để cho Tô Mộ ngày sau gặp được vị này Lý Đạo Hữu, âm thầm bảo vệ. Năm đó Tô phủ vô lực đối kháng tiên sử, Tô Mộ cũng chỉ có thể trơ mắt cầm Huyền Ly đưa vào mất đi không gian, làm cho nàng một người gánh vác lên cả gia tộc trách nhiệm. Hiện giờ nàng đã muốn không ở, ta cái này làm phụ thân, cũng chỉ có thể nghĩ cách hoàn thành nàng khi còn sống tâm nguyện cuối cùng. Chương 1232, Táng Hoa Chi Chiến, 9. Huyền Quang Thượng Nhân giận dữ, hắn thân chỉ đánh liên tục hai đạo kiếm quyết, kiếm thuật trong lĩnh vực lập tức bay ra vô số kiếm quang, kể hết hướng Tô Hạo Nhiên chém tới. Lý Mộ Nhiên cả kinh, hắn lập tức cũng là hướng trước người vô danh pháp tấn vỗ, một cái nhỏ lại vô danh pháp tấn từ giữa bay ra, vờn quanh Tô Hạo Nhiên, hình thành một tầng phòng ngự màn hào quang. Vô số kiếm quang dừng ở tầng này phòng ngự màn hào quang bên trên, trong khoảnh khắc tán loạn thành bình thường nhất thiên địa nguyên khí, nhưng là cái này nhỏ lại vô danh pháp tấn cũng không có kiên trì lâu lắm, đã bị kia không ngừng công tới kiếm quang đánh bại, ầm ầm tán loạn. Tô Hạo Nhiên tuy có thông thiên linh bảo hộ thể, nhưng cũng bị những thứ này kiếm quang chém giết cả người kiếm thương, vết máu loang lổ, trong vòng một chiêu liền bị trọng thương. Lý Mộ Nhiên vội vàng bay đến Tô Hạo Nhiên phụ cận, tay áo bào vung lên, sáng mở cuốn một cái, đem tạm thời hộ ở bên cạnh. Đáp ứng lao phu, vô luận có khó khăn dường nào, nhất định phải nghĩ cách hồi sinh Huyền Ly. Tô Hạo Nhiên đem hết toàn lực bắt lấy Lý Mộ Nhiên ống tay áo, dãy rủa nói ra câu nói sau cùng. Lý Mộ Nhiên dùng sức gật gật đầu, tại hạ sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy Lý Mộ Nhiên đáp ứng sau, Tô Hạo Nhiên như là lỏng ra nhất mồm to khí, hắn miễn cưỡng bài trừ một tia nụ cười khen ngợi, sau đó liền chân khí nhất tán ngất đi. Lý Mộ Nhiên bắn ra một đạo sáng mở, đem Tô Hạo Nhiên đưa vào Lang Huyền Động Thiên bên trong. Huyền Quang đã muốn thu hồi đoạn kiếm mị nha, hắn hừ lạnh một tiếng, người này rõ ràng thay tiểu tử ngươi cản nhất chiêu, nhưng là hắn lại không có năng lực chắn đệ nhị chiêu, ngươi chịu chết đi. Huyền Quang so với song chỉ, giáp mị nha, đang muốn hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng rung trời giống to, nguyên lai là cùng kỳ thế nhưng tránh thoát ngưng nguyệt tiên tử pháp lực giam cầm, phá vây mà ra. Huyền Quang đám người cả kinh, này con cùng kỳ tuy rằng chưa chân chính thức tỉnh, nhưng dù sao cũng là nghe đồn trung độc nhất vô nhị thần thú, trời biết nó sẽ ở sống chết trước mắt phát huy ra như thế nào tiềm năng. Một khi để cho nó lao ra trói buộc, có lẽ sẽ phá rối lúc này thế cục. Vừa nghĩ nơi này, Huyền Quang thượng nhân không cần, phải, nghĩ ngợi ngón tay giữa tiêm giáp mị nhà vùng, người sau lập tức hóa thành một đạo bạch quang, lọt vào trong hư không, sau đó đột nhiên xuất hiện ở cùng kỳ nơi chán. Phốc một tiếng vang nhỏ bên trong, mị nha ở giữa cùng kỳ cái chán, cắm vào khoảng tấc thâm. Mị nha ẩn chứa cường đại thần niệm lực lượng, trong nháy mắt liền đối cùng kỳ tạo thành thật lớn thần niệm trùng kích, cùng kỳ lại bị định ở giữa không trung, không thể động đậy chút nào. Cũng mệt nó là thần thú thân thể, đổi làm là mặt khác đại thừa kỳ yêu thú, chỉ sợ thần niệm cũng đã bị mị nha hoàn toàn đánh tan, mà không chỉ là phong ấn định trụ mà thôi. Bất quá, một thanh này mới dài 3 tấc đoạn kiếm, rõ ràng đã đem một con hình thể vượt qua trăm trượng thật lớn thần thú chặt chẽ định trụ, uy lực của nó mạnh, cũng đủ để làm người ta nhìn mà than thở. Huyền Quang thượng nhân hiển nhiên đối với mình mị nha rất có lòng tin, hắn hướng Ngưng Nguyệt tiên tử phân phó nói, trước không cần để ý tới sẽ cùng kỳ, chúng ta trước diệt sát nha đầu kia, sau đó sẽ hợp lực vây chết kẻ này. Ngưng Nguyệt tiên tử khẽ gật đầu, cùng kỳ tuy rằng bị nhốt lại, nhưng là nó là thần thú thân thể, cường đại dị thường, trong khoảng thời gian ngắn rất khó diệt sát. Không bằng cứ dựa theo Huyền Quang thượng nhân mệnh lệnh làm việc. Mắt thấy mấy người kia lại muốn đem mục tiêu công kích nhắm ngay Hoa Linh, Lý Mộ Nhiên kinh hãi rất nhiều, thân hình chợt lóe, mang một đạo đạo đạo tàn ảnh, xuất hiện ở Hoa Linh bên cạnh. Đồng thời, hắn cũng đem vô danh pháp tấn toàn lực kích phát, đem tất cả xung quanh thiên địa nguyên khí đều hóa thành hai màu đen trắng linh quang, nghiêm mật bảo vệ cho hắn cùng Hoa Linh hai người. Tiếp tục như vậy, chúng ta chắc chắn phải chết. Lý Mộ Nhiên nhướng mày nói với Hoa Linh. Hắn đã cùng Huyền Quang giao thủ mấy chiêu, Huyền Quang thượng nhân vô luận là thần niệm, vẫn là pháp lực, đều so với Lý Mộ Nhiên phải mạnh hơn một ít, hơn nữa kiếm thuật của hắn tạo nghệ quá cao, thi triển ra kiếm thuật lĩnh vực đủ để cùng Lý Mộ Nhiên vô danh pháp tấn chống lại. Chuyện của tôi lốt nét. Hoa Linh cười khổ một tiếng, kết cục này tuy rằng không phải thiếp thân hy vọng nhìn đến, nhưng là thiếp thân cũng sớm có đoán trước, đã muốn làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bất quá cho dù phải chết, thiếp thân cũng sẽ không để cho mấy tên này dễ chịu. Lý Mộ Nhiên vội vàng truyền âm khuyên nhủ, Hoa đạo hữu không cần buông tha cho, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Một chút hy vọng sống. Hoa Linh trong lòng hơi động, chân còn có cơ hội cái gì? Có. Lý Mộ Nhiên kiên định đáp, tại hạ còn nhớ rõ, Hoa đạo hữu đã từng nói, ở nội hàm ngậm mạnh mẽ sinh cơ, chỉ cần rời đi cho Hoa đạo hữu, liền có thể để cho Hoa đạo hữu bản thể được đến chỗ tốt to lớn, thậm chí có thể trước tiên dẫn tới thiên kiếp, độ kiếp phi tiên. Có thể có việc này. Quả thật như thế. Hoa Linh gật gật đầu, vẫn đang có chút hoang mang. Tốt lắm. Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ cái này đem bàng bạc sinh cơ chuyển cho Hoa đạo hữu, sau đó Hoa đạo hữu lập tức độ kiếp phi tiên. Ở chỗ này độ kiếp phi tiên. Hoa Linh kinh hãi, này tuyệt đối không thể, ta hai người nếu là ở chỗ này độ kiếp phi tiên, nhất định sẽ chịu đến huyền quang đám người quấy nhiễu, chắc chắn thất bại. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, nói, không phải ta hai người cùng nhau phi tiên, mà là Hoa đạo hữu một người phi tiên. Lúc độ kiếp, tại hạ cùng Tiểu Lôi sẽ thay đạo hữu hộ pháp, đó cũng là tại hạ từng đã đáp ứng Hoa đạo hữu sự tình. Để cho thiếp thân một người phi tiên. Hoa Linh lại là cả kinh, kia Lý đạo hữu làm sao bây giờ? Lý đạo hữu lại muốn thay thiếp thân hộ pháp, vừa muốn đối kháng huyền quang đám người, cho dù thiếp thân độ kiếp thành công, phi thăng tiên giới, nhưng Lý đạo hữu lại càng thêm nguy hiểm. Nguy hiểm nữa, cũng hầu như so với hiện tại không có phần thắng chút nào muốn đỡ. Lý Mộ Nhiên nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta căn bản không có thời gian tinh tế cân nhắc. Hoa đạo hữu, mau nói cho tại hạ, nên như thế nào đem trong cơ thể bàng bạc sinh cơ chuyển cho đạo hữu. Hoa Linh hai gò má ửng đỏ, nói, truyền lại sinh cơ, phải tiếp xúc da thịt, ít nhất cũng muốn miệng miệng tương truyền. Hoa Linh lời còn chưa dứt, Lý Mộ Nhiên liền một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, cũng không chút do dự hướng Hoa Linh đỏ bừng đôi môi hôn tới. Hoa Linh ngực kinh hoàng, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, có chút ý loạn tình mê. Hoa đạo hữu mau vận công thi pháp, không cần bỏ mất cơ hội. Hoa Linh trong đầu truyền đến Lý Mộ Nhiên thần niệm truyền âm. Nàng trong lòng hơi động, lập tức thu hồi tâm viên ý mã. Quả nhiên, nàng cảm giác được một cỗ cực kỳ bàng bạc cùng tinh thuần sinh cơ từ Lý Mộ Nhiên trong miệng truyền đến, nàng lập tức liền hấp thu này cỗ tức giận, cũng đem vận chuyển tới trong cơ thể các nơi kinh mạch. Huyền Quang thượng nhân nhìn thấy cảnh này, sửng sốt rất nhiều, cũng là khinh thường quát khẽ một tiếng, chết đã đến nơi, lại còn ở đây công nhiên triền miên, nhưng thật ra tình nghĩa thâm hậu. Lão phu sẽ thanh toàn hai người các ngươi, để cho hai người các ngươi đồng nhất mà chết, cộng lại phó luân hồi. Chính xác, khiến cho hắn hai người làm một đôi bỏ mạng nguyên ương. Thiên Tịch lão nhân cũng là trong mắt tàn khốc trận lóe, toàn lực kích phát thanh vũ phiến. Lập tức, Huyền Quang thượng nhân cùng nổi lên nhị chỉ, hơi điểm nhẹ chính mình mi tâm, sau đó hướng Lý Mộ Nhiên hư chỉ chém ra nhất kiếm. Vết trắng trận lóe, lại là một đạo vô thanh vô tức lại uy lực kinh người chạm thần kiếm quang chém ra. Lý Mộ Nhiên vẫn như cũ gắt gao ôm Hoa Linh, hắn cũng không ngẩng đầu lên thân chỉ về kia hai đoạn tham kiếm đoạn kiếm chút đi, này hai đoạn đoạn kiếm nổ lớn phá nát, hóa thành một từng mảnh tử mang, bảo hộ ở Lý Mộ Nhiên cùng Hoa Linh hai người bên cạnh. Kia đạo chạm thần kiếm quang, đem từng đạo tử mang đánh tan, nhưng mình uy lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao, cuối cùng chưa đánh tới Lý Mộ Nhiên trên người, liền tán loạn mở ra. Chương 1233, Táng Hoa chi chiến, 10. Lúc này, Thiên Tịch lão nhân cùng Ngưng Nguyệt tiên tử cũng đều ra tay. Thiên Tịch lão nhân thi triển ra một cỗ hừng hực thuần thanh biển lửa, Ngưng Nguyệt tiên tử còn lại là lấy ra ngưng tụ như nước tinh thuần chân nguyên, hai người một tả một hữu hướng Lý Mộ Nhiên hai người giáp công mà tới. Bất quá, những thứ này mạnh mẽ pháp thuật thần thông, gặp được Lý Mộ Nhiên xung quanh vô danh pháp tấn sau, rất nhanh sẽ biến mất vô tung vô ảnh, gần là để cho xung quanh nhiều từng luồng bàng bạc thiên địa nguyên khí, cũng hướng bốn phía kích động mở ra, hình thành từng luồng cực nóng hoặc âm nhu trận gió, để cho tu vi hơi thấp một ít tu sĩ đều căn bản là không có cách tới gần. Lý Mộ Nhiên còn tại Vẫn Hoa Linh, hắn đem trong đan điền thần bí tiểu thảo phát ra từng luồng bàng bạc tức giận, từ trong đan điền rút ra, thông qua miệng miệng tương truyền đưa vào Hoa Linh trong cơ thể. Hoa Linh được đến này cô tức giận sau, hơi thở rõ ràng càng ngày càng dày đặc, cường đại. Nàng Hoa Lan bản thể, lúc trước bị Huyền Quang nhất kiếm chém nát rất nhiều đóa hoa, lúc này rất nhanh sẽ khép lại xuống lại, hơn nữa sinh ra càng nhiều đóa hoa. Những thứ này đóa hoa chống chất, thế nhưng hình thành một cái lớn khoảng một trượng tiểu nhân nụ hoa, đưa nàng cùng Lý Mộ Nhiên hai người bao vây lại. Huyền Quang đám người lấy ra thần thông, không phải là bị vô danh pháp ấn hóa giải, chính là bị hoa này bao ngăn chặn, thế nhưng trong lúc nhất thời không cách nào thương tới hai người này. Huyền Quang toàn lực chém ra nhất kiếm sau, trong lòng kinh hãi, nha đầu kia như thế nào thoáng cái trở nên lợi hại như thế. Lúc trước nàng tiếp được lão phu nhất kiếm sau, bản thể thiếu chút nữa bị hủy, hiện giờ lão phu giống nhau như lúc lại chém ra nhất kiếm, rõ ràng chỉ chém phá mấy tầng đóa hoa mà thôi. Nụ hoa bên trong, Lý Mộ Nhiên cùng Hoa Linh còn đang kích vẫn, Lý Mộ Nhiên đưa vào đại lượng sinh cơ sau, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Hoa đạo hữu, đủ rồi cái gì? Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên dùng thần niệm truyền âm hỏi. Sớm là đủ rồi. Hoa Linh hai gò má ửng đỏ, nở nụ cười xinh đẹp. Lý Mộ Nhiên đang muốn buông ra Hoa Linh thân mình, ngẩng đầu lên, lại bị Hoa Linh song trưởng quấn lấy cổ, lại sâu sắc hôn xuống. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy một luồng hương khí từ đối phương trong miệng đưa tới, hương khí vào thể sau, nguyên vốn có chút khốn cùng thân hình lập tức sinh long hoa hổ, sắc mặt của hắn cũng hồng nhuận không ít. Đây cũng là Hoa Linh lại trả không ít tức giận cho Lý Mộ Nhiên. Hoa đạo hữu, đây là Lý Mộ Nhiên sửng sốt. Hoa Linh hơi có chút lưu luyến không rời từ Lý Mộ Nhiên trong ngực rời đi, từ từ nói, ở bên trong cơ thể ngươi loại xuống này sợi hương khí sau, Hoa Linh thì sẽ không tìm không thấy ngươi. Chỉ cần có nhất bốn ta có thể ở tiên giới tái tụ, Hoa Linh liền có thể bằng vào này sợi đặc thù hương khí, ở mênh mông tiên giới tìm được ngươi. Lý Mộ Nhiên thở dài, cũng không biết chúng ta là không còn có cơ hội sống đến ngày mai, tiên giới việc, quá mức xa xôi, Hoa đạo hưu vẫn là truyền tâm độ kiếp đi. Hoa Linh khẽ gật đầu, Lý Mộ Nhiên mời đi ra ngoài đi, Hoa Linh ngay tại hoa này bao bên trong độ kiếp. Rất tốt. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở nụ hoa ở ngoài. Lý Mộ Nhiên đem đang bị bầy sâu vây công thất diễm Nga thu hồi, đồng thời song trường vỗ, đem chân nguyên trong cơ thể toàn lực chuốt xuống mà ra. Hắn trước người vô danh phát ấn, trong nháy mắt khuyết trương tới trăm dặm khoảng cách, cũng đem này trong vùng khu vực rộng trăm dặm, đều dùng vô danh pháp ấn phong ấn nổi dậy. Huyền Quang Thượng Nhân cùng Thiên Tịch Lão Nhân chờ ba người, đều bị vô danh pháp ấn nhốt ở bên trong. Hai người cả kinh, không rõ Lý Mộ Nhiên dụng ý. Nếu là toàn lực phòng ngự, đương nhiên là đem phòng ngự phạm vi áp xúc càng nhỏ càng tốt, như vậy lực phòng ngự mạnh nhất, có thể chống đỡ mạnh nhất thế công, mà Lý Mộ Nhiên lại đem vô danh pháp ấn khuyết trương đến bốn phía, chính hắn phòng ngự lại thật to yếu bớt. Hay là hắn là muốn thi triển nào đó công kích thần thông? Huyền Quang cả kinh, khá có chút bận tâm bốn phía vô danh pháp ấn bên trong, hạ xuống một ít không thể tưởng tượng cường đại thần thông. Nhưng mà, này vô danh pháp ấn gần là đem xung quanh hư không phong ấn, căn bản không có bất luận gì thần thông đánh rơi. Huyền Quang hừ lạnh một tiếng, đơn trưởng một luồng ánh kiếm nhất chém, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên trước người chỉ có một tầng mỏng manh vô danh pháp ấn hộ thể, này đạo sắc bén kiếm quang rõ ràng xuyên thấu vô danh pháp ấn. Dư uy dừng ở Lý Mộ Nhiên trên người, lập tức đem che kín đạo văn đạo bảo chém phá một đạo chỗ hổng chung có không ít vết máu chảy ra. Nếu Lý Mộ Nhiên giống trước như vậy lấy vô danh pháp ấn toàn lực phòng ngự, tự nhiên không sợ này đạo kiếm quang, nhưng là hắn lại phân tâm đem vô danh pháp ấn phong ấn bốn phía hư không, này lại cho Huyền Quang đám người có thể thừa dịp cơ hội. Hừ, đây là ngươi chính mình muốn chết. Huyền Quang cười lạnh một tiếng, hắn cũng không có nóng lòng rời đi này phong ấn hư không, mà là điên cuồng thúc dục chân nguyên. Một hơi liên tục bổ ra mấy đạo sắc bén kiếm quang. Lý Mộ Nhiên nhất thời trên người vết máu loang lổ. Hoa Linh không đành lòng, đột nhiên lấy ra từng tầng đóa hoa, thay Lý Mộ Nhiên ngăn cản hai đạo kiếm quang. Hoa đạo hưu không cần để ý tới sẽ ở hạ, xin mời toàn lực độ kiếp phi tiên. Lý Mộ Nhiên hướng Hoa Linh truyền âm nói. Hoa Linh than nhẹ một tiếng, nàng theo lời toàn lực vận chuyển công pháp. Huyền Quang Thượng Nhân, Thiên Tịch Lão Nhân cùng Ngưng Nguyệt Tiên Tử ba người, thì nhân cơ hội toàn lực công kích Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên tuy có một tầng vô danh pháp ấn bảo vệ chính mình, nhưng tầng này pháp ấn gần là bộ phận uy lực, cũng không thể hoàn toàn hóa giải ba người cường đại thế công. Trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên đã muốn vết thương buồn thiu, mà Lý Mộ Nhiên vẫn như cũ ỷ vào luyện thể thành công, thân thể mạnh mẽ, còn đang đau khổ chống đỡ, không chịu thu hồi phong ấn bốn phía vô danh pháp ấn. Hừ, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Huyền Quang cười lạnh nói. Này ba gã thành danh đã lâu đại thừa hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ liên thủ điên cuồng tấn công. Lý Mộ Nhiên lâm vào cực kỳ bị động hoàn cảnh. Nhưng là vô danh pháp ấn ẩn chứa pháp tắc chi lực đích xác thập phần cao minh, tuy rằng chính là mỏng manh một tầng, lại đem đại bộ phận pháp thuật thần thông đều hóa giải làm bình thường thiên địa nguyên khí. Lý Mộ Nhiên tuy rằng không còn sức đánh trả chút nào, lại còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Lý Mộ Nhiên cứ như vậy ước chừng chống đỡ thời gian một nén nhang, mà đúng là thời gian quý giá này bên trong, Hoa Linh đã muốn vận công xong, hiện tượng thiên văn đại biến. Nguyên bản tinh không vạn lý táng hoa hồ trên không, đột nhiên gió nổi mây phun, sắc trời hôn ám. Đại lượng thiên địa nguyên khí từ cực viễn chỗ hướng nơi này vọt tới, hình thành từng luồng cuồng phong, đem nguyên bản bình tĩnh mặt hồ ngạnh sinh sinh nhấc lên nghìn trượng cao sóng lớn. Những thứ này thiên địa nguyên khí tụ tập ở táng hoa hồ trên không, hình thành một mảnh thật lớn linh vân. Này linh vân bên trong thiên địa nguyên khí cuồng bạo cực kỳ, cùng bất luận gì linh vân đều không giống nhau lắm. Huyền Quang Thượng Nhân đám người nhìn thấy này thiên tượng khác thường, vô không cực kỳ hoảng sợ. Này, đây là cái gì thiên kiếp? Thậm chí có như thế khổng lồ hiện tượng thiên văn. Ngưng Nguyệt Tiên Tử kinh hô. Nàng coi như là kiến thức cực kỳ uyên bác tu sĩ, nhưng chưa từng thấy bực này hiện tượng thiên văn. Mà căn cứ nàng ngày trước thấy được thượng cổ điển tịch ghi lại, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ là độ kiếp phi tiên phi thăng hiện tượng thiên văn? Không giống Ngưng Nguyệt tiên tử nói ra khỏi miệng, Thiên Tịch lão nhân liền đoạt trước một bước nói. Hắn cũng tương tự nghĩ tới này một chút. Hai người đều hướng Huyền Quang thượng nhân nhìn lại, đã thấy Huyền Quang thượng nhân cũng là thần tình vẻ kinh ngạc khẽ gật đầu. Đúng là phi thăng hiện tượng thiên văn. Huyền Quang thượng nhân thì thào nói, nha đầu kia rõ ràng có năng lực trước tiên dẫn động thiên kiếp, độ kiếp phi tiên, thật là có chút ra ngoài lão phu dự kiến. Bất quá, nàng lại dám khi ta mấy người này mặt độ kiếp phi thăng. Hừ, lão phu nhất định sẽ làm cho nàng thất bại trong gang tấc, ở thiên lôi trùng hôi phi yên diệt. Chương 1234, Táng Hoa chi chiến, 11. Trăm độ tìm tòi mấu chốt 44, xem bản đổi mới nhanh nhất trường, hoặc là trực tiếp phỏng vấn trang web 44444. Kiếp vân càng ngày càng lớn mạnh, vân trung sổ kim ti lôi hình cung lóe ra nhảy lên, bao phủ toàn bộ Táng Hoa hồ trên không. Rầm rầm. Tùy hai tiếng kinh thiên sét đánh, vài đạo cực thô kim lôi từ kiếp vân trung lăn lăn xuống dưới, trong đó một đạo đánh trúng hoa linh ở tại nụ hoa chỗ, một đạo khác kim lôi nhưng xa xa dừng ở bên ngoài mấy trăm dặm trên mặt hồ. Tiếp theo, sổ kim lôi cuồn cuộn mà lạc, trong thiên địa lộ vẻ sấm vang chớp giật. Này phi thăng thiên kiếp cùng một giống như thiên kiếp hoàn toàn bất động, thiên lôi bao trùm vạn dặm phạm vi. Này vạn dặm trong vòng, bất kể có hay không độ kiếp người, cũng có thể chịu đến thiên lôi nện. Tứ đại thế gia tu sĩ nhìn thấy này kim lôi cuồn cuộn khí thế, sớm đã từng người tản ra, chạy ra vạn dặm ở ngoài. Chỉ có bị Mị Nha định trụ cùng kỳ, Lý Mộ Nhiên cùng Hoa Linh hai người, cùng với Huyền Quang thượng nhân, Thiên Tịch lão nhân cùng Ngưng Nguyệt tiên tử ba người cũng không có đào tẩu. Vẫn như cũ lưu tại chỗ cũ. Đùng. Một tiếng sấm rền bên trong, một đạo kim lôi công bằng đánh về phía Huyền Quang thượng nhân. Huyền Quang thượng nhân hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là một đạo trưởng kiếm chém ra, sắc bén kiếm quang chợt lóe, thế nhưng đem này đạo kim lôi chém thành sổ mảnh khảnh hồ quang, từ chung quanh hắn xét qua, cũng dần dần tán loạn. Huyền Quang thượng nhân chờ ba người, đều là thành danh đã lâu đại thừa hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, thân mình cũng có niềm tin tương đối độ kiếp phi tiên, đối mặt này sa sút vài đạo thiên lôi, tự nhiên có thể tương đối dễ dàng ứng đối tiếp được. Cho nên, mặc dù Huyền Quang chờ ba người vẫn lưu tại phụ cận không ly khai, muốn bằng này bốn phía kim sấm đánh giết bọn hắn, cũng là không có khả năng lắm. Mà ba người hắn sở dĩ không đi, ngoài ra có lòng tin ứng đối này xa suốt kim lôi bên ngoài, càng là muốn ra tay quấy nhiễu Hoa Linh độ kiếp. Huyền Quang thượng nhân chém nát kia đạo kim lôi sau, song trưởng tiếp tục liên tục bổ, một đạo lại một đạo sắc bén thất kiếm quang hướng Hoa Linh chém tới. Lập tức ở Hoa Linh hộ thể nụ hoa thượng chém ra từng đạo vết kiếm, không ít đóa hoa bị này kiếm quang chém xuống, rơi xuống sau khi đều tán loạn làm từng điểm linh quang cùng mùi hoa biến mất. Thiên Tịch lão nhân cùng Ngưng Nguyệt tiên tử cũng là nhân cơ hội liên thủ cường công kia nụ hoa. Tất cả mọi người rất rõ ràng, thiên lôi mục tiêu chủ yếu là Hoa Linh, Hoa Linh chịu đến thiên lôi lệnh làm chủ, nàng toàn lực ứng đối cái này thiên lôi, cũng chưa chắc có thể bình yên độ kiếp, một khi còn muốn phân ra pháp lực mạnh mẽ cùng tâm thần để chống đỡ Huyền Quang chờ ba người cường công. Chẳng mấy chốc sẽ luôn cuống tay chân, được cái này mất cái khác, cuối cùng không phải chết ở Huyền Quang đám người dưới kiếm, chính là ở thiên lôi bên trong hồi phi yên diệt. Quả nhiên, ở ba người cường công phía dưới, Hoa Linh lập tức liền có chống đỡ hết nổi vẻ, kia nụ hoa đóa hoa bị từng tầng chém phá bong ra từng mảng, tuy rằng Hoa Linh đã ở lấy ra từng tầng linh quang, sống lại từng viên đóa hoa, nhưng sống lại tốc độ rõ ràng không kịp bị hủy tổn hại tốc độ. Mà mỗi một đạo kim lôi hạ xuống sau, tương tự cũng sẽ đánh nát mấy viên đóa hoa, để cho Hoa Linh không đáng kể. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn khẽ quát một tiếng, vận khởi một cỗ chân nguyên lực lượng, thi triển ra một tầng danh pháp ấn, bảo hộ ở Hoa Linh xung quanh. Mà chính hắn cũng kích phát rồi luyện thể thuật, dùng chính mình mạnh mẽ thân thể, thay Hoa Linh thừa nhận rồi không ít công kích. Thiên lôi vẫn đang ở lăn lăn xuống dưới, thật lớn thanh thế uy lực, đã đem tứ đại thế gia tu sĩ rất xa bước lui ra vạn dặm ở ngoài. Vạn đạo kim lôi bên trong, chỉ có Lý Mộ Nhiên mấy người này còn đang đối đầu. Những thứ này kim lôi chính là thiên địa pháp tắc diễn hóa mà thành, có thể cảm ứng được độ kiếp người hơi thở, lý do sẽ đối độ kiếp người theo sát không nghỉ, mà phụ cận nếu là có mặt khác hơi thở, cũng rất dễ dàng bị sa sút kim lôi lan đến. Trong chốc lát, lại có mấy đạo sa sút kim lôi đánh vào Huyền Quang thượng nhân cùng Ngưng Nguyệt tiên tử chờ trên thân thể người. Bất quá, Huyền Quang thượng nhân chờ ba người chính là hơi thi thủ đoạn, cũng không khó khăn liền hóa giải này vài đạo kim lôi. Mà đồng thời, bọn họ còn có đầy đủ năng lực giành tay, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên cùng Hoa Linh cường công. Lý Mộ Nhiên chẳng những muốn ngăn cản đến từ Huyền Quang chờ ba người công kích, hơn nữa bởi vì hắn cùng Hoa Linh ở gần nhất, cũng thường thường sẽ phải chịu sa sút kim lôi nện, nếu không phải hắn ỷ vào thân thể cường hãn, chỉ sợ sớm đã bị kim sét đánh thể xong ra. Một phen giằng co phía dưới, tình thế càng ngày càng nguy cấp. Chẳng những là độ kiếp bên trong Hoa Linh tràn ngập nguy cơ, mà ngay cả thay nàng hộ pháp Lý Mộ Nhiên, cũng là một thân thương thế. Mà trận này đáng sợ phi thăng thiên kiếp, mới tiến hành rồi không đến 1/3. Dựa theo này đi xuống, không giống thiên kiếp hơn phân nửa, Lý Mộ Nhiên cùng Hoa Linh hai người đều phải táng thân nơi này. Lý Mộ Nhiên tay háo bảo vung lên, một tia điện chợt lóe, cũng là đem Tiểu Lôi gọi ra. Tiểu Lôi trực tiếp biến thành lôi bằng thân thể, một tiếng rõ ràng để sau, lập tức bay về phía trên bầu trời, vừa nhập kia kiếp vân trong vòng. Lại là vài đạo kim lôi hạ xuống, Tiểu Lôi xuyên qua du tại kim lôi ở giữa, thay Hoa Linh cùng Lý Mộ Nhiên hóa giải không ít thiên lôi lực lượng, để cho hai người áp lực lớn giảm. Ngược lại là Huyền Quang đám người, không hiểu ra sao cả hơn chịu đến vài đạo xa suốt kim lôi nện, không thể không thi pháp chống cự hóa giải. Huyền Quang thượng nhân hai mắt co rụt lại, đột nhiên lấy chỉ làm kiếm, hướng Tiểu Lôi ngay cả sổ đạo kiếm quang. Nếu ở bình thường, Tiểu Lôi hiến pháp thừa nhận Huyền Quang kiếm quang, trong vòng nhất chiêu sẽ bị mất mạng, nhưng là lúc này đâu đâu cũng có kim lôi cuồn cuộn, Tiểu Lôi lấy lôi độn thuật không ngừng lóe ra đi qua tại kiếp vân cùng kim lôi bên trong, mượn dùng kim lôi lực lượng ngăn cản hóa giải Huyền Quang thượng nhân chém ra kiếm quang, chính mình vẫn chưa bị thương. Làm tốt lắm. Lý Mộ Nhiên trong lòng buông lỏng, Tiểu Lôi đối kim lôi nắm trong tay lực lượng, có chút vượt quá dự liệu của hắn, xem ra Tiểu Lôi tiến giai đại thừa kỳ ngày, cũng cách không xa rồi. Mặc dù nhỏ lôi sau khi xuất hiện, thật to giảm bớt Lý Mộ Nhiên cùng Hoa Linh hai người cần muốn thừa nhận kim lôi lực lượng, nhưng là Huyền Quang đám người vẫn đang còn có thừa lực. Ba người này thực lực quá mạnh, bọn họ một bên ứng đối ngẫu nhiên xa suốt đến chính mình phụ cận kim lôi, một bên thi triển ra đáng sợ công kích, để cho Lý Mộ Nhiên cùng Hoa Linh vẫn đang tình cảnh đáng lo. Hơi có chủ quan, Lý Mộ Nhiên cùng Hoa Linh sẽ bị Huyền Quang đám người đánh cho bị thương. Trái lại Huyền Quang chờ ba người, tuy rằng trong lúc nhất thời không thể hoàn toàn đánh chết Lý Mộ Nhiên hai người, nhưng là mình đã muốn bị vây thế, gần là những thứ này xa suốt kim lôi. Đối với những khác đại thừa kỳ tu sĩ mà nói có lẽ thập phần đáng sợ, nhưng đối với bọn hắn ba người mà nói, căn bản không đủ để uy hiếp được tính mệnh. Tiểu tử này cũng quá mức ương ngạnh. Huyền Quang thượng nhân đánh lâu không xong, hơi có chút bắt đầu nôn nóng. Hắn trong giây lát điên cuồng thúc dục một cỗ chân nguyên, hóa thành một đạo phá không chém ra kinh thiên kiếm quang, thoáng cái xuyên qua ba đạo kim lôi, sau đó lại chặt đứt Lý Mộ Nhiên trước người kia một tầng mỏng manh danh pháp ấn, cuối cùng chém ở Lý Mộ Nhiên nơi ngực. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nhịn xuống không có kêu đau, nhưng là trên người hắn đạo bảo, nhuyễn giáp đã muốn bị hoàn toàn chém phá, nơi ngực cũng để lại một đạo rất sâu miệng máu, tiên máu chảy như suối. Lý Mộ Nhiên cường nâng một ngụm chân nguyên, ở trên người mình điểm liên tục vài cái, để cho miệng vết thương hiện ra một lớp bụi sắc linh quang, sau đó dừng lại đổ máu, nhưng là vết thương này lại nhất thời đang lúc pháp thuật phục hồi như cũ. Yêu Nghiệt Vương gia tiểu điêu phi, TZZMV. Vừa rồi một kiếm kia, Huyền Quang cũng hao phí không ít chân nguyên. Làm như vậy đối với hắn mà nói cũng là pha nguyên khí, ngày sau khẳng định cần phải hao phí không ít thời gian mới có thể chữa trị bị hao tổn chân nguyên. Bất quá, vì đánh chết Lý Mộ Nhiên, Huyền Quang thế nhưng không tiếc lại vận dụng chiêu này, đem một cỗ bảng bạc chân nguyên pháp lực, hóa thành một đạo càng hung hiểm hơn kiếm quang, chém về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên trước ngực lại nhiều một đạo thật dài miệng máu, lúc này đây miệng vết thương càng sâu, mà lại ngũ tạng lục phủ đều bị kiếm khí dư uy chém thương. Nếu không phải Lý Mộ Nhiên luyện thể tạo nghệ cao minh, một kiếm này chém trúng sau vào thể kiếm khí, liền đủ để đem Lý Mộ Nhiên ngũ tạng lục phủ toàn bộ xoắn nát, để cho hắn nổ tan xác mà chết. Lý Mộ Nhiên hoa phun ra nhất ngụm máu lớn, hắn tuy rằng không chết, nhưng hiển nhiên cũng là bị nội thương rất nặng. Huyền Quang thượng nhân thấy thế, khoe miệng rốt cục nở một nụ cười. Hiện giờ Lý Mộ Nhiên sắc mặt tái nhợt, bị thương không nhẹ, lại được cái này mất cái khác, lại đến mấy kiếm, hắn liền hẳn phải tử nghi. Đang tại độ kiếp Hoa Linh cũng cảm ứng được một màn này, thanh âm của nàng từ nụ hoa trung truyền đến, "Lý đạo hữu, ngươi làm Hoa Linh đi làm, đã muốn cũng đủ. Thỉnh không cần lại thay Hoa Linh hộ pháp, Hoa Linh nếu là pháp thuật thuận lợi độ kiếp, cũng là số mệnh cho phép. Bất quá, cho dù chết, Hoa Linh trước khi chết cũng sẽ tự bạo linh thể, để cho bọn người kia cũng không chiếm được chỗ tốt gì." Hoa đạo hữu này liền từ bỏ cái gì? Lý Mộ Nhiên lau đi vết máu ở khoe miệng, truyền âm trả lời, "Tiên lộ sao mà dài đằng đẵng? Chúng ta cầu tiên vấn đạo người, không biết trải qua bao nhiêu gian nguy khốn khổ, mới có thành tựu ngày hôm nay. Hoa đạo hưu khoảng cách phi thăng tiên giới chỉ kém bước cuối cùng, lại há có thể xem thường buông tha cho. Chỉ cần là còn có một hơi ở, tại hạ đều sẽ không dễ dàng nhận thua." Chương 1235, Táng Hoa Chi Chiến, 12. Chính là Hoa Linh không đành lòng nói, đều đã muốn đến trình độ này, Huyền Quang tùy thời đều có khả năng nhất kiếm muốn rồi ngươi tính mạng của ta. Chúng ta chẳng lẽ còn có cơ hội tránh được kiếp nạn này cái gì? Khó không có Lý Mộ Nhiên nói, hắn chân nguyên pháp lực tiêu hao càng nhiều, chúng ta cơ hội lại càng lớn. Chỉ cần có thể kiên trì nữa hai kiếm, có lẽ tình thế sẽ rất là bất đồng. Lý Mộ Nhiên hai đấm nắm chặt, trong cơ thể không biết từ đâu tới một cố khí lực, để cho hắn đem luyện thể thuật thi triển đến mức tận cùng, vết thương hiệu xịu trên thân thể, lại hiện ra một tầng tinh mịn giáp vàng. Huyền Quang Thượng Nhân lại vào lúc này hét lớn một tiếng, song trưởng sắp nhập, cộng đồng chém ra một đạo kinh thiên bổ địa kiếm quang, ánh kiếm này xuyên thấu hai cổ cực thô kim lôi, vẫn đang uy lực không giảm, chém tới Lý Mộ Nhiên trước người vô danh pháp ấn thượng. Tầng này mỏng manh vô danh pháp ấn, bị một kiếm này hoàn toàn chém nát, kiếm quang còn nghĩ Lý Mộ Nhiên trên người vừa vặn mới miễn cưỡng ngưng tụ ra giáp vàng chém nát thành từng điểm kim quang. Kiếm quang trực tiếp xuyên thấu Lý Mộ Nhiên thân hình, đánh ở sau thân thể hắn hoa linh ở tại nụ hoa bên trên, dư uy lại sẽ rách hơn 10 tầng đóa hoa. Một kiếm này uy lực mạnh mẽ quá đáng, này giới bên trong, hầu như không ai có thể ngăn cản. Lý Mộ Nhiên bị một kiếm này chém thấu thân hình, đổi làm là chưa từng khổ tu luyện thể thuật tu sĩ, chỉ sợ hình thể đã hủy, chỉ có thể chạy ra nguyên thần, mà Lý Mộ Nhiên tuy rằng luyện thể tạo nghệ sâu đậm, một kiếm này phía dưới, hắn cũng ngũ tạng đều nứt ra, bị thương rất nặng. Trên người của hắn bao phủ một tầng nhàn nhạt hôi quang, tầng này hôi quang đúng là Lý Mộ Nhiên trong đan điền kia gốc cây thần bí tiểu thảo phát ra. Tầng này không chớp mắt hôi quang, lại ẩn chứa cực kỳ bàng bạc sinh cơ, nếu không phải tầng này hôi quang thoải mái, Lý Mộ Nhiên thân thể chỉ sợ cũng tiếp cận tan vỡ. Người này kiếm thuật tạo nghệ quá mạnh mẽ. Lý Mộ Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề. Lý Mộ Nhiên tuy rằng đã sớm biết Huyền Quang đám người thật lực mạnh bạo, tuyệt không ở Diệt Nhật Táng Nguyệt hai người phía dưới. Nhưng là hắn nghĩ đến Huyền Quang mấy người cũng rồi cùng Diệt Nhật Táng Nguyệt hai người lực lượng ngang nhau. Nhưng là hiện giờ một trận chiến xem ra, Thiên Tịch lão nhân cùng Ngưng Nguyệt tiên tử thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn không đến nỗi để cho Lý Mộ Nhiên không cách nào ứng đối, nhưng là này Huyền Quang thượng nhân thực lực cũng là lại so với Thiên Tịch, Diệt Nhật đám người cao hơn một đoạn. Kế tiếp nhất kiếm, chỉ sợ vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng. Lý Mộ Nhiên thở dốc, thầm nghĩ trong lòng, xem ra chỉ có thể trước tiên áp dụng hành động, sống hay chết, liền xem một chiêu này. Huyền Quang thượng nhân cùng Thiên Tịch lão nhân đám người thấy Lý Mộ Nhiên trọng thương bất tử, mặc dù có một chút kinh ngạc, nhưng trong lòng phần thắng lại nhiều hơn mấy phần. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Lý Mộ Nhiên đã muốn tiếp cận với tan vỡ biên giới, chỉ cần Huyền Quang lại chém ra bén nhọn như vậy nhất kiếm, Lý Mộ Nhiên chắc chắn phải chết. Huyền Quang thượng nhân quả nhiên không có nương tay, hắn toàn lực thúc dục chân nguyên, chậm rãi giơ bàn tay lên, trưởng duyên ra linh quang chớp động, kiếm khí tung hoành. Thiên Tịch lão nhân cùng Ngưng Nguyệt tiên tử hai người cũng đều ra tay, Lý Mộ Nhiên đã muốn không có vô danh pháp ấn hộ thể, bọn họ thi triển ra thuần thành chân hỏa nhóm thần thông, tương tự có thể đối Lý Mộ Nhiên tạo thành chí mạng uy hiếp. Mà nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên cũng đột nhiên pháp quyết biến đổi, hắn phát ra hơi thở cùng nguyên khí ba động, cũng thuận theo kịch biến. Khuyết tán đến xa xa, bao phủ này phạm vi ngàn dặm khu vực tầng kia vô danh pháp ấn, cũng đột nhiên sinh ra nào đó biến hóa, bắt đầu điên cuồng hấp thu xung quanh thiên địa nguyên khí. Lý Mộ Nhiên há mồm phun một cái, một đoàn đường kính ba tấc màu xám viên châu từ này trong miệng bay ra, dừng ở trước người của hắn. Này châu vừa ra, liền có một cổ cường đại linh áp bao phủ bốn phía. Đây là Lý Mộ Nhiên đan điền chân nguyên, là hắn tu luyện tới Hỗn Nguyên đại thừa sau khi được qua không ngừng rèn luyện áp xúc ngưng tụ ra nhất tỉ mỉ chân nguyên pháp lực. Lúc này, này khỏa màu xám viên châu liền dừng lại ở Lý Mộ Nhiên giữa song trưởng. Tán. Lý Mộ Nhiên đột nhiên hét lớn một tiếng, song trưởng ra sức vỗ, thế nhưng đem này khỏa màu xám viên châu chụp thành bột phấn. Một tiếng nổ rung trời lập tức truyền ra, này phạm vi ngàn dặm trong vòng, toàn bộ vô danh pháp ấn phong ấn khu vực bên trong, mỗi một tia chân nguyên đều chịu đến cực sự mãnh liệt cảm ứng, đều tán loạn thành bình thường nhất thiên địa nguyên khí. Do đó tạo thành thật lớn nguyên khí ba động, hình thành một cô đáng sợ trận gió, hướng bốn phía kích động mở ra, trong nháy mắt đã đem phạm vi mấy vạn dặm khu vực biến thành hố sâu, toàn bộ Táng Hoa Hồ không còn sót lại chút gì, hoàn toàn thay đổi. Mà ngay cả Huyền Quang đám người ở Táng Hoa Hồ xung quanh bố trí mất đi không gian phong ấn, đã ở này nguyên khí ba động phía dưới hơi chút kiên trì một lát liền hoàn toàn tan vỡ. Mà nguyên khí ba động trung tâm chỗ, kia vô danh pháp ấn bao trùm thiên dặm phạm vi bên trong, hết thảy pháp thuật thần thông đều biến thành hư ảo, mà ngay cả kiếp vân trung đánh xuống kia vạn đạo kim lôi, thế nhưng cũng đều tán loạn thành bình thường thiên địa nguyên khí. Nguyên khí ba động qua đi, ngoài ra hoa linh cùng cái kia nụ hoa vẫn còn, hầu như không có chịu ảnh hưởng bên ngoài, Lý Mộ Nhiên, Huyền Quang cùng Thiên Tịch đám người, đều là tình huống đại biến. Lý Mộ Nhiên một thân pháp lực hầu như không còn sót lại chút gì, mà Thiên Tịch lão nhân cùng Ngưng Nguyệt tiên tử cũng hoảng sợ cực kỳ phát hiện, bị vây mảnh không gian này chính mình, một thân pháp lực cũng đồng dạng là chút vô tổn, tất cả đều ở vừa rồi kia vô danh pháp ấn tự bạo trung biến thành bình thường thiên địa nguyên khí. Này, đây là cái gì pháp tắc lĩnh vực? Thiên Tịch lão nhân hoảng hốt, Lý Mộ Nhiên một chiêu này thần thông, thế nhưng để cho phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy chân nguyên pháp lực đều tán loạn làm thiên địa nguyên khí, thậm chí mà ngay cả đánh xuống vạn đạo thiên lôi, đều là kết quả giống nhau. Thiên Tịch lão nhân cùng Ngưng Nguyệt tiên tử ở này trong vòng một chiêu pháp lực hoàn toàn không có, thân hình lão đảo muốn ngã, ngoài ra bị Lý Mộ Nhiên cố ý tránh đi, co hồ không bị ảnh hưởng hoa linh bên ngoài, chỉ có Huyền Quang thượng nhân còn bảo tồn một chút pháp lực. Này vậy là cái gì thần thông cổ quái? Chính mình bỏ qua chân nguyên cũng liền thôi rồi, thế nhưng cũng có thể để cho tất cả xung quanh đều hóa thành hư không. Huyền Quang thượng nhân cũng là thần tình vẻ hoảng sợ, hắn vừa vặn ngưng tụ ra kiếm khí kiếm quang, sớm đã ở này trong vòng một chiêu tán loạn mở ra. Đây là Lý Mộ Nhiên từ vô danh quyết tán công phương pháp phối hợp vô danh pháp ấn lĩnh ngộ ra thần thông, nhưng là hắn chưa hề chân chính toàn lực từng dùng tới, đây là hắn lần đầu tiên toàn lực thi triển. Hắn đem này thần thông mệnh danh là Vạn Pháp Quy Nguyên, ý là tất cả pháp lực chân nguyên, thần thông phép thuật đều muốn quay về tại bình thường nhất thiên địa nguyên khí. Thi triển ra Vạn Pháp Quy Nguyên thuật sau, chịu đến một cỗ cực kỳ mạnh mẽ pháp tắc chi lực ảnh hưởng, lan đến chỗ hết thảy đều phải thuộc về nguyên, vô luận là thần thông phép thuật, vẫn là tu sĩ trong cơ thể chân nguyên, thậm chí là thiên thượng đánh xuống kim lôi, đều không cách nào tránh khỏi. Nhưng là, muốn thi triển loại thần thông này, Lý Mộ Nhiên cũng muốn đem chính mình chân nguyên toàn bộ tan hết, cho nên hắn căn bản không có khả năng dễ dàng động thủ loại thần thông này. Đáng tiếc, Huyền Quang thực lực quá mạnh, mặc dù Lý Mộ Nhiên động thủ loại thần thông này, mặc dù trước đây Huyền Quang đã muốn hao phí không ít pháp lực, nhưng là ở một chiêu này Vạn Pháp Quy Nguyên sau khi, Huyền Quang lại còn có thể ở trong người bảo lưu lại một chút chân nguyên pháp lực. Mà này cận tồn một ít chân nguyên pháp lực, đúng là Huyền Quang lĩnh ngộ cường đại kiếm thuật lĩnh vực trụ cột, cũng là hắn tinh khiết nhất một thân kiếm khí ở tại. Nói cách khác, lúc này Huyền Quang vẫn như cũ có chút cường đại. Chương 1236, Táng Hoa chi chiến, 13. Mịch Tiên chương 1239, Táng Hoa chi chiến, 13. Chân nguyên hóa thành hư không sau, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Tịch lão nhân bọn người là đang nhanh chóng thổ nạp xung quanh thiên địa nguyên khí, muốn khôi phục kia một chút ít pháp lực. Thiên Tịch lão nhân cùng Ngưng Nguyệt tiên tử đám người, thân là thành danh nhiều năm đại thừa hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ có thể nói mau kinh người, bọn họ trước một khắc còn pháp lực hoàn toàn không có, lung lay sắp đổ, ngay sau đó liền lập tức bằng vào hấp thu một chút thiên địa nguyên khí ổn định thân hình, tiếp tục trôi nổi ở giữa không trung. Lý Mộ Nhiên cũng đang hấp thu thiên địa nguyên khí, bất quá, tán công sau khi hắn, thân thể phòng ngự một cái không đáy thâm nguyên, căn bản không cần hắn tận lực thi pháp thổ nạp, thân thể liền tự nhiên mà vậy điên cuồng hấp thu xung quanh thiên địa nguyên khí, tốc độ cực nhanh. So với Thiên Tịch lão nhân đám cao hơn đến tận mấy chục lần. Một phương là cần vận công thổ nạp thiên địa nguyên khí, một phương là thiên địa nguyên khí tự động dũng mãnh vào trong cơ thể, tự động thuận kỳ kinh bát mạch dũng mãnh vào đan điền hóa thành tinh thuần pháp lực, hai người phương thức hoàn toàn bất đồng, tốc độ mới có này cách biệt một trời. Huyền Quang thượng nhân cảm ứng được Lý Mộ Nhiên phát ra nguyên khí ba động đang tại cực nhanh tăng cường, chấn động, hắn vội vàng đơn trưởng với bổ, không để ý bản thân cũng chân nguyên suy yếu nghiêm trọng, vẫn là hết sức chém ra một đạo sắc bén kiếm quang. Đột nhiên một cỗ hoa mỹ sáng mở vọt tới, hóa thành một nhiều đóa nở rộ hoa lan, chắn một kiếm này phía dưới, cũng là hoa linh ra tay rồi. Vừa rồi Lý Mộ Nhiên thi triển Vạn Pháp Quy Nguyên thuật, cố ý đem lan đến khu vực tránh được hoa linh phụ cận, cho nên hoa linh chịu đến ảnh hưởng quá nhỏ. Hơn nữa, thiên kiếp bên trong vạn đạo kim lôi đã ở Vạn Pháp Quy Nguyên bên trong biến mất, hoa linh do đó chiếm được một tia cơ hội thở lấy hơi. Rảnh tay hoa linh thấy Lý Mộ Nhiên gặp nguy hiểm, tự nhiên ra tay giúp đỡ. Một kiếm này là Huyền Quang bị Vạn Pháp Quy Nguyên thuật sau triển khai ra, uy lực không đủ này thời kỳ cường thịnh 1/10, tự nhiên bị Hoa Linh lấy bản thể hoa lan dễ dàng đỡ. Gần là có hai quả đóa hoa bị hao tổn mà thôi. Đi mau. Hoa Linh nói với Lý Mộ Nhiên. Nàng lo lắng Huyền Quang còn có biện pháp chém giết Lý Mộ Nhiên. Pháp lực đại không Lý Mộ Nhiên, chẳng những không có đào tẩu, ngược lại một bên điên cuồng hút xung quanh thiên địa nguyên khí, một bên hăng hái chạy như điên, thân hình dường như một tia chớp, vọt tới Thiên Tịch trước mặt lão nhân. Lý Mộ Nhiên đem một thân thần lực đều rót vào trong cánh tay phải, một quyền toàn lực đánh ra, thần lực phong tỏa hư không, để cho pháp lực tổn hao nhiều Thiên Tịch lão nhân căn bản là không có cách trốn tránh. Ầm. Lý Mộ Nhiên này đem hết toàn lực một quyền tầng tầng đánh vào Thiên Tịch lão trên thân thể người. Thiên Tịch lão nhân sở dĩ cường đại, chủ yếu là nghĩ đến này tu vi cao thâm, pháp lực thâm hậu, hiện giờ hắn pháp lực mất hết, lại có thể nào thừa nhận Lý Mộ Nhiên thần lực này kinh người một quyền. Thiên Tịch lão nhân cơ thể ở nổ bên trong bị sinh sôi chấn vỡ, như vậy biến thành một mảnh xương máu. Bởi vì pháp lực hao tổn quá nghiêm khắc tầng, hắn thậm chí không kịp thi pháp chạy ra nguyên thần, như vậy hình thần đều diệt. Cùng lúc đó, đùng một tiếng sét đùng đoàn nổ bên trong, kiếp vân trung lại hạ xuống vạn đạo kim lôi, vừa mới có một đạo cực thô kim lôi sa sút, công bằng đánh về phía Ngưng Nguyệt tiên tử. Nếu là ở bình thường, Ngưng Nguyệt Tiên Tử tự nhiên có thể dễ dàng hóa giải này đạo kim lôi. Nhưng là lúc này, Ngưng Nguyệt Tiên Tử pháp lực hoàn toàn không có, nào có năng lực chống cự này đạo kim lôi, nàng đang muốn phân ra nguyên thần chạy ra, kim lôi đã muốn ầm ầm hạ xuống, nàng cả người đều ở kim lôi bên trong biến thành một luồng khói nhẹ tiêu tán, nguyên thần đồng dạng ở kim lôi bên trong tán loạn tại bên trong đất trời. Trong nháy mắt, hai gã từng không ai bị nổi linh giới đại nhân vật, cứ như vậy hình thần đều diệt. Mà tứ đại thế gia tu sĩ, lúc này bị lúc trước vạn pháp quy nguyên thuật sinh ra đáng sợ nguyên khí ba động cuốn ra bên ngoài mấy vạn dặm, đại bộ phận vẫn đang thân hình không xong, hầu như không ai nhìn thấy màn này. Huyền Quang thượng nhân hoảng hốt, hắn vội vàng toàn lực thi triển kiếm thuật, nhất định phải thừa dịp Lý Mộ Nhiên suy yếu nhất thời gian, đem chu diệt. Nhưng mà, Hoa Linh lại đối với hắn dây dừa không để. Cho dù là ở kim lôi phía dưới chịu đến đả kích nghiêm trọng, Hoa Linh cũng muốn phân ra một luồng tâm thần cùng một cổ cường đại chân nguyên, thi triển ra vô số đóa hoa sáng mờ, vây khốn Huyền Quang thượng nhân, không cho hắn xuống tay với Lý Mộ Nhiên. Đột nhiên, kim lôi biến mất, kiếp vân tán loạn, kiếp vân ban đầu vị trí cũng lộ ra một cái không gian thật lớn vòng xoáy. Cũng không biết có phải là hay không Lý Mộ Nhiên thi triển vạn pháp quy nguyên thuật ảnh hưởng, Hoa Linh phi thăng thiên kiếp, thế nhưng trước tiên đã xong. Không gian kia trong nước xoáy hạ xuống từng mảng huyến lệ cực kỳ sáng mờ, vừa mới đem Hoa Linh bao phủ ở bên trong. Nhìn kỹ phía dưới, này từng đạo như là thác nước rũ xuống sáng mờ, dĩ nhiên là tùy vô số cổ quái phù văn tạo thành, mỗi một cái phù văn cũng như này huyền ảo, chất chứa thâm cơ. Huyền Quang thượng nhân chém ra kiếm quang, chém tới tầng này phù văn sáng mờ bên trên, giống như thanh phong quất vào mặt, còn chưa thực sự tiếp xúc đến, cũng đã tán loạn vô tung vô ảnh. Mà Hoa Linh thi triển ra pháp lực thần thông, cũng đồng dạng không cách nào xuyên thấu tầng này phù văn sáng mờ. Hoa Linh tuy rằng cùng Lý Mộ Nhiên đám có thể xem thấy đối phương, cũng có thể nghe thấy động tĩnh, nhưng giống như cách một cái giới diện, không cách nào tiếp xúc. Hoa Linh phải đi rồi. Hoa Linh từ từ nói, nàng cảm ứng được trên đỉnh đầu không gian vòng xoáy bên trong, sinh ra một cỗ rất mạnh hấp lực, làm cho nàng không tự chủ được chậm rãi bay lên trên đi. Hoa Linh lo lắng xem Lý Mộ Nhiên, nàng đi lần này, Lý Mộ Nhiên chỉ sợ càng thêm sinh tử chưa biết. Ngươi nhất định phải sống sót. Nếu ngươi đại nạn không chết, có thể đi Hoa Mộc tộc một chuyến, nơi đó có Hoa Linh chuyên môn bày ra phi thăng chỗ. Hoa Linh vốn định ở trong này cùng ngươi cùng nhau phi thăng, không nghĩ tới hôm nay chính là Hoa Linh một người phi thăng, mà ngươi lại muốn gặp phải sinh tử uy hiếp. Nếu có thể, Hoa Linh tình nguyện đổi lại đây. Ngươi nhất định phải sống sót, Hoa Linh ở tiên giới các loại Hoa Linh lời còn chưa dứt, cũng đã bị hút vào không gian kia trong nước xoáy, sau đó liền không còn có tin tức truyền ra. T. Duyện của tui.vn. Một cỗ rất mạnh linh áp đột nhiên từ không gian kia vòng xoáy trung phát ra, này dưới áp lực, Lý Mộ Nhiên cùng Huyền Quang hai người thế nhưng núp nhích chút nào không, ngay cả hô hấp thổ nạp cũng không thể làm được. Xa xa tứ đại thế gia tu sĩ, cũng căn bản là không có cách tới gần nơi này vòng xoáy vạn bên trong phạm vi. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, nàng thật sự phi thăng tiên giới, lúc này phải là đang tại câu thông tiên giới giới diện lực lượng. Cũng đang là này cổ cường đại giới diện lực lượng từ vòng xoáy trung xuất ra một chút, liền đủ để phong ấn lại phụ cận linh giới nhất một khu vực lớn. Nhìn thấy Hoa Linh thuận lợi độ kiếp phi thăng, Lý Mộ Nhiên tâm tình có chút phức tạp. Nay cổ cường đại phong ấn lực lượng lan đến phạm vi càng ngày càng rộng. Tiểu Lôi, cùng kỳ không cách nào nhúc nhích. Mà ngay cả xa xa bên ngoài mấy vạn dặm tứ đại thế gia các tu sĩ cũng đều bị này phong ấn lực lượng lan đến, từng cái cương ở giữa không trung cũng không núp đích. Ở mảnh này mười mấy vạn dặm bên trong không gian, hết thảy đều giống như bất động, duy nhất biến hóa, chính là trên đỉnh đầu không gian vòng xoáy chính đang chậm chậm co rút lại, nhỏ đi. Ước chừng rằng co 3 canh giờ, kia vòng xoáy rốt cục co lại thành lớn khoảng 1 trượng tiểu. Nếu nàng thuận lợi sống quá này 3 canh giờ, lúc này nên phải đã muốn tiến vào trong tiên giới đi. Lý Mộ Nhiên nhìn lên vòng xoáy, thầm nghĩ trong lòng. Lại sau một lúc lâu, vòng xoáy dần dần co lại thành một điểm đen, sau đó cứ thế biến mất không thấy. Ở vòng xoáy biến mất trong nháy mắt, kia luồng đáng sợ phong ấn lực lượng cũng lập tức không còn sót lại chút gì. Giành lấy tự do Huyền Quang thượng nhân, đệ một động tác chính là hét lớn một tiếng, đơn trưởng vừa bổ, nhất kiếm hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Lý Mộ Nhiên vội vàng tay áo bào vung lên, 17-18 tấm bùa chú từ giữa bay ra, kể hết kích phát. Hình thành một tầng lại một tầng hắc động thuật, bảo hộ ở trước người mình. Nhưng mà, ánh kiếm này lại đem này hắc động thuật từng tầng chém phá, cuối cùng dừng ở Lý Mộ Nhiên trước ngực, lại thêm lên một đạo thật sâu miệng máu. Lý Mộ Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, hắn chau mày, vẻ mặt thống khổ cực kỳ, lại nhịn xuống không có kêu đau đi ra. Đối lúc này Lý Mộ Nhiên mà nói, vết bắt nhất không phải hắn thân có nhiều chỗ kiếm thương, mà là của hắn đan điền cùng kỳ kinh bắt mạch bị hao tổn nghiêm trọng, bắt đầu xuất hiện pháp lực phản phệ hiện tượng. Đã muốn không chút nào có thể lại luyện hóa thiên địa nguyên khí, thậm chí ngay cả chỉ có một chút pháp lực đều không thể vận chuyển. Đây là bị thương nặng người vẫn đang mạnh mẽ thi triển thần thông sau khi được thường sẽ gặp phải phản vệ. Lý Mộ Nhiên pháp lực hoàn toàn không có hết sức, vẫn đang liều lĩnh toàn lực đánh chết thiên tịch lão nhân, cho nên chịu này phản vệ. Tiểu Lôi cũng là pháp lực hoàn toàn không có, cùng kỳ vẫn đang bị Mị Nha định trên không trung không thể tránh thoát. Hoa Linh sau khi biến mất, chỉ còn lại có Lý Mộ Nhiên cùng Huyền Quang hai người đối kháng. Mà xa xa tứ đại thế gia tu sĩ, trong lúc nhất thời lại còn không cách nào đuổi ở đây. Ngươi nhất định phải chết. Huyền Quang hừ lạnh một tiếng, lúc này hắn chỉ cần nhẹ nhàng chém ra nhất kiếm, liền có thể muốn rồi Lý Mộ Nhiên tính mệnh. Lý Mộ Nhiên sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm thấy mình hầu như ngay cả kích phát đùa pháp lực đều không có, hiện giờ cũng chỉ là đem hết toàn lực, mới có thể ổn định thân hình, không đến mức từ giữa không trung ngã xuống. Huyền Quang thượng nhân thực lực quá mạnh, vượt xa khỏi Lý Mộ Nhiên dự kiến, Lý Mộ Nhiên ngay cả là cùng hắn đem hết toàn lực, lại vẫn đang dừng ở hạ phong. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu Huyền Quang thượng nhân liền đối Lý Mộ Nhiên chiếm thượng phong, nhưng là Lý Mộ Nhiên cực kỳ ương ngạnh chống cự, thủ đoạn cũng là ù lùn, đến nay vẫn chưa vẫn lạc. Chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn theo thiên tịch lão nhân di vật chung lấy ra kia mặt thần bí bảo kính, hoành ở trước người, hướng Huyền Quang thượng nhân lạnh lùng nói, ngươi không sợ ta bị hủy này bảo kính? Huyền Quang thượng nhân hừ lạnh một tiếng, này bảo kính ra sao đám phẩm chất, lão phu sao lại không biết? Đừng nói là ngươi, chính là Tiêu Giao Tử như vậy tồn tại, cũng vô pháp hủy diệt bảo kính. Nhưng là Lý Mộ Nhiên đổi đề tài nói, ta lại biết này bảo kính bí mật, ngay cả Tiêu Giao Tử cũng chưa chắc biết. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết? Huyền Quang thượng nhân đang muốn nhất kiếm đem Lý Mộ Nhiên chém giết, nhưng nghe đến Lý Mộ Nhiên những lời này sau, hắn sững sờ một chút, hỏi, bí mật gì? Nói ra, phải chăng có thể lưu lại một mệnh? Lý Mộ Nhiên hỏi, này muốn xem lão phu tâm tình như thế nào? Huyền Quang hừ lạnh nói, ngươi cho là ngươi có cỏ kẻ mặc cả đường sống cái gì? Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, nói, được rồi, tại hạ đích xác không có tư cách, bí mật này, tại hạ hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên không nhanh không chậm từ trong lòng lại lấy ra một mai hầu như giống nhau như lúc thần bí bảo kính. Huyền Quang vừa mừng vừa sợ, quả nhiên còn có một mặt bảo kính. Đều đang ở trong tay của ngươi. Chính xác Lý Mộ Nhiên nói, bảo kính có hai mặt, hơn nữa một khi hai mặt bảo kính kính quang giao hòa, sẽ có không nghĩ đến là sự tình phát sinh. 12. Ấm áp nhắc nhở, nếu ngài thích bổn trạm, ngài có thể ở trực tiếp tìm tòi Mịch Tiên Thư Kỷ cấp tốc tiến vào bản. Chương 1237 Táng Hoa Chi Chiến, 14. Mà tại hạ, cũng là ở cực kỳ ngẫu nhiên tình huống phía dưới, mới phát hiện thiên đại bí mật này. Lý Mộ Nhiên dứt lời, chậm rãi đem hai mặt bảo kính cầm ở trong tay, để cho chúng nó soi sáng ra kính quang, dần dần tới gần. Huyền Quang liếc mắt một cái không nháy mắt xem một màn này, hắn cũng từng chính mình qua trong đó một mặt bảo kính, chính là ngoài ra kia chỉ tốt ở bề ngoài nghịch tiên quyết bên ngoài, hắn cũng không có từ giữa ngộ ra cái gì huyền cơ. Hiện giờ hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên tính toán xong kính kết hợp, tự nhiên cũng là hết sức tò mò, rất muốn biết Lý Mộ Nhiên trong miệng thiên đại bí mật. Thực ra Huyền Quang sáng sớm liền hoài nghi Lý Mộ Nhiên tìm hiểu tới rồi cùng bảo kính có liên quan nhiều bí mật hơn, bởi vì Lý Mộ Nhiên mấy năm nay tu luyện quá nhanh, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, mà hắn dùng đến thủ đoạn thần thông, có thật nhiều đều là Huyền Quang như vậy linh ma nhị giới cao nhất nhân vật đều chưa hề từng trải qua. Do đó, Lý Mộ Nhiên nói hắn nắm giữ bảo kính bí mật, Huyền Quang nhưng trong lòng là tin 7, 8 phần 10. Cũng đang là nguyên nhân này, Huyền Quang không có lập tức lạnh lùng hạ sát thủ, giết Lý Mộ Nhiên, tuy rằng có thể đoạt được bảo kính, nhưng vị tất có thể thăm dò ra bảo kính bí mật. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, đánh chết Lý Mộ Nhiên chính là lập tức việc, đám Lý Mộ Nhiên nói ra bảo kính bí mật, hoặc là để lộ ra một tia manh mối sau, lại đem này đánh chết, cũng hoàn toàn tới kịp. Huyền Quang tinh tế nhìn chăm chú Lý Mộ Nhiên cùng hai mặt bảo kính, Lý Mộ Nhiên nếu là có bất cứ dị thường nào hành động, hắn liền sẽ lập tức ra tay. Tuyệt sẽ không để cho Lý Mộ Nhiên mượn cơ hội đào tẩu. Lý Mộ Nhiên chậm rãi đem hai mặt bảo kính kính quang dung hợp, ngay tại này hai đạo kính quang sắp trọng được khi, đột nhiên Lý Mộ Nhiên đem bảo kính phương hướng hơi sửa, hai đạo kính quang đều chỉ về Huyền Quang thượng nhân. Huyền Quang kinh hãi, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ rất mạnh hấp lực từ kính quang trung truyền đến, này hai đạo kính quang trọng điệp sau khi, hình thành một cái vòng xoáy, đem không gian chung quanh cùng hết thảy đều hút vào trong đó, Huyền Quang cũng pháp thuật đào thoát. Liền trong chớp mắt này đang lúc Huyền Quang thân thể lại bị cỗ lực hút này xé nát mở ra, biến thành một mảnh xương máu. Trong huyết vụ, thậm chí có một đoàn kiếm quang chạy ra khỏi khu vực này, đúng là Huyền Quang nguyên thần. Hắn thế nhưng trốn thoát. Lý Mộ Nhiên cả kinh, vội vàng đem hai mặt bảo kính kính quang rời đi, không hề giao hòa, nếu không, nếu là chân chính song kính kết hợp, chỉ sợ toàn bộ linh giới cũng có thể bị hút vào trong gương bên trong thế giới. Huyền quang không ngờ rằng gần là mặt kính phản xạ ra một luồng kính quang giao hòa, liền có lợi hại như thế uy lực, mà Lý Mộ Nhiên cũng không ngờ rằng huyền quang thế nhưng như thế rõ ràng bỏ qua thân thể, trốn ra nguyên thần, hai người lúc này đều là rất là khiếp sợ. Lý Mộ Nhiên lập tức đem bảo kính thu hồi, sau đó tay háo bảo vung lên, thân hình chợt lóe hướng cùng kỳ bay đi, dọc theo đường đi thuận thế đem tiểu lôi cùng cùng kỳ đều thu vào lang huyền động thiên bên trong. Mà những thứ này đơn giản thi pháp, đã muốn để cho hắn hầu như đã tiêu hao hết cuối cùng một chút chân nguyên. Huyền quang nguyên thần trung đột nhiên dần hiện ra một đạo sắc bén kiếm quang, hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Lý Mộ Nhiên lập tức mạnh mẽ thiêu đốt trong cơ thể ma long huyết mạch, thân hình biến thành một đạo huyết sắc ma long bóng mờ, ở ánh kiếm kia sắp chém tới trong nháy mắt, biến mất ở chỗ cũ. Ma long đột. Huyền quang giận quát một tiếng, đáng giận, thế nhưng để cho hắn chạy. Bất quá, hắn cũng biết, Lý Mộ Nhiên vừa nãy là hoàn toàn thiêu đốt trong cơ thể ma long huyết mạch mới có thể ở trọng thương rất nhiều thi triển ra chủng man này long độn thần thông. Từ đó sau khi, Lý Mộ Nhiên vất vả luyện hóa nhiều năm ma long huyết mạch, liền hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại nữa. Huyền quang nguyên thần hướng xa xa tứ đại thế gia tu sĩ nhìn thoáng qua, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, xuyên qua hư không, biến mất không còn tăm hơi. Ngay sau đó, huyền quang nguyên thần dường như một thanh kiếm sắc đâm thủng hư không, đột nhiên xuất hiện ở một tên tấn gia trưởng lao trước người. Cũng dường như lợi kiếm một dạng đâm vào thân thể người này. Người này tấn gia trưởng lão hoàng hốt, lại lực ngăn cản huyền quang nguyên thần xâm lấn. Huyền quang nguyên thần đâm vào thân thể người này sau, cũng không để lại bất luận gì vết thương, nhưng người này tấn gia trưởng lão cũng lộ ra thống khổ đến cực điểm thần sắc. Đoạt xá. Xung quanh tu sĩ kinh hãi, đều không tự chủ được hướng một bên tối lui. Một ít hiểu được tu sĩ, không khỏi lấy đồng tình cùng kinh hãi ánh mắt xem vị này tấn gia trưởng lão. Này huyền quang thượng nhân tu luyện nhiều năm như vậy, rõ ràng chưa hề đoạt xá qua, cho nên hắn còn giữ lại có một lần nguyên thần đoạt xá cơ hội sống lại, mà lần này hắn hiển nhiên chính là muốn đoạt xá người này tấn gia trưởng lao thân thể. Huyền quang nguyên thần rõ ràng so với người này tấn gia trưởng lão cường đại quá nhiều, cho nên chính là trong chốc lát, tấn gia trưởng lão nguyên thần đã bị hoàn toàn thôn tính, hắn đột nhiên đình chỉ dãy rủa vặn mẹo, biểu tình cũng đột nhiên trở nên dại ra thần, vẫn không nhúc nhích. Lại sau một lúc lâu, người này tấn gia trưởng lao khuôn mặt thượng hiện ra một tầng nhàn nhạt linh quang. Mà linh quang chớp động qua đi, khuôn mặt của hắn cũng pháp thuật biến hóa cực lớn, rõ ràng biến thành huyền quang thượng nhân dung mạo. Tiểu tử kia chạy không xa lắm. Hắn lúc này chịu đến pháp lực phản vệ, pháp lực toàn bộ, đã muốn bị trở thành phế nhân. Ngay cả một cái thần du kỳ tu sĩ cũng không địch. Huyền quang thượng nhân cao giọng nói, đại khái là vừa mới vừa đoạt xá bộ thân thể này, hắn ngữ điệu còn có chút cứng nhắc. Đem kiếm linh gọi ra đến. Huyền quang hướng thiên kiếm lao nhân phân phó nói. Phải. Thiên kiếm lao nhân than nhẹ một tiếng, tay áo bào vung lên, gọi ra kiếm linh. Kiếm linh hiện thân sau, huyền quang thượng nhân hướng này nói, ngươi có thể ở trong phạm vi nhất định cảm ứng được tiểu tử kia hơi thở, ngươi hiện tại khả năng cảm ứng được, hắn ở nơi nào. Kiếm linh nhắm mắt cảm ứng hồi lâu sau, nhướng mày nói, nơi này đâu đâu cũng có hắn lưu lại huyết khí, quá mức hỗn loạn, rất khó cảm ứng. Bất quá, kiếm linh mang máng có thể đoán được, hắn nên phải ở ngay gần 10 vạn dặm trong vòng nơi nào đó. Nếu như hắn bị trọng thương. Huyết khí tổn hao nhiều, kiếm linh cùng hắn ở giữa cảm ứng cũng sẽ giảm nhiều, cho nên cũng pháp thuật đoán được vị trí chính xác. Chuyện của tôi VN. Biết ở 10 vạn dặm trong vòng như vậy đủ rồi. Huyền quang gật gật đầu, lại quát lớn, truyền lệnh xuống, đều đại thế gia toàn bộ tu sĩ, ở táng hoa hồ trong phạm vi 10 vạn dặm tinh tế điều tra, không thể bỏ qua từng cọng cây ngọn cỏ. Nhất định phải ở thương thế hắn khôi phục trước, đem lục soát điều tra ra. Phàm là lập xuống công lớn giả, lão phu tầng tầng có phần thưởng. Lão phu một thân kiếm thuật tạo nghệ cùng chân chính 6 tầng thái hư kinh công pháp, cũng có thể dốc túi dạy dỗ. Phải. Trừ Tô gia ở ngoài tam đại thế gia đệ tử lập tức lĩnh mệnh, cũng đem tin tức thông truyền xuống. Tứ đại thế gia cắm rễ tại đây phong vân đại lục phát triển đã có vạn. Nhiều năm, tu sĩ cấp cao không ít, trung cấp thấp tu sĩ càng là vô số kể. Mệnh lệnh này một khi thông truyền xuống, chính là vài chục vạn tu sĩ chung quanh, Lý Mộ Nhiên đã muốn chút nào pháp lực, rất khó ẩn thân. Đi. Liêu Thần Phong cùng Linh Vũ kiếm khách đám người mấy người cho nhau đưa cho một ánh mắt, sau đó lập tức đều hóa thành một đạo kiếm quang, độn ra nơi này. Chúng ta trước hết mọi người một bước tìm được Lý Sư Thúc, nếu không Lý Sư Thúc rơi vào người khác trong tay, khó thoát khỏi cái chết. Liêu Thần Phong thầm nghĩ trong lòng. Huyền Quang xem Liêu Thần Phong đám người bỏ chạy, tự nhiên hiểu rõ dụng ý của bọn họ, nhưng đáng tiếc hắn hiện giờ vừa vặn đoạt xá, căn bản không có năng lực ngăn cản Liêu Thần Phong đám người. Đáng giận. Huyền quang thượng nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thiên kiếm lao nhân, đây đều là ngươi dạy dỗ đệ tử giỏi. Đều đang không hiểu được tôn sư kính đạo, ngươi cái này làm sư phụ, cũng là bộ mặt quang. Thiên kiếm lao nhân nghiêm nghị nói, sư phụ lời ấy sai rồi. Đệ tử những thứ này đồ nhi, tuy rằng phản bội sư môn, nhưng là có tình có nghĩa, có điều đảm đương, đệ tử tuyệt không lấy bọn họ lấy làm hổ thẹn. Chương 1241, kết nghĩa tình. Bên ngoài mấy vạn dặm nơi nào đó, Lý Mộ Nhiên nằm ở một cái trong sơn thôn nào đó hộ nông gia vừa tuổi bên trong, vẫn không núp nhích. Hắn lúc này, chẳng những pháp lực hoàn toàn không có, huyết khí tổn hao nhiều, càng là trọng thương rất nhiều, ngay cả thân thể đều không thể di động, thần niệm cũng thập phần mỏng manh, chỉ có thể ở chung quanh trong vòng mấy chục trượng bồi hồi. Phía sau, đừng nói là huyền quang đám người đuổi theo, cho dù là một tên thần du kỳ tiểu bối đi ngang qua nơi này, chỉ sợ đều có thể lấy Lý Mộ Nhiên tính mệnh. Huống chi, hắn Lý Mộ Nhiên đã muốn ở tu tiên giới xông ra to như vậy tên tuổi, không ít tu sĩ cũng biết hắn người mang dị bảo, không chỉ có là có huyền thiên chi bảo, càng có một chút ngay cả huyền quang đám tồn tại đều mong nhớ ngày đêm, như đồ vạn năm cũng muốn chiếm được thần bí chi bảo, chỉ cần làm cho bọn họ nhìn thấy Lý Mộ Nhiên, vô luận là có hay không có cựu oán, hơn phân nửa đều đã nhân cơ hội này giết người đoạt bảo. Lý Mộ Nhiên cố gắng nếm thử thổ nạp thiên địa nguyên khí, chính là, hắn tuy rằng có thể cảm ứng được xung quanh thiên địa nguyên khí, thế nhưng là hoàn toàn không có cách nào thổ nạp hấp thu. Kinh mạch của hắn cùng đan điền chịu đến thương thế quá nặng, đã hoàn toàn phong bế, không thể nào tiếp thu được thiên địa nguyên khí. Nơi này cách Táng Hoa Hồ cũng không tính quá xa, huyền quang đám người nói không chừng rất nhanh sẽ có thể tìm tới nơi này. Lý Mộ Nhiên thầm cười khổ nói, không biết ta sẽ chết tại cái kia hạ người vô danh trong tay, nếu là hắn có thể phát hiện ta trên cánh tay lang huyền động thiên bí mật, ta đây một thân bảo vật, coi như là tiện nghi hắn. Sắc trời dần tối, Lý Mộ Nhiên xuyên thấu qua kia rách nát xài nóc nhà, ngắm nhìn bầu trời, trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Từ bước vào tu tiên giới tới nay, hắn tuy rằng gặp vô số gian nan hiểm trở, nhưng là còn chưa hề có một lần mặt lộ ra cục diện, so với lập tức càng thêm nguy cấp cùng nghiêm trọng. Hắn đã muốn dốc hết toàn lực, lại vẫn đang không phải huyền quang thượng nhân địch thủ. Cũng may huyền quang thượng nhân cũng mất đi thân thể, cho dù hắn có thể đoạt xá sống lại, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ thực lực giảm mạnh, nếu muốn trở về đỉnh phong, ít nhất cũng muốn ngàn năm tu hành. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nếu là ta đại nạn không chết tránh được kiếp nạn này, bằng vào ta thân thể năng lực hồi phục, chỉ cần trăm năm liền có thể khôi phục hơn phân nửa thực lực. Đến lúc đó thừa dịp huyền quang chưa trở lại đỉnh phong, là có thể đem diệt sát. Lý Mộ Nhiên biết này một chút, huyền quang thượng nhân tự nhiên cũng rõ ràng. Cho nên Lý Mộ Nhiên cũng có thể đoán được, huyền quang thượng nhân nhất định sẽ phái xuất sở có thể điều động nhân thủ, nhất định phải ở nhất mấy ngày gần đây đưa hắn lục soát điều tra ra, do đó đã nhiều ngày đúng là Lý Mộ Nhiên suy yếu nhất thời gian. Lý Mộ Nhiên trọng thương rất nhiều, cũng là mỏi mệt không chịu nổi, buồn ngủ, cũng không lâu lắm, hắn liền thật sự đã ngủ. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên bị một trận ồn ào tiếng động bừng tỉnh, tựa hồ là có một chút nhân ban đêm xông vào sân thôn, đã kinh động nơi này thôn dân. Là vài tên người tu tiên. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, trong lòng cảm giác nặng nề, bọn họ rốt cục đến đây, mạng ta xong rồi. Hắn lúc này trên người không hề nguyên khí ba động, bình thường tu vi người tu tiên chỉ bằng nguyên khí cảm ứng, cũng không thể trực tiếp phát hiện Lý Mộ Nhiên tồn tại, nhưng là chỉ cần đánh vừa đối mặt, nhìn một chút, cho dù là một cái thần du kỳ tu sĩ, đều có thể nhìn ra Lý Mộ Nhiên bản thân bị trọng thương, rất có thể chính là chịu đến truy tra truy nã người. Lại mà lại, Lý Mộ Nhiên lúc này cũng không có năng lực thay đổi dung mạo, bọn họ chắc chắn đã đem Lý Mộ Nhiên bức họa chung quanh nhắn dùm, cho nên những tu sĩ kia đều nên phải có thể nhận ra Lý Mộ Nhiên. Những tu sĩ này đang tại từng nhà điều tra, không buông tham một cái có sinh linh hơi thở phong ốc. Lục soát Lý Mộ Nhiên ẩn thân vừa tuổi, cũng là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên, Lý Mộ Nhiên cảm ứng được có một cỗ không kém hơi thở hướng này vừa tuổi bay tới. Hắn tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng cơ bản cảm ứng vẫn còn, đại khái có thể đoán được đối phương là có nguyên thần hậu kỳ tu vi. Nếu Lý Mộ Nhiên thực lực không tổn hao gì, nguyên thần kỳ tu sĩ đối với hắn mà nói quả thực xem thường, nhẹ nhàng động một ngón tay, liền đủ để lấy này tính mệnh. Vậy mà lúc này, đối phương chỉ cần động một ngón tay, chỉ sợ cũng có thể lấy Lý Mộ Nhiên tính mệnh. Không nghĩ tới ta tu hành cả đời, đại chiến vô số, lại cuối cùng tử ở một cái vô danh hạng giá áo túi cơm trong tay. Lý Mộ Nhiên trong lòng than nhẹ, cũng thế, chết ở trong tay hắn, dù sao cũng hơn chết ở huyền quang trong tay tốt. Trước khi chết, ta liền nói cho hắn biết bảo kính việc, dù dỗ hắn đem ta giấu đi, sau đó mượn dùng hắn tay mở ra lang huyền động thiên. Nếu lang huyên động thiên phía trong phượng minh hoặc là tô tiền bối vừa mới đã muốn tỉnh dậy, liền có cơ hội đem giết ngược lại. Tới rồi mức độ này, Lý Mộ Nhiên vẫn đang không hề từ bỏ, hắn tâm niệm cấp chuyển, khổ tư đối sách, phải bắt được cuối cùng này một chút hy vọng sống. Một lát sau, luồng khí tức kia đứng ở vừa tuổi bên ngoài, nhưng không có đẩy cửa vào. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, đối phương là nguyên thần kỳ tu sĩ, khẳng định đã muốn dùng thần niệm phát hiện vừa tuổi bên trong chính mình, hơn phân nửa cũng nhận ra thân phận của mình. Không nghĩ tới người nọ cẩn thận như vậy, thế nhưng không có trực tiếp tiến xài trong phòng xác nhận. Cẩn thận như vậy người, chỉ sợ cũng không dễ dàng trúng Lý Mộ Nhiên dụ dỗ kế sách. Nơi này không có manh mối, bọn ngươi đi kế tiếp thôn xóm điều tra đi. Bản đà chủ muốn đi trong núi thẳm điều tra một phen. Dành thời gian, binh chia làm hai đường. Một cái trầm thấp thanh âm hùng hậu từ vừa tuổi ngoại truyền ra, từ trong giọng nói có thể đoán được, hắn đúng là này một đám tu sĩ thủ lĩnh. Phải. Mặt khác vài tên tu sĩ nhận được mệnh lệnh sau, tiếp tục hướng phía trước phi hành điều tra. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, nguyên lai người này cũng không phải là không có phát hiện mình, mà là cố ý chuyển đi những người khác, xem tình hình này, hơn phân nửa là muốn một mình nuốt riêng dòng dõi của chính mình bảo vật. Hắn nhưng thật ra thông minh. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, bất quá, vượt qua là tham lam nhân, càng là dễ dàng mắc mưu. Nói không chừng, lúc này đây ta vẫn còn có cơ hội sống sót. Những tu sĩ khác bay xa sau, kia vừa tuổi bên ngoài tu sĩ lúc này mới đẩy cửa vào. Mượn ánh trăng, Lý Mộ Nhiên thấy được một bóng người cao to, bởi vì này đưa lưng về nho quang, cho nên trong lúc nhất thời thấy không rõ này dung mạo. Triệu Lao Cửu, người không sao chứ? Cao đại tu sĩ nói, có thể coi là tìm được ngươi rồi. Lý Mộ Nhiên sững sờ, Triệu Lao Cửu danh xưng này, hắn mặc dù có vài phần quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời thậm chí có chút nghĩ không ra. Kia cao đại tu sĩ cúi người đến, điều tra Lý Mộ Nhiên thương thế, nguyệt quang bỏ vào bắn vào xài trong phòng, Lý Mộ Nhiên rốt cục loáng thoáng thấy được tu sĩ bộ dáng. Là ngươi? Phong Hành Vân, Phong lão đại. Lý Mộ Nhiên kinh hô. Phong Hành Vân mỉm cười, là ta, nguyên lai Triệu Lao Cửu còn nhớ rõ tên của ta. Rõ ràng là ngươi. Lý Mộ Nhiên thì thào nói, trong lúc nhất thời ngơ ngác không nói gì. Một ít chuyện cũ trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Kia hay là đang nhất 2000 năm trước, Lý Mộ Nhiên mới tới Phong Vân không lâu, cùng Tấn Vân Hoan ẩn nút ở Thiên Khải trong môn phái dò hỏi tình báo, làm bộ như một tên tư chất chính xác thần du kỳ đệ tử. Cũng chính là vào lúc đó, bọn họ ở tại Thiên núi cao 9 tên đệ tử kết nghĩa làm khác họ huynh đệ, Lý Mộ Nhiên tự xưng họ Triệu, bởi vì trễ nhất nhập môn, cho nên xếp hạng tối mạn, chóp nhất, được xưng là Triệu Lao Cửu. Mà Tấn Vân Hoan thì được xưng là Tấn Lao Thất. Trong đó bài danh cầm đầu, đúng là cái này Phong Hành Vân Phong lão đại. Chuyện này theo Lý Mộ Nhiên, chính là nhất thời hứng khởi vui đùa, căn bản không có để ở trong lòng. Nhiều năm như vậy trôi qua, hắn hầu như đã muốn phai nhạt việc này, nếu không phải Phong Hành Vân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn chỉ sợ cũng sẽ không lại nhớ lại những thứ này chuyện cũ. Không nghĩ tới chính là ngươi. Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt gật gật đầu, nói, nếu như ta là ngươi, thì sẽ không đem ta đưa đến huyền quang trong tay, trên người của ta có không ít bảo vật. Ngươi đều có thể lấy nuốt riêng. Ta đương nhiên sẽ không đưa ngươi giao cho những người đó. Phong Hành Vân không cần, phải, nghĩ ngợi nói, năm đó chúng ta kết nghĩa lời thề, Phong Mộ vẫn đang tự trong lòng. Bất luận ngươi cùng Tấn Lao Thất là thật là giả, vẫn là chỉ làm cho đùa, nhưng chúng ta mặt khác vài tên huynh đệ, đều là chân tâm thật ý. Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Lý Mộ Nhiên nửa tin nửa ngờ, ngươi nên biết, ta chính là một thân giày bảo vật, ngươi nếu là chiếm được dòng dõi của ta, đừng nói là tung hoành nguyên thần kỳ vô địch. Chính là ngày sau tiến giai linh thân kỳ thậm chí đại thừa kỳ, cũng không thể có thể. Ngươi sẽ buông tha như vậy cơ duyên. Phong Hành Vân nghiêm nghị nói, ngươi cũng quá khinh thường Phong Mỗ là người. Phong Mỗ tuy rằng tu vi không cao, cũng là có cái nên làm có việc không nên làm. Nếu ngươi không phải Phong Mỗ huynh đệ kết nghĩa, Phong Mỗ sớm đã đem ngươi một đao chém giết, lấy đi ngươi bảo vật. Nhưng là, đã là huynh đệ, Phong Mỗ liền tuyệt sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Không cần nói nhiều, trước thay ngươi chữa thương quan trọng hơn. Phong Hành Vân từ trong lòng lấy ra mấy cái bình nhỏ, từ giữa lấy ra mấy viên viên thuốc, nhét vào Lý Mộ Nhiên trong miệng. Phong Mộ tu vi không cao, thân gia giống như vậy, đây đã là Phong Mộ tốt nhất linh đan diệu dược, hy vọng có thể hơi trợ giúp lão cửu khôi phục thương thế. Phong Hành Vân dứt lời, đã thấy Lý Mộ Nhiên không cách nào nuốt vào cũng luyện hóa đan dược, liền vận chuyển công pháp, hướng Lý Mộ Nhiên trong cơ thể nhốt đánh vào từng đạo tinh thuần chân nguyên, trợ giúp Lý Mộ Nhiên luyện hóa những linh đan này. Lý Mộ Nhiên xem rành mạch, cũng cảm nhận thật sự đối phương đúng là ở trợ giúp chính mình chữa thương, trong lòng không khỏi cảm động hết sức. Được sự giúp đỡ của Phong Hành Vân, sau một lát Lý Mộ Nhiên rốt cục khôi phục một tia pháp lực. Hắn lập tức dùng này một tia pháp lực mở ra Lang Huyên Động Thiên, từ giữa lấy ra nhiều cực phẩm linh dịch linh đan, một hơi ăn vào rất nhiều. Lý Mộ Nhiên chính mình linh đan diệu dược, kia phẩm chất có thể sánh bằng Phong Hành Vân cung cấp cao minh quá nhiều, cho nên luyện hóa một chút sau khi, Lý Mộ Nhiên lại khôi phục một tia pháp lực. Nơi này không phải chỗ ở lâu. Nói không chừng còn có thể có những tu sĩ khác điều tra ở đây, để cho Phong Mộ đưa người giấu đi. Phong Hành Vân nói, không cần. Lý Mộ Nhiên nói, ta đã muốn khôi phục một tia pháp lực, đủ để thi triển dạ ẩn thuật, nhân màn đêm sắc xa xa đào tẩu. Huyền quang đám người chắc chắn không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền khôi phục một chút pháp lực, chắc chắn không nghĩ tới ta có thể chạy trốn tới xa xa. Kia Phong Mỗ liền không tiễn. Phong Hành Vân nói, từ lần trước ngươi cùng Lao Thất cứu chúng ta huynh đệ mấy người, để cho ta đều không có bị Thiên Khải môn giết hại đoạt xá, chúng ta liền vẫn lấy ở ngoài gia đình đệ thân phận đi nương nhờ Tấn gia tu hành. Lúc này đây chúng ta vài tên huynh đệ đều nhận được Tấn Lao Thất bí mật truyền âm, đúng là hắn phân phó chúng ta điều tra Lão Cửu ở nơi nào, nói là nhất định phải ở những người khác phát hiện trước tìm được Lão Cửu, nếu không Lão Cửu liền có nguy hiểm tính mạng. Không nghĩ tới thật sự để cho Phong Mộ tìm được rồi Lão Cửu, điều này cũng hứa chính tỏ vẻ chúng ta kết nghĩa tình chưa đức. Lão Cửu mà lại đi dưỡng thương, hy vọng một ngày kia, chúng ta huynh đệ 9 người còn có thể gặp lại tái tụ, nhất say mới thôi. Nhất định sẽ có ngày này. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, bất chi bất giác, hốc mắt nhưng lại có vài phần ẩm ướt. Chương 1242, Huyền Quang Tử. Không nghĩ tới ta cả đời tầm thường, lại ngoài ý muốn kết bạn bọn ngươi vài tên kết nghĩa huynh đệ. Lý Mộ Nhiên cảm động nói. Phong Hành Vân mỉm cười, sao còn vì huynh đệ? Ngay cả ngàn năm không thấy, vẫn như cũ có thể sinh tử tương nâng, đây là huynh đệ. Đổi làm là những huynh đệ khác gặp phải nguy hiểm, Phong Mộ cũng chắc chắn làm như vậy. Ngàn năm không thấy, vẫn như cũ có thể sinh tử tương nâng. Lý Mộ Nhiên tinh tế thưởng thức lời nói này, trên người dần dần bao phủ một tầng hắc ảnh, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm. Phong Hành Vân thấy Lý Mộ Nhiên biến mất sau khi, trong lòng buông lỏng, hắn thoáng thu thập một phen, cũng lập tức bay khỏi nơi này. 80 năm sau ngày nào đó, Phong Vân Đại Lục Tấn ra nơi nào đó kiếm cốc bên trong, nên đón một vị khách không mời mà đến. Vài tên thủ vệ thông qua giám sát pháp trận rất sớm liền phát hiện có một cỗ mạnh yếu khó biện hơi thở từ đàng xa bay tới, lập tức liền tiến ra đón, nhìn thấy kia đạo như ẩn như hiện độn quang sau, lớn tiếng chất vấn, thần thánh phương nào, lại dám xông vào ta Tấn ra cấm địa. Độn quang chợt tắt, biến thành một tên dung mạo thanh tú chàng thanh niên, người sau lạnh lùng nói, các ngươi Tấn ra chúng quanh truy tra Lý Mộ ở nơi nào nhiều năm, hôm nay Lý Mộ chủ động đăng môn đến thăm, bọn ngươi còn không đi thông báo lĩnh công. Lý Mộ Nhiên. Này vài tên thủ vệ nhận ra nhân sau cực kỳ hoảng sợ, đều hướng trong cốc chạy trốn. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, không nhanh không chậm đi theo này vài tên thủ vệ, cũng tiến nhập trong cốc. Mảnh. Khắc ở giữa, 7-80 đạo kiếm quang từ trong cốc các nơi bay ra, đều rơi ở trong cốc, nguyên lai là Tấn gia tu sĩ cấp cao, trong bọn họ ít nhất đều là linh thân kỳ tu vi, Tấn gia 3 gã đại thừa kỳ trưởng lão, cũng đều tại đầy chỗ. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc quét những thứ này Tấn gia tu sĩ liếc mắt một cái. Sau đó hướng kiếm cốc bên trong nào đó tọa phủ đệ cao giọng nói, Huyền Quang Thượng Nhân, hiện thân đi. Ta và ngươi ở giữa ân oán, cùng những thứ này Tấn gia tu sĩ không quan hệ hơn nữa, ngươi cũng mười phần rõ ràng, những người này căn bản không có khả năng ngăn cản Lý Mộ. Bên trong tòa phủ đệ truyền ra một tiếng trầm thấp thở dài, theo sau một luồng ánh kiếm từ bên trong tòa phủ đệ lóng lánh bay ra, dừng ở Lý Mộ Nhiên trước người vài dặm bên ngoài, biến thành một tên bạch phát lão giả, đúng là Huyền Quang Thượng Nhân. Ngươi thật sự ở chỗ này? Lý Mộ Nhiên nhìn thấy Huyền Quang Thượng Nhân sau, ngược lại có chút ngạc nhiên. Thời gian qua đi mấy chục năm, Huyền Quang Thượng Nhân đoạt xá sau khi dung mạo trở nên cùng lúc trước một dạng, nhưng là trong thần sắc rõ ràng lại nhiều hơn mấy phần giàn mua ý tứ. Ngươi rõ ràng không có trốn đi. Lý Mộ Nhiên kinh ngạc nói, ngươi nên rõ ràng, thân thể ngươi bị hủy, chỉ có nguyên thần chạy ra, mặc dù đoạt xá sống lại, khôi phục tu vi tốc độ nếu so với tại hạ hoãn chậm hơn nhiều. Đã lần trước ngươi giết không chết tại hạ, lần sau gặp lại liền đến phiên ngươi giữ nhiều lành ít. Lúc này đây tại hạ thương thế cơ bản phục hồi như cũ, là thời gian muốn rồi kết ta và ngươi ở giữa ân oán. Tại hạ hơi sau khi nghe ngóng, liền tìm được ngươi ở nơi nào. Bất quá tại hạ vốn tưởng rằng đây là ngươi bày ra mê hoặc kế sách, ngươi căn bản sẽ không trốn ở một cái mọi người đều biết địa phương. Tại hạ đi tới nơi này kiếm cốc bên trong, chính là thử thời vận, nhìn xem có không từ mặt khác Tấn gia tu sĩ trong miệng nghe được tung tích của ngươi, nhưng là không nghĩ tới. Ngươi rõ ràng thật sự chính là ở đây. Theo lẽ thường, ngươi nên sẽ ở tu vi hoàn toàn khôi phục trước gần trốn đi, không dám bị tại hạ tìm được. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng liền minh mục trương đảm lưu tại Tấn gia tu hành, chẳng lẽ ngươi thật sự cho là có những thứ này Tấn gia tu sĩ tương trợ, liền có thể đối phó tại hạ. Chớ nói những thứ này Tấn gia tu sĩ, vị tất đều chịu trợ giúp ngươi, liền coi như bọn họ đối với ngươi trung thành và tận tâm, chỉ sợ cũng ngăn không được tại hạ. Đối mặt mười mấy tên Tấn gia tu sĩ cấp cao vây quanh, Lý Mộ Nhiên lại đại có niềm tin nói ra lời nói này, nhưng xung quanh nhưng không có bất luận là một tu sĩ nào cảm thấy được hắn chính là cuồng vọng nói như vậy. Huyền Quang Thượng Nhân than nhẹ một tiếng, nói, Lão Phu cùng ngươi đã giao thủ, tự nhiên hiểu được thực lực của ngươi. Đích xác, những thứ này Tấn gia tu sĩ cho dù cùng Lão Phu cùng nhau tiến lên, cũng đều không phải là đối thủ của ngươi. Thực ra, đâu chỉ là Tấn gia, hiện giờ lão phu tu vi chưa khôi phục, thiên tịch đạo hữu cùng diệt nhật táng nguyệt đám người trước sau bị ngươi chu diệt, phóng nhãn toàn bộ linh ma nhị giới, lại có ai có thể ngăn cản ngươi báo thủ? Ngươi hiện giờ đã là linh ma nhị giới đệ nhất tu sĩ, lão phu hổ rơi bình dương, đã muốn không phải là đối thủ của ngươi. Lý Mộ Nhiên hai mắt híp lại, tốt hơn tò mò hỏi, ngươi đã biết này một chút, vậy còn không trốn đi, còn muốn lưu lại nơi này kiếm trong cốc. Ngươi tựa hồ là đang chờ ở hạ tìm tới cửa. Ngươi làm như vậy, chẳng phải là tự tìm đường chết. Huyền Quang Thượng Nhân lại thở dài, vừa tu tiên giới, chính là thân bất do kỷ. Lão phu vốn cho là mình đã là này giới đứng đầu nhất tồn tại, đủ để muốn làm gì thì làm. Nhưng là, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, so với lão phu lợi hại gấp trăm lần thiên lần cao nhân, cũng là tồn tại. Gấp trăm lần thiên lần. Lý Mộ Nhiên sững sờ, nói, Huyền Quang Thượng Nhân lời ấy khó tránh khỏi có chút khoa trương, tại hạ hiện giờ chính là so với ngươi lúc này cao hơn một chút mà thôi, chưa nói tới có gấp trăm lần thiên lần chênh lệch. Huyền Quang Thượng Nhân cười ha ha, nói, ngươi cho là lão phu đang nói ngươi cái gì? Ha ha, ngươi tiểu tử này thành tiểu đích xác vượt qua lão phu, nhưng là ở chân chính cao trong mắt người, ngươi vẫn đang bất quá là một con run rế, nhiều lắm chính là con kiến bên trong vương giả mà thôi. Lý Mộ Nhiên nửa tin nửa ngờ, nói, Huyền Quang Thượng Nhân ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho là mang ra cái gì không tồn tại cao nhân, liền có thể dọa lui tại hạ? Ngươi sai lầm rồi, đã lại gặp ngươi, hôm nay không đem ngươi chu diệt, tại hạ liền tuyệt sẽ không thu tay lại. Chớ nói Thiên Kiếm Sư huynh không ở chỗ này chỗ, cho dù hắn ở chỗ này, cho dù hắn cho ngươi cầu tình, tại hạ cũng sẽ không bỏ qua cho tánh mạng của ngươi. Huyền Quang khẽ lắc đầu, hắn không để ý đến Lý Mộ Nhiên, ngược lại hướng kiếm cốc trên không nơi nào đó cung kính cúi đầu, miệng nói, đại nhân, tiểu nhân đã kinh đem người này dẫn ra. Lao phu hướng đại nhân nói người kia, chính là tiểu tử này. Lý Mộ Nhiên lại là sững sờ, Huyền Quang Thượng Nhân xa bái kia chỗ trên bầu trời, trống rỗng không có một bóng người. Hơn nữa cũng hoàn toàn không thừa bao nhiêu hơi thở, lấy Lý Mộ Nhiên cường đại thần niệm, cũng hoàn toàn nhìn không ra có cái gì ẩn nấp thủ đoạn. Nhưng là ở một khắc tiếp theo, nơi này đột nhiên thiên địa nguyên khí kịch biến, giữa không trung không hiểu ra sao cả hơn một đạo tinh tế cái khe, đại lượng thiên địa nguyên khí hướng trong vết nước tuôn tới, kết quả ngưng tụ thành một cái nhàn nhạt bóng người. Bóng người càng ngày càng dày đặc, chân thật, trong nháy mắt, rõ ràng biến thành một cái chân nhân. Người này là một tên thần sắc lạnh lùng trung niên tu sĩ, mặt mày đang lúc không giận tự uy, đều có một cỗ kiêu căng khí. Chẳng biết tại sao, Lý Mộ Nhiên nhìn thấy người này sau, trong lòng đó là không rét mà run, người này phát ra nguyên khí ba động cùng này giới những tu sĩ khác hoàn toàn bất đồng, hơi thở cũng là hoàn toàn bất đồng, Lý Mộ Nhiên thậm chí không cách nào phân biệt ra được người này là một cái không có chút nào pháp lực phàm nhân, vẫn là một cái sâu không lường được tu sĩ cấp cao. Không hề nghi ngờ, đây là một danh cao nhân, tu vi thậm chí cao hơn Lý Mộ Nhiên minh rất nhiều. Chính là ngươi. Trung niên tu sĩ lạnh lùng nhìn lướt qua Lý Mộ Nhiên, ánh mắt kia trong trẻo nhưng lạnh lùng, hầu như phải Lý Mộ Nhiên xuyên thấu, để cho Lý Mộ Nhiên cực chịu khổ sở, tự nhiên mà vậy liền vận khởi Thái Hư Kinh công pháp bảo vệ tâm thần. Hừ. Trung niên tu sĩ hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, thần niệm cùng pháp lực nhưng thật ra thật sự có tài. Nghe nói ngươi có một loại bảo vật, kết hợp sau khi liền có vô cùng hấp lực, đem không gian đều hút đi. Mấy trăm năm trước, cái này trung giới diện phụ thuộc một cái hạ giới mặt đột nhiên hư không tiêu thất, có thể cùng ngươi có liên quan. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, trong lòng kinh hãi, nguyên lai hắn chính là tiên vệ. Nếu Lý Mộ Nhiên không có đoán sai, trước mắt cái người trung niên kia, chính là đặc biệt vì truy tra hạ giới mặt biến mất việc mà đi tới này giới tiên vệ. Nhiều năm như vậy không có tiên vệ cùng tiên sử tin tức, Lý Mộ Nhiên còn tưởng rằng này hai cái tiên gia nhân vật sớm đã quay trở về trong tiên giới, không nghĩ tới tiên vệ lại còn ngưng lại này giới, hơn nữa vẫn đang tra liền việc này. Hơn nữa, tiên vệ rõ ràng tìm được rồi Huyền Quang. Thông qua Huyền Quang trong miệng, thế nhưng hoài nghi tới rồi trên người mình. Trách không được ngươi lưu tại kiếm cốc chung không trốn đi. Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua Huyền Quang thượng nhân, hoán hận nói, nguyên lai ngươi là muốn làm tiên vệ đại nhân ngồi, dẫn tại hạ hiện thân. Nói vậy tiên vệ đại nhân truyền thụ ngươi nào đó loại thần thông, chỉ cần tại hạ vừa xuất hiện, ngươi liền có thể thông chi tiên vệ đại nhân buông xuống. Huyền Quang thượng nhân cười lạnh một tiếng, ngươi hiện tại mới lĩnh ngộ được, đã muốn chậm. Tiên vệ đại nhân... Bảo vật ngay tại tiểu tử này trên người không gian bảo vật bên trong, chỉ cần tiên vệ đem diệt sát, dĩ nhiên là có thể được đến bảo vật, tra ra chân tướng. Giao ra bảo vật, nói cho bổn tọa chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Một mình ngươi hạ giới tu sĩ, tại sao như bảo vật này? Lại có gì năng lực bằng vào bảo vật để cho một cái giới diện biến mất? Tiên vệ hướng Lý Mộ Nhiên thấp giọng chất vấn, hắn tuy rằng nhìn thấy Lý Mộ Nhiên, nhưng vẫn đang có không ít nghi hoặc. Lý Mộ Nhiên chỉ Huyền Quang thượng nhân nói, vạn bối có thể đáp ứng tiên vệ đại nhân, nhưng là xin mời tiên vệ đại nhân trước hết để cho tại hạ diệt sát kẻ thù. Tiên vệ nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó thập phần tùy ý tay áo bào vung lên. Này vung lên phía dưới, xung quanh thiên địa nguyên khí trong nháy mắt trở nên cuồng bạo cực kỳ, lập tức liền hình thành một cỗ cực sự mãnh liệt trận gió, đem Huyền Quang thượng nhân bao phủ ở bên trong. Huyền Quang thượng nhân đỏ cả mặt, hoa chân múa tay vui sướng, tựa hồ đang cực lực dãy rủa, thế nhưng là trốn không thoát này cỗ trận gió trói buộc. Một cái hô hấp sau khi, chỉ nghe được phốc một tiếng vang nhỏ, Huyền Quang thượng nhân sẽ ở đó cương phong trong biến thành một mảnh xương máu, hình thần đều diệt. Từng không ai bị nổi linh giới đệ nhất kiếm tu, từng đại thừa hậu kỳ đỉnh phong tu vi cao nhân, từng ly khai độ kiếp phi tiên chỉ thiếu chút nữa cao nhất tu sĩ, cứ như vậy ở tiên vệ nhất tay háo ở giữa hôi phi yên diệt. Một màn này để cho xung quanh tấn gia tu sĩ kinh hãi không thôi, nhất thời kiếm cốc bên trong lặng ngắt như tờ, mỗi người ngừng thở, thậm chí không người nào dám thở một cái. Mà ngay cả Lý Mộ Nhiên cũng là rất là khiếp sợ. Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng, Huyền Quang là nhân vật cỡ nào, cho dù hắn đoạt xá sống lại không lâu sau, còn không tới kịp đều khôi phục tu vi, nhưng là hắn lúc này thực lực tu vi cũng tuyệt không kém gì một dạng đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Nhưng là chính là như vậy một tên cao nhân, thế nhưng ở tiên vệ hời hợt tùy ý nhất chiêu liền hình thần đều diệt, có thể thấy được tiên vệ cùng này giới tu sĩ thực lực sai biệt to lớn, quả thực là cách biệt một trời. Cựu nhân của ngươi đã chết, ngươi hiện tại có thể một năm một mười đem sự tình ngọn nguồn nói cho bổn tọa, như có một chữ nói chơi, kết cục của ngươi liền giống như hắn. Tiên vệ lạnh lùng nói với Lý Mộ Nhiên. Chương 1243, thực lực cách xa. Lý Mộ Nhiên không có trả lời ngay tiên vệ lời nói, hắn nhìn thoáng qua xung quanh tấn gia tu sĩ, trong những người này có không ít từng là của hắn cố nhân, Tấn Vân Hoan cũng ở trong đó. Lý Mộ Nhiên tin tưởng, mặc dù Huyền Quang chưa chết, những thứ này tấn gia tu sĩ cũng sẽ không chân chính cùng mình sinh tử đánh nhau. Hiện giờ Huyền Quang đã chết, những thứ này tấn gia tu sĩ càng là không có đối địch với chính mình cần thiết. Các ngươi đều đi thôi. Lý Mộ Nhiên hướng xung quanh tấn gia tu sĩ nói, việc này cùng ngươi có thể quan, biết quá nhiều, ngược lại đưa tới họa sát thân. Một tên tấn gia trưởng lão nhìn thấy Huyền Quang bị giết sau, trong lòng sớm có ý lui, hắn nhìn thoáng qua tiên vệ đại nhân, phát hiện tiên vệ hình như không có muốn ngăn chặn ý tứ, liền chậm rãi hướng kiếm cốc bên ngoài bay đi, hắn càng bay càng nhanh, chỉ khoảng nửa khắc đã rời xa kiếm cốc. Tiên vệ ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái. Rất hiển nhiên, tiên vệ khinh thường tại ra tay diệt sát những thứ này tấn gia tu sĩ, hơn nữa những thứ này linh giới tu sĩ sự sống còn, ở tiên vệ trong mắt cũng là không đáng giá nhắc tới, quan đau khổ. Mặt khác tấn gia tu sĩ thấy thế, cũng là đều rời đi, Tấn Vân Hoan mặt lộ ra thần sắc yêu thương ngưng liếc mắt một cái Lý Mộ Nhiên, đã thấy Lý Mộ Nhiên hướng hắn khẽ gật đầu. Bảo trọng, Tấn Vân Hoan truyền âm một câu, liền cùng mặt khác tấn gia tu sĩ cùng nhau, bay khỏi nơi này kiếm cốc. Rất nhanh, nơi này liền trống rỗng, chỉ có Lý Mộ Nhiên cùng tiên vệ hai người. Rời khỏi một ít người không liên quan cũng tốt, đỡ phải bổn tọa ra tay đưa bọn họ diệt khẩu. Tiên vệ thản nhiên nói, ngươi có thể mở miệng. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn trầm ngâm một hồi, đống nhiên nói, tiên vệ đại nhân vẫn là giết vạn bối đi, vạn bối sẽ không nhiều lời. Cái gì? Tiên vệ nhướng mày, mặt lộ ra vẻ giận, ngươi thật sự là chán sống. Lý Mộ Nhiên biết bảo kính bí mật quan hệ đến trong gương thế giới an nguy. Hắn vốn là đến từ một cái trong gương thế giới, nơi đó là hắn cố thổ, có thân nhân của hắn, mà hắn tu luyện gần ngàn năm ngũ châu hạ giới, lúc này hơn phân nửa cũng bị phong ấn ở trong gương bên trong thế giới. Nếu bí mật này bị tiên vệ biết được, tiên gia nhân vật sẽ xâm nhập trong gương bên trong thế giới, rất có thể sẽ phá hư nơi đó giới diện pháp tắc chi lực, để cho trong gương thế giới đại biến, nơi đó phàm nhân tu sĩ, hơn phân nửa cũng là khó giữ được tính mạng, thậm chí có khả năng, toàn bộ trong gương thế giới đều đã bị hủy. Cùng với nói ra bí mật sau, hơn phân nửa cũng phải bị tiên vệ diệt khẩu, không bằng rõ ràng bảo thủ bí mật này, có lẽ còn có thể cứu trong gương thế giới. Tốt lắm. Tiên vệ còn nói thêm, bổn tọa trước hết chu sát người, sau đó sẽ nghiên cứu kia bảo vật. Tiên vệ đại nhân không khỏi có thể được đến cái này bảo vật. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, trên thực tế, vạn bối lúc này đây căn bản không có đem bảo vật mang ở trên người. Bởi vì này một lần vạn bối là tới trả thù. Tuy rằng vạn bối có 90% chắc chắn có thể đánh chết cựu gia, nhưng là cũng có một thành khả năng, cựu gia bày ra cực sự cao minh cạm bẫy, kết quả để cho vạn bối chui đầu vô lưới. Vì để ngừa vạn nhất, vạn bối trước đó đem cái này bảo vật giấu ở một cái chỉ có vạn bối biết đến địa phương, cứ như vậy, cho dù vạn bối rơi vào trong bẫy giờ, cũng sẽ không tiện nghi cựu gia. Đáng giận. Tiên vệ trong mắt sắc mặt giận dữ chợt lóe, người đây là đang áp chế bổn tọa. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, nói, vạn bối không dám. Vạn bối kiến thức tiên vệ đại nhân thủ đoạn, tự biết tuyệt không phải là đối thủ. Tiên vệ đại nhân muốn giết vạn bối, chính là dễ như ăn cháo. Bất quá, luận sống hay chết, vãn bối cũng sẽ không đối sự kiện kia nhiều lời một chữ. Xem ra ngươi là quyết tâm yêu cầu tử. Tiên vệ gật gật đầu, kia bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Dù sao kia hạ giới sau khi biến mất suy yếu kết giới lực lượng, đã muốn bị bổn tọa lấy bổ thiên thạch tu bổ củng cố, bổn tọa nhiệm vụ chủ yếu đã muốn hoàn thành, bất luận là không có thể tra ra chi tiết, nhưng chỉ cần giết ngươi cái này đầu sỏ gây nên, tương tự có thể trở về tiên giới, hướng tiên đình hồi báo phục mệnh. Dứt lời, tiên vệ lại là ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, nhất thời xung quanh thiên địa nguyên khí đại biến, kia luồng đáng sợ trận gió lại hình thành, cũng hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới. Lý Mộ Nhiên tuy rằng tự biết giữ nhiều lành ít, lại còn không hề từ bỏ chính mình. Bước vào tu tiên giới qua nhiều năm như vậy, Lý Mộ Nhiên gặp được gian nan hiểm trở sổ, chỉ cần có một chút hy vọng sống, hắn liền sẽ không bỏ qua hy vọng. Cho nên Lý Mộ Nhiên cũng không có thúc thủ chờ chết, mà là hét lớn một tiếng, toàn lực thi triển danh quyết công pháp, song trưởng tách ra, từng người đánh ra một đạo pháp ấn. Tê trái tim đen đu ám e giờ u i e n n e t. Trong nháy mắt, một đạo hai màu đen trắng danh pháp ấn ngay tại Lý Mộ Nhiên trước người tái hiện ra, người này pháp ấn hắc sắc nhị sắc linh quang lưu chuyển không chừng, giống như một cái vòng xoáy điên cuồng hấp thu xung quanh thiên địa nguyên khí. Kia luồng đáng sợ trận gió cuốn ở đây, vừa vặn tiếp xúc tên kia pháp ấn, thế nhưng liền tán loạn không ít. Bất quá, này cỗ trận gió vẫn là mạnh mẽ quá đáng, thế nhưng lập tức liền đánh tan toàn bộ danh pháp ấn. Ầm. Danh pháp ấn ở một tiếng vang thật lớn trung tan vỡ, mà kia luồng trận gió thế nhưng cũng biến thành hình, một cổ cường đại nguyên khí ba động hướng bốn phía nhộn nhạo lên, nơi đi qua, ngọn núi sụp xuống, hết thể san thành bình địa. Nay tọa quy mô không nhỏ kiếm cốc, thế nhưng ở này trong vòng một chiều, bị nguyên khí ba động lan đến mà hủy bộ mặt toàn bộ không phải. Nguyên khí ba động cuốn đến Lý Mộ Nhiên trên người, đem Lý Mộ Nhiên cuốn ra hơn 10 dặm bên ngoài, Lý Mộ Nhiên ổn định thân hình sau, hoa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Mà tiên vệ thì tại này cấu nguyên khí ba động hạ vị nhưng bất động, này đáng sợ nguyên khí ba động, đối với hắn mà nói giống như gió xuân hiu hiu. Ồ, tiên vệ hơi có vẻ kinh ngạc nói một tiếng, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có thể đỡ một chiêu này. Ngươi tu luyện pháp tắc chi lực nhưng thật ra khá có chút ý tứ. Lý Mộ Nhiên trong lòng âm thầm tiêu khổ, vừa rồi danh pháp ấn, đã là chính mình toàn lực triển khai ra, kết quả ở đối phương tùy tay chém ra trận gió trước mặt, đều không đỡ nổi một đòn mà bị hủy. Một chiêu này hắn tuy rằng đỡ, nhưng lập tức phân cao thấp, hắn viễn hoàn toàn không phải cái này tiên vệ đối thủ. Đây là chân chính pháp tắc chi lực cái gì? Thiên gia nhân vật thủ đoạn, quả nhiên khó có thể tưởng tượng. Mặc dù tại hạ giới bên trong, chịu đến tầng tầng áp chế, thực lực đó cũng là cực kỳ đáng sợ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tiên vệ cũng không có lập tức lấy ra đệ nhị chiêu, hắn một lần nữa đánh giá Lý Mộ Nhiên liếc mắt một cái, hỏi, ngươi tu luyện là công pháp gì? Thế nhưng có thể lĩnh ngộ cao minh như thế pháp tắc chi lực. Vãn bối sẽ không nhiều lời một chữ. Lý Mộ Nhiên chấn định nói. Không nói cũng liền thôi rồi. Tiên vệ hừ lạnh một tiếng, ngươi nhưng thật ra một cái rất có tiềm lực người tu đạo. Chỉ tiếc, ngươi không phải tiên giới tu sĩ, hơn nữa ngươi đời này tu hành, cũng chỉ đến đó mới thôi. Tiên vệ dứt lời, hắn nâng lên một bàn tay, đối Lý Mộ Nhiên. Chính là hắn đưa tay trong quá trình, xung quanh thiên địa nguyên khí cũng đã xuất hiện biến hóa to lớn, một cô đáng sợ linh áp bao phủ phạm vi vạn dặm. Lý Mộ Nhiên biết rất rõ ràng tiên vệ sắp tác dụng đáng sợ thần thông, lại không có cách nào phá tan này cổ cường đại linh áp áp bách, pháp thuật mượn dùng không gian thần thông đào tẩu. Chương 1244, Linh Sơn. Lý Mộ Nhiên vội vàng vận khởi toàn thân pháp lực, từng tầng linh quang ở tại trước người hội tụ, lại hình thành một tòa vô danh pháp ấn, hán luyện thể thuật cũng kích phát đến mức tận cùng, toàn thân da thịt hóa thành màu vàng, giống như độ lên một tầng giáp vàng. Mà ngay cả thần niệm cũng ngưng tụ thành một tầng màu trắng ngà thần niệm ánh sáng. Bảo vệ tâm thần. Còn có mấy chục chương đùa chú tốt nhất, bị Lý Mộ Nhiên tự hủy ở trong tay, tùy thời chuẩn bị kích phát. Tuy rằng Lý Mộ Nhiên đã muốn toàn lực làm đủ chuẩn bị, nhưng là hắn có không đỡ tiên vệ đệ nhị chiêu, nhưng trong lòng là không có nửa điểm nắm chắc. Hạ giới tu sĩ cùng tiên gia nhân vật ở giữa khác biệt, cũng không phải là một chút. Ngay cả Lý Mộ Nhiên đã là linh ma nhị giới đứng đầu tồn tại, ngay cả tiên vệ hạ giới sau khi cũng sẽ phải chịu thiên địa pháp tắc lực lượng rất nhiều hạn chế, thực lực giảm mạnh, nhưng hai người so sánh thực lực vẫn đang chênh lệch cách xa. Tiên vệ giơ tay lên trường, chậm rãi hướng Lý Mộ Nhiên chụp được. Kia luồng bao phủ vạn dặm thật lớn linh áp, nhất thời trở nên càng mạnh hơn, Lý Mộ Nhiên thân ở trong đó, chỉ cảm thấy xung quanh hư không như sát, không những mình khó có thể nhúc đích, mà ngay cả pháp lực đều có chút trở nên ngưng trệ. Mấy vạn dặm phía trong thiên địa nguyên khí đều hướng nơi này tụ tập, ở Lý Mộ Nhiên trên đỉnh đầu, thế nhưng xuất hiện một tòa tùy tỉ mỉ thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành linh sơn. Này linh sơn chỉ có hơn 100 trượng cao, tản mát ra linh áp lại làm cho phía dưới hết thảy đều bị hoàn toàn phong ấn, giống như ngay cả thời gian đều muốn bất động. Linh Sơn chậm rãi hướng Lý Mộ Nhiên đập xuống, tiên vệ hình như cũng không muốn nóng lòng diệt sát Lý Mộ Nhiên, cho nên quá trình này thập phần thong thả. Linh Sơn mỗi giảm xuống một trượng, 3,33m, ly khai Lý Mộ Nhiên gần đây một trượng, 3,33m, mà Lý Mộ Nhiên cảm nhận được vô hình áp lực, cũng là đại một phần. Trong cơ thể hắn pháp lực, bị này cô thật lớn vô hình áp lực phong ấn, vận chuyển lên đến càng ngày càng ngưng trệ tối nghĩa. Làm Linh Sơn ly khai Lý Mộ Nhiên chỉ vài trượng khoảng cách khi, Lý Mộ Nhiên trước người vô danh pháp ấn thế nhưng đã muốn không chịu nổi này thật lớn linh áp, ầm ầm tan vỡ phá nát. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, song trưởng ra sức hướng về phía trước giơ lên, muốn nâng lên này tọa Linh Sơn. Nhưng là, này Linh Sơn không tính quá lớn, phân lượng chi trầm, quả thực khó có thể tưởng tượng, Lý Mộ Nhiên song trưởng bị dần dần áp khom, thân thể hắn cũng bắt đầu không chống đỡ nổi, rốt cục ở phun ra nhất ngụm máu lớn sau, quỳ xuống ở giữa không trung. Nhưng Lý Mộ Nhiên vẫn đang không hề từ bỏ, hai cánh tay hắn ương ngạnh hộ ở trên đỉnh đầu, còn đang cực lực dãy rủa. Giao ra bảo vật, nói ra tình hình thực tế. Hiện tại còn kịp lưu lại tánh mạng của ngươi. Tiên vệ lạnh lùng nói với Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên một lời không đáp, vẫn đang cực lực kiên trì. Linh Sơn lại rơi xuống một chút, Lý Mộ Nhiên càng ngày càng cố hết sức, hắn thần tình đỏ lên, toàn thân thần lực hầu như cũng đã hao hết. Nếu không thay đổi chủ ý, ngươi sẽ tan xương nát thịt. Tiên vệ còn nói thêm, bổn tọa nghe nói, loại này tươi sống bị nghiền ép mà chết cảm giác, có thể chịu khổ sở. Lý Mộ Nhiên tự biết Linh Sơn áp lực nặng nề phía dưới thân thể khó bảo toàn, hắn bắt đầu điều động thần niệm lực lượng, bảo vệ tâm thần, tính toán bỏ qua thân thể, chạy ra nguyên thần. Chính là, hắn phát hiện, mà ngay cả thần niệm lực lượng cũng bị này Linh Sơn đè ép, nguyên thần đều không thể lập tức thân thể. Muốn chạy trốn ra nguyên thần cũng là mơ tưởng. Tiên vệ hình như xem thấu Lý Mộ Nhiên dụng ý, hắn hừ lạnh một tiếng nói, cho dù bổn tọa không hề thúc giục này Linh Sơn hạ xuống, lại có thời gian một nén nhang, ngươi cũng sẽ bị này Linh Sơn tươi sống đè chết, hình thần đều diệt. Tiên vệ thấy Lý Mộ Nhiên vẫn đang không có thay đổi chủ ý, nhíu mày nói, một khi chết rồi, cái gì đều là vô nghĩa một hồi. Ngươi đến tột cùng vì cái gì, tha chết cũng không chịu nói ra bí mật. Chẳng lẽ nó so với tánh mạng của ngươi càng trọng yếu hơn? Lý Mộ Nhiên im lặng không lên tiếng, hắn vẫn đang cực lực dãy rủa, nhưng không có hướng tiên vệ thỏa hiệp. Bất quá, hắn đã ở tâm niệm cấp chuyển, trong lòng tính toán có hay không còn có thể lợi dụng bảo kính kéo dài tiên vệ, để cầu được một chút hy vọng sống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo linh quang xẹt qua chân trời, trực tiếp dừng ở này tọa Linh Sơn bên trên, biến thành một tên cực kỳ anh tuấn bất phàm ngọc diện thiếu niên. Thiếu niên này đạp ở Linh Sơn thượng sau, Lý Mộ Nhiên chẳng những không có cảm nhận được càng mạnh áp lực, ngược lại đột nhiên toàn thân buông lỏng, hắn lập tức nhân cơ hội thân hình chợt lóe từ Linh Sơn hạ bay ra, chạy trốn tới hơn 10 dặm bên ngoài. Thiếu niên dưới chân nhẹ nhàng một bước, này tọa Linh Sơn lập tức liền xuất hiện vô số cái khe, lập tức cầm ẩm tan vỡ, biến thành bình thường thiên địa nguyên khí, tán loạn đến bốn phía. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, thiếu niên này có thực lực như thế, hiển nhiên cũng không phải là này giới nhân vật. Bản tôn cho ngươi tìm đồ vật, ngươi tìm đã tới chưa? Thiếu niên xoay người lại, hướng vô cùng ngạc nhiên Lý Mộ Nhiên hỏi. Là ngươi? Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, hắn tuy rằng không nhận ra thiếu niên dung mạo, lại nhận được thiếu niên thanh âm. Thiếu niên này đúng là tiên sử. Lý Mộ Nhiên chưa trả lời, tiên vệ đã muốn phát ra vài tiếng cười to, cũng nói với tiên sử, tiên hữu quả nhiên với cái này hạ giới tu sĩ cảm thấy hứng thú. Xem ra bản vệ không có tìm sai nhân. Chuyện này, tiên hữu mặc dù cực lực từ chối, nhưng chỉ sợ khó thoát căn hệ. Tiên sử thiếu niên hướng tiên vệ nói, chuyện này thật sự cùng tiên đình không quan hệ, tiên vệ đạo hữu cần gì phải dây dưa không để. Ta và ngươi ở giữa đã muốn đối phó đấu mấy trăm năm, bất phân thắng phụ. Chẳng lẽ còn phải tiếp tục đấu nữa cái gì? Tiên vệ hừ lạnh một tiếng, này thiên thiên vạn vạn cấp dưới giới diện, đều là hư nhật tiên cung phụ thuộc, trong đó hết thảy, đều quy hư nhật tiên cung toàn bộ. Hiện giờ đã xảy ra giới diện biến mất đại sự như vậy, há có thể nói cùng bản tiên cung không quan hệ. Mà bản vệ phụng mệnh đặc biệt hạ giới điều tra rõ việc này, đã tìm được rồi người liên quan các loại, dĩ nhiên là muốn đem người đám cầm đến tiên cung hỏi trách. Bắt giữ bản tôn. Tiên sử thiếu niên cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi chỉ là một cái tiên cung chính vệ, chưa thành tiểu kim tiên thân, cũng dám nói ra loại này mạnh miệng. Tiên vệ nhữ mày nói, bản vệ đích xác nhìn không ra tiên hữu tu vi thật sự. Bất quá, cho dù tiên hữu ở tiên giới tu vi cực cao, nhưng lúc này cũng bất quá là một luồng phân thân hạ giới, mà bản vệ là tiên thân hạ giới. Nếu ở tiên giới, bản vệ nhìn thấy tiên hữu chân thân, đương nhiên phải cung kính tòng mệnh, nhưng là tại đây hạ giới bên trong, bản vệ còn không sợ tiên hữu khối này phân thân. Nói như vậy, ngươi nhất định phải dây dưa rốt cuộc. Tiên sử thiếu niên hai mắt co rụt lại lạnh lùng nói, mặt mày của hắn bên trong, đống nhiên hiện lên một luồng sát khí. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ tiên thân bị hủy, từ nay về sau cũng không còn cách nào phản hồi tiên giới. Tiên sử thiếu niên ngữ khí tràn ngập uy hiếp ý tứ. Tiên vệ ngạo nghễ nói, bản vệ đã muốn tu thành Ngọc Tiên, chính là danh chính ngôn thuận tiên thân. Hạ giới bên trong, chỉ sợ còn không có gì pháp tắc chi lực, có thể phá hư bản vệ tiên thân. Bản tôn lại cho rằng vị tất. Tiên sử thiếu niên sầm mặt lại, mặt như sương lạnh, nếu bản tôn bỏ qua khối này phân thân, cùng ngươi cộng lại quy về tận. Bản tôn triển khai ra pháp tắc chi lực, chỉ sợ ngươi tiên thân cũng chưa chắc có thể thừa nhận. Tiên vệ nghe vậy nhất thời biến sắc, tiên hữu đây là ý gì? Sát hại tiên cung phái ra tiên vệ, chính là cùng tiên cung đối phó tội lớn. Tiên hữu cho dù tu vi cực cao, nhưng bằng sức một người, cũng dám cùng ta hư nhật tiên cung là địch. Bản tiên cung chủ nhân, chính là 10 vạn năm trước cũng đã thành tiểu vô lượng thiên tiên tiên tôn đại nhân. Chương 1245, bảo kính chủ nhân. Tiên sử thiếu niên khẽ cười một tiếng, nói, tiên vệ đạo hữu cần gì phải phô trương thanh thế. Nếu thiên tiên cấp bậc tiên tôn ở đây, bản tôn tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng là ngươi bất quá là một tên chính tiên vệ, mặc dù là tiên thân hạ giới, chỉ sợ cũng không có năng lực đúng lúc cuốn tin tức truyền lại đến tiên giới tiên trong cung. Huống chi, bản tôn cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ngươi nên rõ ràng, mấy năm nay bản tôn phân thân càng ngày càng thích hướng hạ giới thiên địa pháp tắc, phân thân có thể thi triển ra thần thông cũng càng ngày càng mạnh sức mạnh. Mấy trăm năm trước, bản tôn phân thân vừa vặn gặp được ngươi thời gian, vẫn còn có chút không địch lại. Nhưng là sau lại, đã muốn đủ để cùng ngươi lực lượng ngang nhau. Tới rồi không lâu, bản tôn phân thân đã muốn bắt đầu phản kích, mà ngươi cũng không khỏi không buông tha cho cùng bản tôn phân thân dây dưa. Hiện tại động thủ lần nữa, đến tột cùng ai có thể chiếm được tiện nghi, không nói cũng hiểu. Tiên vệ nghe vậy sầm mặt lại, nếu là thật sự giao thủ lên, hắn đích xác không có niềm tin quá lớn. Huống chi, đối phương chính là một khối phân thân, thời khắc mấu chốt thậm chí có thể tự bạo, cùng mình đồng quy vu tận, mà chính mình cũng là tiên thân hạ giới, một khi bị trọng thương, chỉ sợ chưa chắc có năng lực phản hồi tiên giới. Nếu vậy ở này hạ giới bên trong, đối với hắn sau này tu hành mà nói, cực kỳ bất lợi. Tiên sử thiếu niên tiếp tục khuyên nhủ, tiên vệ đạo hưu đã muốn hoàn thành rồi tiên cung dặn dò chữa trị củng cố biến mất giới diện nhiệm vụ. Còn phải chăng có thể tra ra chân tướng, tiên cung cũng sẽ không cố gắng yêu cầu. Cho dù tiên vệ đạo hưu điều tra ra, nhiều lắm cũng là nhiều lĩnh một số ban cho mà thôi. Vì này bút ban cho, mà muốn dám mạo hiểm kỳ hiểm cùng bản tôn động thủ, thậm chí có khả năng không cách nào trở về tiên giới. Vậy trong đó lợi và hại lợi hại, không khó cân nhắc đi. Tiên vệ mặt lộ ra vẻ do dự, tiên sử thiếu niên thuyết pháp, đích xác có vài phần đạo lý, để cho hắn có chút động tâm. Lý Mộ Nhiên thấy tiên vệ hình như có rời khỏi ý tứ, trong lòng không khỏi cả kinh. Tiên vệ rời khỏi sau, hắn sẽ một mình đối mặt tiên sử. Mà bất luận là tiên sử vẫn là tiên vệ, đều là hắn không cách nào địch nổi tiên gia nhân vật. Tiên vệ có thể mang chính mình bức bách đến tuyệt cảnh, tiên sử đồng dạng có thể. Hơn nữa, tiên sử đối bảo kính việc hiển nhiên biết sơ lược, Lý Mộ Nhiên nếu muốn ở tiên sử trước mặt đùa bỡn đa dạng để cầu được một chút hy vọng sống, liền càng thêm khó khăn. Lý Mộ Nhiên vừa nghĩ nơi này, lập tức hướng tiên sử truyền âm nói, tiên sử đại nhân thật sự muốn thả qua tiên vệ cái gì? Tiên vệ chính là đã từng cùng Huyền Quang Thượng người tiếp xúc qua một thời gian ngắn, có lẽ hắn đã biết rồi bảo kính việc. Cái gì? Tiên sử nghe vậy kinh hãi, nhất thời biến sắc, hắn thế nhưng đã biết rồi. Chính xác. Lý Mộ Nhiên nói, Huyền Quang Thượng Nhân đã muốn nói cho tiên vệ, hạ giới biến mất, rất có thể là bởi vì làm một đối có thể hấp thu lực lượng không gian bảo kính. Vừa rồi tiên vệ đại nhân đối tại hạ dồn ép không tha, cũng chính là vì được đến kia bảo vật, cùng với điều tra rõ bảo vật chất chứa bí mật. Cái này Huyền Quang, thật sự là đáng giận. Tiên sử hư lạnh một tiếng, lập tức truyền âm hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, tiêu giao từ đây, hắn vẫn không hiện ra, ngươi cũng biết hắn ở nơi nào. Hắn đã muốn bị bảo kính hút vào trong gương thế giới. Lý Mộ Nhiên nói. Tốt lắm. Tiên sử mỉm cười, hắn đây là gieo gió gặt bão. Xem ra, hai mặt bảo kính ngươi đều tìm được rồi. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, hỏi, kính linh bởi vì chuyện này mà vẫn lạc, tiên sử đại nhân có thể có biện pháp làm cho nàng sống lại. Nếu là tiên sử có thể cho kính linh sống lại, tại hạ nguyện ý quấn hai mặt bảo kính chắp tay giao ra. Tiên sử nhướng mày, nếu muốn tầng khai kính linh, cũng không phải khó. Nhưng là nếu muốn làm cho nàng chân chính sống lại, khôi phục vãng sinh trí nhớ, nhất định phải có thể phá luân hồi sinh tử lực lượng, này chỉ sợ muốn thiên tiên tu vi mới có thể làm đến. Thiên tiên tu vi. Lý Mộ Nhiên nhất thời trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Hắn tuy rằng chưa tới qua tiên giới, lại nghe Hỏa Vân nhắc tới tiên giới tu vi cảnh giới. Hạ giới tu sĩ phi thăng tiên giới sau khi, đúng là tán tiên, cần trải qua tam đại tiên kiếp, mới có thể độ trở thành sự thật tiên, đồng thọ cùng trời đất. Mà chân tiên có thể chia làm ngọc tiên, thượng tiên, thái tiên ba giờ cảnh giới, đại viên mãn sau. Nếu là lại tiến thêm một bước, liền có thể tu luyện thành kim tiên. Kim tiên lại có thái ất, đại la cùng hôn nguyên ba giờ cảnh giới, mỗi một bước vượt qua đều là rất khó. Mà mặc dù là tu luyện tới hôn nguyên kim tiên đại thành, cũng muốn cơ duyên cực lớn cùng nội tính, mới có thể tiến thêm một bước tu luyện thành thiên tiên. Tới rồi thiên tiên cảnh giới này, hầu như là không gì làm không được, pháp lực vô biên vô hạn, tuổi thọ vô cùng vô tận, cho nên còn cứ gọi là vô lượng thiên tiên. Nói cách khác, mặc dù Lý Mộ Nhiên thuận lợi phi thăng tiên giới, cũng muốn trải qua tam đại tiên kiếp, chân tiên tam cảnh, kim tiên tam cảnh sau, mới có khả năng đắc đạo thành vô lượng thiên tiên. Mà tiên sử thiếu niên ngụ ý là, chỉ có tu luyện tới vô lượng thiên tiên, mới có thể chân chánh để cho thiên huyễn tiên tử đạt được sống lại. Chuyện này là ngươi không cách nào hoàn thành, ngươi liền từ bỏ đi. Tiên sử nói với Lý Mộ Nhiên, giao ra bảo kính, bản tôn sẽ đối với ngươi bố trí thần niệm cấm chế, đưa ngươi đoạn này trí nhớ hủy diệt, sau đó lưu lại tánh mạng của ngươi. Hủy diệt tương quan trí nhớ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, như vậy cùng kính linh có liên quan trí nhớ, phải chăng cũng sẽ bị hủy diệt? Tiên sử khẽ gật đầu, hết thảy cùng bảo kính tương quan việc đều đã hủy diệt. Kính linh thân phận cùng bảo kính cùng một nhịp thở, tự nhiên cũng cần xóa bỏ. Không được. Lý Mộ Nhiên lập tức thần sắc kiên quyết lắc lắc đầu, để cho ta đã quên huyễn ly, còn không bằng trực tiếp giết ta. Tiên sử hai mắt híp lại, lạnh lùng nói, ngươi biết, việc này quan hệ trọng đại, bản tôn không có khả năng để cho quá nhiều người biết bí mật. Lưu lại tánh mạng của ngươi, đã là bản tôn có thể làm được cực hạn, ngươi nếu là chọn tam ngăn trở bốn, bản tôn chỉ có thể đưa ngươi chu diệt. Lý Mộ Nhiên vẫn đang không đồng ý, hắn nói, vô luận như thế nào, tại hạ đều sẽ không bỏ qua hồi sinh huyễn ly. Cũng sẽ không bỏ qua mình cùng huyễn ly đoàn tụ cơ hội. Cho nên, tiên sử đại nhân đề nghị, tại hạ tuyệt sẽ không đáp ứng. Chẳng lẽ ngươi cho là bản tôn không dám đưa ngươi diệt sát cái gì? Tiên sử lạnh lùng nói, cho dù bảo kính bị ngươi giấu đi, nhưng là chỉ cần còn tại này linh giới bên trong, bản tôn liền có biện pháp chậm rãi tìm ra chúng nó vị trí, sớm hay muộn có một ngày có thể tìm tới chúng nó. Hơn nữa, bản tôn đi tới nơi này hạ giới bên trong, không chỉ có là vì tìm kiếm bảo kính, cũng đang tìm kiếm bảo kính chủ nhân ở nơi nào. Hơn nữa bản tôn đã chiếm được một chút manh mối, chỉ sợ để cho bản tôn tìm được bảo kính chủ nhân, dĩ nhiên là có thể dễ dàng quấn bảo kính cũng tìm được. Cho nên, sự sống chết của ngươi, bản tôn căn bản không để ở trong lòng. Bản tôn sở dĩ muốn lưu tính mệnh của ngươi, chính là nể tình ngươi làm gốc tôn tầm bảo có công, mới làm điều thừa mà thôi. Bảo kính chủ nhân. Lý Mộ Nhiên trong lòng kinh hãi, này bảo kính còn có chủ nhân. Đăng nhập HT. Chương 1246, mở thiên nhãn. Lý Mộ Nhiên nghe được tiên sử thuyết pháp sau, đột nhiên trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, vội vàng hỏi, ngoài ra tiên sử đại nhân ở ngoài, còn có ai biết bảo kính cùng chủ nhân của nó bí mật? Tiêu Giao Tử cũng biết. Hắn đối bảo kính việc cũng là chưa hiểu rõ hết, tự nhiên không rõ ràng lắm bảo kính chủ nhân. Thậm chí, ban đầu khi hắn ngay cả bảo kính có hai mặt cũng chưa chắc rõ ràng. Tiên sử thiếu niên hừ lạnh một tiếng nói, câu này thuận miệng nói như vậy ở Lý Mộ Nhiên nghe tới, cũng là như sấm bên tai. Hắn trong lòng hơi động, hướng tiên sử thiếu niên nói, nếu tại hạ không có đoán sai, bảo kính chủ nhân, chính là Triệu Vô Danh đi. Tiên sử thiếu niên nhất thời thay đổi sắc mặt, hắn kinh ngạc cực kỳ nhìn chăm chú Lý Mộ Nhiên, truyền âm hỏi, ngươi thế nhưng biết Triệu Vô Danh? Ngươi gặp qua hắn? Hắn hiện ở nơi nào? Ngươi có hai mặt bảo kính, trong đó một mai là chiếm được Tiêu Giao Tử, một khác mai chẳng lẽ là từ Triệu Vô Danh trong tay cướp đi? Chẳng lẽ ngươi mưu hại Triệu Vô Danh? Tiên sử thiếu niên hỏi câu cuối cùng khi, trong đôi mắt tàn khốc chật lóe, rất hiển nhiên, nếu Lý Mộ Nhiên thật sự giết chết Triệu Vô Danh, tiên sử nhất định phải cuốn này lửa giận phát tiết ở trên người của hắn. Không có khả năng, Triệu Vô Danh ra sao đám tồn tại, đường đường vô lượng tiên tiên, cuối thời tiên đỉnh 13 tiên đứng đầu, sao lại chết ở trong tay của ngươi? Tiên sử thiếu niên liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú Lý Mộ Nhiên, chờ đợi câu trả lời của hắn. Quả nhiên cùng Triệu Vô Danh có liên quan. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tiên sử thiếu niên nghe được tên Triệu Vô Danh sau, vô luận là ngữ khí của hắn vẫn là thần sắc, đều thuyết minh Triệu Vô Danh cùng bảo kính việc quan hệ trọng đại, mà Triệu Vô Danh người này cũng là có lai lịch lớn. Mặc dù đang Lý Mộ Nhiên tra được manh mối bên trong, Triệu Vô Danh gần là một cái trong sơn thôn phàm nhân thiếu niên, xuất thân lai lịch không chút nào trô khả nghi. Nhưng là, hắn lại ở Triệu Vô Danh lưu lại di vật bên trong, phát hiện họa có hai mặt bảo kính cùng mặt khác vài món bảo vật bản vẽ. Điều này nói rõ Triệu Vô Danh đã sớm biết hai mặt bảo kính loại bảo vật tồn tại. Mà chuyện này, ngay cả Tiêu Giao Tử đều không rõ ràng lắm, một phàm nhân thiếu niên làm sao có thể biết lớn như vậy bí mật, việc này chỉ có thể nói rõ, Triệu Vô Danh cũng không người phàm bình thường thiếu niên, xuất thân của hắn lai lịch, nhất định có huyền cơ khác. Mà Lý Mộ Nhiên từ trong gương thế giới đi vào ngũ châu hạ giới, cũng vừa mới phụ thân tại cái này Triệu Vô Danh trên người, cũng không phải trùng hợp. Tại hạ đương nhiên sẽ không giết tử Triệu Vô Danh. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, bởi vì tại hạ chính là Triệu Vô Danh bản nhân. Ngươi là Triệu Vô Danh? Tiên sử ngạc nhiên, hắn quan sát tỉ mỉ Lý Mộ Nhiên liếc mắt một cái, sau đó lắc đầu liên tục, nhướng mày nói, ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi nếu là Triệu Vô Danh, lại sao lại không biết bản tôn là ai? Ngươi đến tột cùng là từ nơi này nghe được Triệu Vô Danh cùng bảo kính việc, mau từ nói thật đến. Việc này quan hệ trọng đại, ngươi nếu có một tia dấu diếm, bản tôn cũng không thể bỏ qua cho tánh mạng của ngươi. Tại hạ đích xác chính là Triệu Vô Danh. Lý Mộ Nhiên nói, chính là tại hạ chính mình cũng không biết đến tột cùng đã trải qua biến cố gì, tại hạ bị trở thành một phàm nhân thiếu niên, từ đầu tu hành. Nhưng là hai mặt bảo kính cùng mặt khác vài món đỉnh, ấn, phủ, ấm, thắp, cầm, kiếm cùng chung loại bảo vật hình dạng bộ dáng. Tại hạ lại một bộ nhớ rõ. Hơn nữa, trong đó một mặt bảo kính liền vẫn cùng với tại hạ vẫn là chịu bảo kính chiếu rọi ra phù văn mới mở ra thần quang. Hoàn toàn là nói bậy. Tiên sử thiếu niên càng thêm kinh ngạc nói, Triệu Vô Danh chính là thiên tiên sau khi, từ khi ra đời khởi cũng đã có thiên địa tuệ căn, ngay cả chuyển thế sống lại, cũng nhất định là thiên tuyển chi quang, không cần tái khai quang. Bất quá kia vài món bảo vật hình thái, ngươi nhưng thật ra nói không kém chút nào. Ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào đã biết những đầu mối này? Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, thở dài, tại hạ chính là Triệu Vô Danh, tiên sử đại nhân cho dù không tin, tại hạ cũng không có cách nào. Nếu Huyễn Ly hồi sinh, nàng liền có thể nói cho tiên sử đại nhân, năm đó tại hạ ở Ngũ Châu hạ giới sơ khai nhất thủy tu luyện khi, vẫn lợi dụng Triệu Vô Danh vì danh, sau lại làm che giấu thân phận, mới dùng Lý Mộ Nhiên tên. Nhân có trùng tên, chẳng lẽ chính là trùng hợp? Tiên sử thiếu niên nửa tin nửa ngờ. Hắn nguyên bản căn bản không tin tưởng Lý Mộ Nhiên chính là Triệu Vô Danh, nhưng Lý Mộ Nhiên rõ ràng có thể nói ra tên Triệu Vô Danh, còn chiếm được hai mặt bảo kính, hơn nữa còn biết mặt khác vài món bảo vật hình thái, điều này làm cho tiên sử thiếu niên không thể không có vài phần nghi ngờ. Tại hạ đích xác chính là Triệu Vô Danh, chính là hơn phân nửa đã trải qua chuyển thế sống lại, trí nhớ kiếp trước biến mất, cho nên mới phải không nhận biết tiên sử đại nhân. Lý Mộ Nhiên nói, ngươi luôn mồm xưng chính mình tiến nhập luân hồi chuyển thế, nhưng là lấy Triệu Vô Danh thực lực. Cho dù là đã trải qua luân hồi chuyển thế, cũng có thể một lần nữa tỉnh lại trí nhớ của kiếp trước. Ngươi thuyết pháp, cũng không đủ làm tin. Tiên sử nói. Lý Mộ Nhiên giải thích, có lẽ trong đó xảy ra biến cố gì, hoặc là gặp cường địch chịu đến trọng thương, làm cho tại hạ không cách nào nhớ lại sự tình trước kia, cho nên cũng không nhận ra tiên sử đại nhân. Tiên sử chỉ hơi trầm ngâm sau, hư lạnh một tiếng nói, ngươi là thật là giả, bản tôn thử một lần liền biết. Cho dù ngươi thật sự đã trải qua luân hồi chuyển thế, bản tôn cũng có thể điều tra ra người kiếp trước lai lịch. Dứt lời, tiên sử thiếu niên từ trong tay háo lấy ra một viên to bằng nắm tay trong suốt viên châu thượng hiện ra một tầng vầng sáng màu trắng đoán. Lý Mộ Nhiên chỉ nhìn này châu liếc mắt một cái, thế nhưng cũng có chút choáng váng đầu hoa mắt. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn biết này bảo châu nhất định bất phàm, vội vàng tập trung ý chí không dám xem thêm. Luân hồi châu, cách đó không xa tiên vệ nhìn thấy này châu sau, bật thốt lên kinh hô. Trước đây hắn thấy tiên sử thiếu niên cùng Lý Mộ Nhiên luôn luôn tại mật ngữ truyền âm nói chuyện với nhau, vẻ mặt cũng hầu như là đang không ngừng biến hóa, không biết hai người này đến tột cùng ở gây rối huyền cơ gì. Nhưng từ hai người thần sắc đến xem, Lý Mộ Nhiên cũng tiên sử hình như cũng không phải cùng chung mối thù đạo hữu. Tiên vệ tò mò, cũng không có lập tức rời đi, mà là lưu tại chỗ cũ yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem có không tìm được cơ hội, từ tiên sử trong tay cướp đi Lý Mộ Nhiên, lấy tra ra càng nhiều manh mối. Tốt hướng tiên cung dặn dò. Không nghĩ tới, tiên sử thiếu niên cùng Lý Mộ Nhiên một phen truyền âm sau khi, tiên sử thiếu niên rõ ràng lấy ra một viên có luân hồi lực lượng luân hồi châu, điều này làm cho tiên vệ không khỏi kinh hãi. Luân hồi châu loại bảo vật này ẩn chứa trình độ nhất định luân hồi pháp tắc chi lực, khẳng định không phải chỉ trông vào này giới bảo vật liền có thể luyện chế ra tới, hơn phân nửa là dùng đến tiên sử mang đến có chút tiên gia tài liệu, hơn nữa luyện chế cực kỳ không dễ. Tiên sử thiếu niên năm ngón tay hơi hơi dùng sức sờ, cuốn bàn tay luân hồi châu nắm vỡ nát, người sau biến thành một đoàn màu trắng ngà trùng sáng. Lập tức, thiếu niên cuốn này đoàn linh quang hướng chính mình chỗ mi tâm nhẹ nhàng vỗ, bột một tiếng vang nhỏ bên trong, này đoàn linh quang thế nhưng vừa nhập thiếu niên chỗ mi tâm biến mất không còn tăm hơi. Nhưng là một lát bên trong, thiếu niên chỗ mi tâm lại nhiều một đạo tinh tế cái khe mở ra sau, cũng lộ ra một con màu trắng ngà linh đồng. Mở thiên nhãn, phá luân hồi. Tiên vệ tốt hơn ngạc nhiên, hắn đây là muốn làm cái gì? Nay ở tiên giới đều được không dễ một viên luân hồi châu, rõ ràng bị hắn liền như vậy dùng để mở một lần thiên nhãn, lấy phán đoán đối phương luân hồi kiếp trước. Chẳng lẽ cái này hạ giới tu sĩ kiếp trước, cũng là cái khó lường đại nhân vật. Chương 1247, Hiên Viên công tử. Tiên vệ càng cảm thấy lúc này có chút kỳ quái cổ quái, hắn cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú tiên sử thiếu niên cùng Lý Mộ Nhiên hai người. Tiên sử thiếu niên cũng tạm thời không để ý đến tiên vệ, mở thiên nhãn hắn, chính hai mắt khép hờ, dùng chỗ mi tâm màu trắng ngà linh đồng, đánh giá Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên không thể không biết chính mình có bất cứ dị thường nào, nhưng là ở tiên sử thiếu niên trong mắt, Lý Mộ Nhiên trên người nhưng dần dần hiện ra một tầng bóng mờ. Này bóng mờ càng ngày càng phong phú, chân thật, dung mạo cũng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng biến thành một tên khí vũ bất phàm anh tuấn thiếu niên. Thật là ngươi. Tiên sử thiếu niên vừa mừng vừa sợ, vô danh tiên hữu, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Chính là tiên sử thiếu niên lại thập phần lo lắng hỏi, tiên hữu như thế nào sẽ lưu lạc tới cái này hoàn cảnh? Tại sao lại đánh mất trí nhớ trước kia? Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế, Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng, hắn cũng không phải là cái gì triệu vô danh, hắn chính là bám thân dung hợp triệu vô danh thân thể mà thôi. Mà tiên sử nhìn đến kiếp trước, hơn phân nửa là triệu vô danh kiếp trước, không có quan hệ gì với chính mình. Này một chút Lý Mộ Nhiên đương nhiên sẽ không nói cho tiên sử, hắn thấy tiên sử cùng triệu vô danh tựa hồ là người trong đồng đạo, đơn giản lợi dụng triệu vô danh tự cho mình là, cứ như vậy, có lẽ tiên sử cũng sẽ không là hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Quả nhiên, tiên sử thiếu niên xác định Lý Mộ Nhiên chính là triệu vô danh sau, thái độ đối với hắn ngự khí lập tức đại biến. Tiên sử thiếu niên nói với Lý Mộ Nhiên, ta phái ra này phân thân hạ giới, chính là vì truy tra tung tích của ngươi. Hôm nay rốt cuộc tìm được ngươi, hơn nữa cũng biết ngươi đã chiếm được hỗn độn song kính, cái này phân thân nhiệm vụ, cũng viên mãn đạt thành. Hiện giờ mấu chốt nhất, chính là đưa ngươi phi thăng tiên giới, nghĩ cách trợ giúp ngươi khôi phục trí nhớ. Chẳng những tiên sử thiếu niên ngữ khí ôn nhu rất nhiều, mà ngay cả hắn nhìn về phía Lý Mộ Nhiên ánh mắt, cũng là rất là bất đồng, rất có vài phần ý vị sâu xa tình nghĩa. Đa tạ tiên sử đại nhân, nhưng đáng tiếc ta bây giờ căn bản không biết thân phận của tiên sử. Lý Mộ Nhiên thử nói. Tiên sử thiếu niên nói, không cần lại lấy tiên sử tương xứng, ta vốn tên là Hiên Viên Nhược Nam, ngươi trước kia luôn cứ gọi ta là Hiên Viên công tử, về sau vẫn là như vậy kêu đi. Chuyện của tôi lốt nét. Nguyên lai là Hiên Viên đạo hữu. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, chắp tay thi lễ, sau đó trong lòng hơi động hỏi tới, nguyên lai đôi kia bảo kính tên là Hỗn Độn Song Kính. Hiên Viên công tử có thể hay không nói rõ lai lịch của nó? Hiên Viên công tử than nhẹ một tiếng, nói, chuyện này nói đến cực kỳ phức tạp, trong thời gian ngắn căn bản nói không rõ ràng, nhưng là chỉ cần vô danh tiên hữu khôi phục trí nhớ, tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Dù sao này Hỗn Độn Song Kính, chính là vô danh tiên hữu hao hết cả đời tâm huyết mới luyện chế thành. Nguyên lai bảo kính là triệu vô danh tự tay đi luyện. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, vội vàng tiếp tục hỏi, kia Hỗn Độn Song Kính kính linh nên như thế nào hồi sinh sống lại? Hiên Viên công tử có thể hay không chỉ điểm một phần. Mong rằng công tử xem ở kiếp trước tương giao một hồi về mặt tình cảm, trợ giúp tại hạ hồi sinh huyễn ly, vậy tại hạ cuộc đời này không uổng. Hiên Viên công tử sững sờ, lập tức từ từ nói, vô danh tiên hữu thật sự đối tên kia kính linh nữ tử nhớ mãi không quên. Nay cũng không giống vô danh tiên hữu phía trước tính tình. Trước kia vô danh tiên hữu, cả đời nhất tâm chỉ vì trùng kiến tiên đỉnh, vì thế hao hết tâm huyết, chút xuống toàn bộ tâm thần, căn bản không tì vết để ý tới tư tình nhi nữ. Chẳng lẽ lần này luân hồi chuyển thế, vô danh tiên hữu ngay cả tính tình cũng đều đại biến? Cái này Lý Mộ Nhiên trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hiên Viên công tử tiếp tục nói, cũng thế. Đã vô danh tiên hữu hỏi, bản công tử tự nhiên nói rõ. Nếu muốn hồi sinh kia kính linh nữ tử, chỉ có thể phi thăng tiên giới, khôi phục trí nhớ. Vô danh tiên hữu tu vi cực cao, kiến thức cũng cực kỳ uyên bác, chỉ cần vô danh tiên hữu khôi phục trí nhớ, tự nhiên biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Lý Mộ Nhiên cho mày, hắn cũng không phải là triệu vô danh, căn bản không có khả năng khôi phục triệu vô danh trí nhớ của kiếp trước, cho nên Hiên Viên công tử thuyết pháp, đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, nhưng hắn còn không dám vạch trần thân phận của mình. Nói như thế, tại hạ chỉ có mau chóng phi thăng tiên giới. Lý Mộ Nhiên thì thào nói, đúng là như thế. Hiên Viên công tử nói, cái này tiên vệ, là hư nhật tiên cung phái hạ trần tiên, hắn gặp qua vô danh tiên hữu, còn có biết hỗn độn song kính thời gian. Tuyệt không thể để cho hắn trở về tiên giới, hướng tiên cung bẩm báo những đầu mối này. Nếu không vô danh tiên hữu phi thăng tiên giới sau, liền sẽ phải chịu hư nhật tiên cung đuổi giết, cực kỳ hung hiểm. Dù sao bản công tử khối này phân thân đã muốn hoàn thành rồi nhiệm vụ, khiến cho bản công tử dùng khối này phân thân vây khốn tiên vệ, đưa hắn phong tỏa tại hạ giới vào năm. Vô danh tiên hữu nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này nhanh chóng phi thăng tiên giới, cũng ở trong tiên giới tìm được bản công tử chân thân bản tôn. đến lúc đó bản công tử tự sẽ dốc toàn lực trợ giúp vô danh tiên hữu khôi phục trí nhớ. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, chắp tay thi lễ, đà tạ công tử. Hiên Viên công tử tiếp tục truyền âm nói, đợi bản công tử cùng tiên vệ động thủ, chỉ sợ sẽ lan đến gần vô danh tiên hữu, cho nên, bản công tử trước thi pháp để cho vô danh tiên hữu rời đi, sau đó sẽ vây khốn người này tiên vệ. Dứt lời, Hiên Viên công tử thân chỉ bắn ra, một đạo linh quang vừa nhập Lý Mộ Nhiên trong cơ thể. Lý Mộ Nhiên hoảng sợ, hơi thay đổi sắc mặt. Linh quang xuất hiện khi, hắn đã muốn theo bản năng vận chuyển pháp lực cùng thần niệm chống cự, lại không có cách nào ngăn cản linh quang vào thể. Hiên Viên công tử nói, vô danh tiên hữu không cần kinh hoàng, này sợi đặc thù hơi thở, sẽ không ảnh hưởng đến tiên hữu tu hành. Chính là sẽ làm bản công tử chân thân bản tôn, dễ dàng hơn ở tiên giới tìm được vô danh tiên hữu. Hơn nữa có này sợi đặc thù hơi thở đánh dấu, bản công tử chân thân bản tôn, thoáng cái liền có thể phân biệt ra được vô danh tiên hữu thân phận không tầm thường. Hơn nữa bản công tử đã muốn tại đây sợi hơi thở trung giấu một chút tin tức, chỉ có bản công tử chân thân bản tôn mới có thể đem này sợi hơi thở thu hồi, cũng phân biệt ra những tin tức này. Cứ như vậy, bản công tử chân thân bản tôn có thể dễ dàng biết vô danh tiên hữu thân phận, nhưng những người khác lại cũng không dễ dàng biết. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, này Hiên Viên công tử quả nhiên suy nghĩ chu đáo. Vô danh tiên hữu, chúng ta tiên giới tạm biệt. Hiên Viên công tử cách nói, lại là một đạo chân nguyên bắn ra, người sau biến thành một mảnh lóng lánh sáng mở, cuốn Lý Mộ Nhiên bao vây ở bên trong. Ngay sau đó, này sáng mở phóng lên cao, trực tiếp vừa nhập hư không tọa động trong, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Tiên vệ rất là ngạc nhiên xem một màn này, nhịn không được hỏi, ngươi rốt cuộc cùng cái này hạ giới tu sĩ nói gì đó. Ngươi rõ ràng thả hắn rời đi. Chẳng lẽ hắn thật sự là cái nào đó khó lường đại nhân vật? Hiên Viên công tử lạnh lùng xem tiên vệ, nói, việc này vốn không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng không cần cuốn vào trong đó. Đáng tiếc là, ngươi đã biết rồi quá nhiều chuyện, bản công tử không thể thả ngươi rời đi. Muốn trách thì trách ngươi khi đó không nên tiếp được cái này hạ giới bù thiên nhiệm vụ. Tiên hữu đây là ý gì? Tiên vệ nghe vậy thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, chẳng lẽ tiên hữu thực sự cùng bản vệ đồng quy vu tận? Bản vệ thực ra biết cũng không nhiều, mà lại không có đầu mối, tiên hữu làm gì làm như vậy? Sự việc trọng đại. Bản công tử không thể để cho một chút ít tin tức lộ ra đến trong tiên giới. Hiên Viên công tử hừ lạnh một tiếng, hắn song trường gỗ, lập tức liền có một cỗ đáng sợ nguyên khí ba động, hướng bốn phía bên ngoài mấy vạn dặm kích động mở ra. Chương 1248, đệ nhất tu sĩ. Bên ngoài mấy vạn dặm giữa không trung, một đạo sáng mở từ trên trời giáng xuống, sáng mở chung hỗn loạn một đạo nhân ảnh, rơi ở chỗ này, đúng là Lý Mộ Nhiên. Trốn ở đây tấn gia tu sĩ đám mọi người nhìn thấy Lý Mộ Nhiên đột nhiên xuất hiện ở đây, không khỏi đều là chấn động. Lý đạo hữu thế nhưng từ đáng sợ kia tiên vệ trong tay trốn tới. Tấn gia gia chủ nhịn không được mở miệng hỏi. Lý Mộ Nhiên chưa trả lời, bên ngoài mấy vạn dặm đột nhiên dựng lên một mảnh lóng lánh linh quang, này linh quang phô thiên cái địa hướng bốn phía lan tràn ra. Cuốn tất cả trong trời đất đều thôn tính. Linh quang chỉ rằng có thời gian một hơi thở, nhưng là linh quang bạo phát hết sức, bao gồm Lý Mộ Nhiên ở bên trong tất cả mọi người cảm thấy một cỗ cực kỳ đáng sợ vô hình linh áp áp bách mà đến, làm cho bọn họ căn bản là không có cách điều động pháp lực, cũng vô pháp di động thân hình, giống như là bị phong ấn ở nơi này. Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, hắn muốn rời khỏi nơi này, lại phát hiện mình chỉ có thể miễn cưỡng nhúc nhích ngón tay, mà mặt khác những tấn gia đó tu sĩ, càng là giống bị dừng ở giữa không trung giống như vậy. Không chút sức mẻ, có chút tu vi khá thấp, thậm chí đã muốn bất tỉnh đi. Cũng may này cường đại linh áp chính là một cái hô hấp liền trôi qua, mọi người lập tức lại pháp lực thông thuận, khôi phục tự nhiên. Hôn mê tấn gia tu sĩ cũng chậm rãi tỉnh lại.